Chương 1977, Kha Lan băng giải vây tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Cửa ra phụ trách kiểm tra nam tu tiếp nhận hắn nhẫn nhìn một chút, nhất thời mặt hiện không vui. Ngươi làm sao mới đến như thế điểm linh thảo ta tu vi vì thấp, ở bên trong vẫn bị đuổi giết, vì vậy linh thảo thiếu, ngươi cũng thấy đấy, ta mới có mới ra tới mà thôi, suýt nữa không có bị nhốt ở bên trong ra không được. Bắt nhất trung văn thần nam no y cái kia tu sĩ vẫn thật là tin, khoát tay chặt lại, đi qua đi. Ở thần nam đi ra đồng thời, băng lam thần cung trưởng lão Lạc Bội Hoàn đã sớm đi ra, lúc này nàng đang cùng một gã thần phong tuấn lãng, lại mặt mang vẻ giận dữ thanh niên đứng chung một chỗ. Người này chính là Nhan Hoa sư phó Tiết Cảnh Nhân, bởi vì Nhan Hoa trong cốc bị giết chết, thần hồn bài vỡ vụn, hắn cố ý đến điều tra đệ tử nguyên nhân cái chết. Thần Anh Thánh Thành vài tên trưởng lão đồng dạng biết phái đi vào giết thần nam người đã chết, đều muốn biện pháp điều tra nguyên nhân cái chết. Các đại môn phái đều ở đây quan tâm chính mình trưởng lão đệ tử, đương nhiên một dạng đều là lén lút điều tra. Dù sao ở thần dược cốc bên trong chết nhiều người như vậy, nếu đều minh mục trương đảm điều tra, các đại môn phái không đánh đứng lên không thể. Thần nam mới vừa đi ra thông đạo, cũng cảm giác được mấy đạo địch ý ánh mắt, hắn liếc mắt liền thấy được Hồn Thiên Thư Viện viện chủ Ngọa Thư Sinh, ánh mắt lạnh như băng đang hướng hắn nhìn sang. Thần nam nhất thời liền hiểu, đối phương đang tìm Kha Lan băng không chết, thần hồn bại không có khả năng vỡ vụn, cho nên bọn họ đang hoài nghi mình. Điểm này thần nam nhưng thật ra bỏ quên, kỳ thực sớm hẳn là đem Kha Lan băng phong xuất, có nàng giúp đỡ hóa giải, Hồn Thiên Thư Viện cũng sẽ không tìm chính mình phiền toái. Hiện tại loại tình huống này, nếu như không có Kha Lan băng, Hồn Thiên Thư Viện chắc chắn sẽ không buông tha mình, chuyện trọng yếu bọn họ viện chủ vẫn còn, mình tại sao sẽ là đối thủ. Ý thức được điểm này, mới vừa ra tới, hắn đi liền vào bên cạnh một tòa lớn nhất thương lâu, chính là Hãn Hải Thương Hội Thương Lâu, ở bên trong này. Chính là mấy đại môn phái nếu muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Mấy đại môn phái bao quát Thánh Hỏa Thành, đương nhiên không nóng nảy, bọn họ hiện tại trước chú ý là trưởng lão chết, bọn họ đương nhiên không cho là thần nam giết, vì không làm cho chú ý của các nàng, thần nam sớm đã đem tu vi một lần nữa ẩn nấp ở tại linh đài thất tầng. Thấy thần nam tiến nhập Hãn Hải Thương Hội Thương Lâu, mấy đại môn phái trưởng lão đồng thời lạnh rên một tiếng, bọn họ ngược lại không tiện đến bên trong đi bắt người. Ngược lại hắn ra được, các loại lại có cái gì? Đi vào, thừa dịp các tu sĩ tất cả đều bận rộn giao dịch, thần nam khiến cho cái thủ thuật che mắt, đem Kha Lan băng phóng ra, đem tình huống bên ngoài cùng với nàng thông báo xuống. Trải qua mấy lần chiến đấu, Kha Lan băng đã thành tâm quy thuận, biết được tình huống lập tức nói, chủ nhân, ta đi Hồn Thiên Thư Viện, có ta ở đây bọn họ tuyệt sẽ không hướng ngươi động thủ. Ừ, thần nam gật đầu, vậy ngươi đi đi. Nhưng là chủ nhân, ta khả năng tạm thời không trở về được bên cạnh ngươi, chờ ta tìm một lý do trở ra tìm ngươi. Kha Lan băng nói. Được, đằng bên này chuyện ta sẽ về trước nanh sói đan cát. Thần nam no y cái kia đến lúc đó ta đi nơi đó tìm ngươi. Hai người thương lượng một chút, cùng đi ra thương lâu. Khác mọi người kinh ngạc là, thần nam không phải cùng Hồn Thiên Thư Viện có cựu oán sao, làm sao cùng Kha Lan băng cùng một chỗ. Còn đi Hồn Thiên Thư Viện trận doanh mấy đại môn phái đều ở đây điểm nhẹ đệ tử mình, quan tâm trưởng lão đệ tử nguyên nhân cái chết, tạm thời cũng không ai đến tìm phiền phức. Lan băng, ta vừa rồi làm sao không phát hiện ngươi? Ngọa thư sinh gặp nàng qua đây lập tức hỏi, ánh mắt đảo qua thần nam tràn đầy sát ý. Kha Lan băng nói, ta vừa rồi đi ra vội vội vàng vàng, sốt ruột hối đoái đang ăn dược, cũng không tới kịp cùng viện chủ chào hỏi, cũng xin viện chủ tha thứ Lan băng. Vậy ngươi vì sao cùng tiểu tử này cùng một chỗ, ngươi vào thần dược cốc làm sao không có giết ngươi? Hắn Ngọa thư sinh có chút không vui nói. Bẩm viện chủ, ta vốn là muốn giết hắn, trùng hợp gặp phải Đông Thần Châu tu sĩ, ta tuy là giết cái kia Đông Thần Châu tu sĩ, chính mình nhưng cũng trọng thương, nếu không phải thần nam cứu ta, ta đã bị đồng bạn của đối phương chém giết, hơn nữa ta cũng muốn hiểu, lần trước không phải đại bỉ ấy ư, đệ tử của ta chết trận, cũng không có thể chỉ trách hắn. Cho nên chúng ta đạt thành hòa giải, hiện tại coi như là bằng hữu đi. Hắn dĩ nhiên cứu ngươi. Ngọa thư sinh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thời khắc khoát tay chặt lại, được rồi, ngươi đã lượng giải hắn, huống hắn vừa cứu ngươi, ta Hồn Thiên Thư Viện với hắn ân oán tạm thời xóa bỏ, trưởng lao cùng đệ tử Cao Y Na Ho đầu nhẹ Cao Y Na Ho nặng đầu hắn phân rất tinh tưởng. Viện chủ đạo đức tốt, thị phi khúc trực phân tinh tưởng. Thần nam chắp tay cười nói. Ngọa thư sinh hừ một tiếng, hắn một cái biến hóa thật đại năng, tuy là không truy cứu nữa, lại không có nghĩa là có thể cùng một cái tiểu bối chuyện trò vui vẻ. Bên này hòa giải, nhưng là lại có người không muốn hòa giải, bên kia Lạc Bội Hoàn bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái thần nam, sư thúc, thấy được chưa, người này cùng thánh nữ quan hệ không cạn, ta lo lắng hắn tương lai sẽ phá hư ngài kế hoạch. Lạc Bội Hoàn sẽ tại cổ động phủ, thánh nữ quản thần nam gọi bằng hữu sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần, nàng tâm lý đánh tính toán, chính mình tuy là bị ép thê độc, cũng không gây trở ngại chính mình báo cho biết tình huống, cái này cũng không tính là vi phạm lời thề, nàng muốn mượn trưởng lao tay giết chết thần nam, báo thủ cho mình. Cái gì đường đường thánh nữ dĩ nhiên cùng một cái nho nhỏ tán tu làm bạn quả thực buồn cười. Tiết Cảnh Nhân nhất thời giận dữ, Băng Lam thần cùng cung chủ thần long co thấy vĩ, nay thiên thần cung chính là Tiết Cảnh Nhân tu vi cao nhất, tư cách giả nhất, tìm thánh nữ bím tóc còn tìm không thấy đây, cơ hội như thế nơi nào bằng lòng buông tha. Bên kia thần nam biết mình bị người nhìn chằm chằm, ly khai hồn thiên thư viện trận doanh đã nghĩ thừa dịp mọi người ở điểm nhẹ đệ tử thương vong, mau rời đi, chợt nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến, thần nam, nhị hảo đại đẳng tử, dám khinh nhờn bản môn thánh nữ, ta xem ngươi chán sống rồi. Thần nam liếc mắt liền quét đến rồi Lạc Bội Hoàn bên người người thanh niên kia, xem trên người người này mênh mông như biển khí thế, cũng biết là biến hóa thật trưởng lão không thể nghi ngờ, hắn lập tức ý thức đều phá hủy. Tuy là phòng bị Lạc Bội Hoàn, nhưng vẫn là gặp của nàng đạo, loại tình huống này hắn nơi nào không biết là Lạc Bội Hoàn từ đó quay phá. Hiện tại lại đi đã không có ý nghĩa, hắn căn bản không chạy thoát biến hóa thật đại năng truy sát, nói cách khác, nhân ra một cái tát có thể đập chết chính mình. Thiết trưởng lao thế nào nói ra lời này, bên kia Nhược Phi ý thức được muốn hư, vội vàng ngăn ở Tiết Cảnh Nhân trước mặt. Thánh nữ Tiết Cảnh Nhân lạnh rên một tiếng, ngươi làm chuyện tốt đừng cho là ta không biết. Chúng ta thánh nữ hẳn là chỉ lo thân mình, ngươi không biết sao thấy bên này có việc, các môn các phái toàn bộ nhìn sang, lập tức cũng biết Tiết Cảnh Nhân đây là muốn giết thần nam, Tiết Cảnh Nhân nhưng là Băng Lam thần cung người thứ hai, loại tình huống này những người khác dù cho muốn tìm thần nam phiền phức cũng phải kháo hậu, ai nguyện ý đắc tội Băng Lam thần cung đây. Muốn nói có thể cùng Tiết Cảnh Nhân chống lại không phải là không có, chính là thập tuyệt tam diệu nhất, thế nhưng diệu nhất phía trước vẫn bảo hộ thần nam. Đối với hắn đã sớm khó chịu, tuy là biết rõ thần nam ở thần dược cốc cứu mình một nhân, cũng là làm như không thấy, tâm lý thậm chí có chút nhìn có chút hạ hê, ý kia, lần này không có ta che chở, nhìn ngươi như thế nào tránh được kiếp nạn này, ngươi không phải xem qua bản am chủ thân thể ấy ư, lần này chết vừa lúc. Chương 1978, hơi thở dài của thần tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ, diệu nhất không động thủ. Còn lại môn phái càng không người dám thay thần nam xuất đầu. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi cũng hừ lạnh một tiếng, Tiết trưởng lão lời ấy sai rồi, thần tiên sinh là ở giúp chúng ta, chính là bởi vì hắn đang ăn dược, ta mới có thể tấn cấp bất tử cảnh, xưng hắn một tiếng bằng hữu không nên sao, ít đi nói xạo, làm như thánh nữ ngươi thì không nên cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, ngày hôm nay xem ta giết hắn đi. Nạp Lan Nhược Phi hắn không dám di chuyển, thế nhưng giết chết thần nam chút giận một chút vẫn là có thể. Một cái linh đài tu sĩ hắn thuận tay có thể gạt bỏ. Cung chủ sao lại bởi vì này chút chuyện tự trách mình chết? Tiết Cảnh Nhân lộ ra quang mang bàn tay to, phô thiên cái địa hướng thần nam đánh ra mà xuống, sẽ trực tiếp gạt bỏ hắn. Loại tình huống này, Nạp Lan Nhược Phi cũng không có thể ra sức, song phương tu vi chênh lệch quá xa, nàng lúc đầu muốn Tiết Cảnh Nhân nếu như cố ý giết thần nam, chính mình liền ngạnh kháng, nàng cũng không tin Tiết Cảnh Nhân dám giết chính mình, đáng tiếc. Hiện tại loại tình huống này, nàng liên tục ngăn chặn cũng không kịp. Nạp Lan Nhược Phi tâm lý có chút khổ sáp, hối hận không có ở cổ động phủ làm cho thần nam giết chết Lạc Bội Hoàn, hiện tại phiền toái. Thấy đối phương xuất thủ, thần nam cũng là bất lực, tu vi chênh lệch quá lớn, chạy đều không cơ hội, vạn bất đắc dĩ, hắn đem cuốn vòng quanh vẽ phi một căn trắng bàn tay giơ lên. Căn này bạch hắn vẫn không biết lấy làm gì, chỉ nghe ti không phải nói qua cái gì tơ tình kiếp, hắn cũng chỉ là bản năng, kỳ thực cũng không có ước ao cái gì. Nhưng là trước mắt bao người, dĩ nhiên xuất hiện biến cố. Ở cái kia chân nguyên bàn tay dưới áp lực, cái kia bạch không gió mà bay, tự hồ trong chỗ u minh có cảm ứng, một cổ khí thế vô hình đột nhiên từ bạch trung tuân ra đến, ở thần nam chu vi tạo thành một cái vô hình quang cháo, đưa hắn hộ tống ở trong đó. Cách bàn tay to đánh vào quang cháo bên trên, tựu như cùng tam cựu trời đông giá rét xuyên qua lớp băng. Dĩ nhiên ra răng rắc gây âm thanh, bởi vì Tiết Cảnh Nhân chỉ là thuận tay một kích, bàn tay to chỉ mặc quá quang cháo 2/3, lại bị quang cháo băng giải vì hư vô. Thần vương lĩnh vực chu vi nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho chu vi liên quan cường giả cả đám trợn mắt há mồm, chẳng ai nghĩ tới, người thanh niên này trên tay một căn bạch dĩ nhiên diễn sinh ra được thần vương lĩnh vực, phải biết rằng toàn bộ Bắc Vọng khả năng cũng không người diễn sanh xuất thần vương lĩnh khu vực, thần cung chi chủ có thể bước vào thần vương kỳ, nhưng này cũng chỉ là đồn đãi, không người tự mình gặp qua. Cái gì là thần vương lĩnh vực biến hóa thật? Tu sĩ một ngày vượt qua lôi kiếp tấn cấp thần vương kỳ, tự thân sẽ diễn sanh lĩnh vực. Lĩnh vực chính là thần vương khí thế của tự thân phạm vi, chính là địa bàn của hắn. Hắn có thể cảm giác đối phương công kích, đối với địch nhân tiến hành khôn sát, ngăn trở địch, tựu như cùng thủy vực lớp băng vòng ở chung quanh, cường giả chỉ bằng vào lĩnh vực có thể nghiền ép địch nhân. Hiện tại người thanh niên này trên tay một căn bạch, dĩ nhiên diễn sanh lĩnh vực. Bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Không chỉ có bọn họ khiếp sợ, thần nam cũng khiếp sợ, hắn cảm giác được rõ ràng chu vi liền như vô căn cứ diễn sanh trùng điệp cấm chế một dạng, đối phương thế tiến công như lý bạc băng, cuối cùng lại bị chặn, hắn tế xuất bạch, chỉ là hành động bất đắc dĩ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sinh ra kỳ hiệu. Đây là vẽ phi lưu lại bạch đang bảo vệ ta đây chính là hay là tóc đen cướp? Thần nam âm thầm lắc đầu, làm không tin tưởng, nhưng hắn biết, đây nhất định cùng vẽ phi có quan hệ. Ở bạch lọt vào công kích đồng thời, Đông Thần Châu một tòa tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, một cái bạch 3.000 trượng, xanh phi phàm tuyệt lệ đích nữ tử du nhưng mở ra con mắt, nàng diện vô biểu tình, giơ tay lên đánh ra một đạo thủ quyết, của nàng pháp lực dĩ nhiên cách vô tận xa xôi khoảng cách, đi qua bạch, ở bạch chu vi tạo thành thần vương lĩnh vực, thay thần nam cản một kích. Hiện trường một mảnh xôn xao, mỗi bên môn phái trưởng lão mỗi một người đều trợn tròn mắt. Lẽ nào cái tên này đều chưa biết tiểu tử, lại có thần vương cường giả bảo hộ hay sao? Gần đi qua một căn bạch là có thể diễn sanh lĩnh vực, người kia tu vi mạnh bao nhiêu sợ rằng còn không ngừng thần vương đơn giản như vậy. Thần vương ở Bắc Vọng chỉ là truyền thuyết, tu vi thấp tu sĩ không hiểu được thì cũng thôi đi, không có gì đại phản ứng, chỉ là vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng những thứ này mỗi bên tông môn đỉnh cấp cường giả một cái đều khẩn trương. Lúc đầu cho rằng tỷ phu phải chết, Nhược Phi nhất thời thay đổi mừng rỡ như điên, lẽ nào sẽ có kỳ tích sinh hay sao? Căn này bạch nàng đã sớm thấy được, chỉ là tỷ phu chưa nói nàng cũng không hỏi, chẳng lẽ căn này bạch còn có lai lịch? Tiết Cảnh Nhân sắc mặt thay đổi cực vi khó coi, hắn cũng không nghĩ đến chính mình công kích lại bị đối phương chính là một căn bạch cản lại, thế nhưng nhiều người nhìn như vậy, nếu lúc đó thu tay lại, do mặt mũi hắn làm sao xuống tới? Thân nam! Ngày hôm nay mặc kệ ngươi căn này bạch lợi hại dường nào, ta vẫn muốn giết ngươi, ta còn cũng không tin. Tiết Cảnh Nhân giống giận, vì phòng ngừa tái sinh sóng lớn, hắn khoát tay, sử dụng một khẩu trung phẩm đạo khí bảo đỉnh tinh lôi thứ, cái kia đâm quanh thân lóe lên địa quang, một cái xích nam tử đoàn trang trên đó, liên tục đánh ra pháp quyết, giống như một đạo cửu u thiểm điện chạy thần nam đánh giết tới. Khí linh, dĩ nhiên là trung phẩm đạo khí. Các môn các phái trưởng lão một tràng tiếng thổn thức. Liền khí linh đều xuất hiện, có thể thấy được Tiết Cảnh Nhân liều mạng, bạch chính là lợi hại hơn nữa, chung quy chỉ là một cọng tóc, có thể ngăn được sao? Tự hồ cảm thấy đối phương công kích, cái kia trên tuyết sơn nữ tử yếu ớt một tiếng thở dài, gần giống như trong khuê phòng nữ tử cái kia khẽ than thở một tiếng, tự sân tự hoán, trong đó tình cảm không cách nào ngôn ngữ. Một tiếng sâu kín thở dài, liền từ cái này bạch trung truyền ra, ẩm cái kia xích khí linh như bị địa rực. Bị đánh quang hoa một hồi tăng giả, ra một tiếng bi thảm gào thét, thân thể chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, lập tức rút về pháp bảo trùng, cũng không dám ra ngoài nữa. Tinh lôi thứ bị vô hình sóng âm đánh trên không gào thét, cuốn ngược mà quay về, tựu như cùng bị một thanh trọng chủ y bắn trúng ngực, Tiết Cảnh Nhân hoa mà phun ra một ngụm máu đen đến, lăng không bay ngược, lập tức đụng trở về trong đám người. Hơi thở dài của thần chúng cường giả lại là một mảnh xôn xao, từng cái sắc mặt thảm đạm. Nhất là những thứ kia cùng thần nam có cựu oán người, nhìn phía thần nam trong ánh mắt đều hiện ra hoảng sợ màu sắc. Hơi thở dài của thần chính là thần vương cường giả bản nguyên thần thông, tuy là nhìn như chỉ là một tiếng u thán, nhưng phải tiêu hao thần vương bổn nguyên. Hơn nữa nghe thanh âm đối phương là nữ nhân, tiểu tử này rốt cuộc là người nào dĩ nhiên làm cho một đời thần vương cường giả tiêu hao bổn nguyên tới cứu. Nếu là bản thân hàng lâm, toàn bộ Bắc Vọng sợ rằng đều muốn tao hương. Giờ khắc này tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Tiết Cảnh Nhân cả người run rẩy, gần một tiếng thở dài liền suýt nữa lấy đi của mình mệnh, hắn nơi nào còn dám ra lại công kích. mà thôi Tiết Cảnh Nhân khoát tay lia lịa, hết thảy thần cung đệ tử theo ta phản hồi Băng Lam thần cung, tạm thời đừng cùng người này là địch. Nói xong, hắn phất tay sử dụng một con thuyền chiến hạm, liên quan thần cung đệ tử trưởng lão lần lượt lên chiến hạm, nhanh chóng đi. Nạp Lan Nhược Phi đương nhiên sẽ không với hắn cùng nhau, nàng phất tay cũng tế xuất một con thuyền tinh xảo phi thuyền, chẳng qua lại không đi, cùng mình thủ hạ chính là vài cái trưởng lão đệ tử đứng ở trên phi thuyền, thần nam không an toàn ly khai, nàng làm sao có thể yên tâm đây. Chương 1979, đoạt xá người tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Lạc Bội Hoàn, Tiết Cảnh Nhân, ta sớm muộn gì giết các ngươi. Nhìn chiến hạm đi xa bối ảnh, thần nam cũng là âm thầm cắn răng. Hắn biết mình chắc là trách oan vẽ phi, nàng hẳn là còn niệm có chút tình xưa, nếu không thì sẽ không lưu lại Bạch Phát cứu mình. Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng, ánh mắt rảo qua chỗ, hết thể tông môn trưởng lão dồn dập túi đầu, không dám cùng mắt đối mắt, rất sợ chọc phiền phức. Một cái có thần vương bối cảnh người, ai dám đơn giản đắc tội, huống đối phương có thể đi qua Bạch Phát hình thành lĩnh vực, ngăn trở biến hóa thật một kích, sợ rằng không ngừng thần vương đơn giản như vậy, Băng Lam thần cung đều bại lui, huống bọn họ. Lúc này Hồn Thiên Thư Viện ngọa thư sinh may mắn không thôi, lòng nói thua thiệt không đối tiểu tử kia động thủ nha, nếu như đắc tội một cái thần vương cường giả, khả năng liền đại phiền toái. Thần tiên sinh, ngươi là ta thư viện Kha trưởng lão bằng hữu, không bằng cùng nhau đến ta thư viện làm khách như thế nào? Ngọa thư sinh thay đổi phía trước cuồng ngạo, chủ động tiến lên mời Thạch Phàm. Xin lỗi ngọa trưởng môn, ta đan các còn có việc, tạm thời liền không đi qua, cảm tạ hảo ý thần nam đạo, hiếm có cơ hội lôi kéo người, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hít, ha ha, không quan hệ, kỳ thực đi, ta cảm thấy Kha trưởng lão cùng thần huynh đệ vẫn là rất xứng, ta xem Lan Băng đối với ngươi cũng có ý tứ, không bằng ta làm chủ. Đem Kha trưởng lão hứa cho ngươi như thế nào vậy, sau này có thể ở tại ta Hồn Thiên Thư Viện, chẳng phải là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng? Bên kia Kha Lan Băng khuôn mặt đằng liền đỏ, đừng xem nàng mấy thiên thuế, vẫn là gái lỡ thì, nhất thời thẹn thùng uy, nhìn lén liếc thần nam, nàng thật là có ý kia, như vậy luôn luôn cái. Danh phận không phải sao, dù sao cũng hơn làm nô tỳ tốt. Đa tạ ngọa trưởng môn, việc này tha cho chúng ta bàn lại, thần nam cười nói. Vậy được rồi, hy vọng thần tiên sinh sớm ngày đến ta thư viện, đem cái này nhóm việc hôn nhân quyết định. Ngọa thư viện đối với cửa hôn sự này nhưng thật ra rất nóng lòng, hắn đánh ý kiến hay, một ngày đám hỏi thành công, thần nam một cái tán tu nhất định sẽ ở tại Hồn Thiên Thư Viện, là hắn có thể có một thần vương dựa vào sơn, xưng hùng bắc vọng ai dám không theo. Đáng tiếc, thần nam làm sao có thể nhìn không ra ý tứ của hắn, hắn muốn đi Đông Thần Châu. Đương nhiên sẽ không tuyển trạch bị quản chế với người, vì vậy chỉ là hàm hồ đáp lại lấy. Kha Lan Băng bỗng nhiên tiến lên đỏ mặt nói ra, trưởng môn, ta xác thực cùng thần tiên sinh tình đầu ý hợp, không bằng để ta tạm thời đi theo hắn đi, dọc theo đường đi cũng tốt có một chiếu cố. Nàng là muốn tìm cơ hội cùng thần nam cùng một chỗ, đây chính là cơ hội tốt. Nói thế cửa ra, hiện trường một mảnh xôn xao, đây là rõ ràng song phương muốn đám hỏi, đan các danh tiếng ngày vang. Bọn họ cũng đều biết thần nam có thê tử, đường đường thư viện trưởng lão dĩ nhiên cam nguyện gả cho một cái linh đài tu sĩ làm thiếp, đây là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Được, nói chuyện cũng tốt, các ngươi cùng một chỗ lẫn nhau cũng có một chiếu cố, Lan Băng ngươi liền theo hắn đi, nhìn các ngươi sớm ngày quay lại thư viện. Ngọa thư sinh cười nói, dĩ nhiên biết thời biết thế đáp ứng rồi. Thấy hắn bằng lòng, Thánh Hỏa Thành từ trưởng môn đến trưởng lão gương mặt khổ bức. Về sau có Hồn Thiên Thư Viện làm dựa vào sơn, muốn đối phó thần nam khó hơn. Thấy thần nam không chỉ có thần vương cường giả làm dựa vào sơn, càng cùng Hồn Thiên Thư Viện kết thành liên minh, những thứ kia cùng thần nam không có thủ môn phái dồn dập tiến lên chào hỏi, biểu thị chúc mừng, chắp đối. Chúng ta đi Yến Trầm Phong Đạo, hắn thật đúng là sợ thần nam mượn thần vương cường giả liên hợp Hồn Thiên Thư Viện thế lực đối phó hắn, nương mọi người hàn huyên, vội vàng mang trưởng lão các đệ tử lý khai. Thần nam đương nhiên sẽ không đuổi theo, hắn cũng không biết vẽ phi vẫn sẽ hay không giúp mình, lại nói vẽ phi đã ly khai chính mình, hắn cũng không muốn tổng mượn lực lượng của nàng. Bên kia Diệu Nhất nhìn thần nam, ánh mắt cũng nghiền ngẫm, nàng lúc đầu cho rằng thần nam xong đời, lại không nghĩ rằng ám bên trong lòng đất sẽ có thần vương cường giả tương trợ, thập tuyệt tam cũng sẽ không á dua nịnh hót nam tu, nàng đương nhiên sẽ không đi tới chúc mừng, nước chảy bèo trôi cũng không phải là Diệu Nhất tính cách. Thần nam ánh mắt quét nhìn một vòng, nếu không ai báo thủ, thần mỗ liền đi trước. Hiện trường không có người nào dám đánh Khang. Thần Nam cũng biết, những người này chắc là tạm thời bị trấn trụ, cũng sẽ không dừng lại. Song Nhược Phi gật đầu một cái, mang theo nhất đạo độn chỉ từ biến mất tại chỗ. Thấy hắn ly khai, Nhược Phi mới có vung tay lên, đi, chúng ta cũng trở về đi, đem việc nơi này bẩm báo cung chủ, Tiết Cảnh Nhân tự ý đắc tội thần vương cường giả, ta làm cho hắn chịu không nổi. Chủ nhân, chờ ta một chút. Kha Lan Băng từ phía sau theo sau. Ha ha, người cô nàng này Thạch Phàm cười nói. Chủ nhân Kha Lan Băng khuôn mặt đỏ ửng, khỏe mắt đuôi lông mày ẩn hiện mị ý, từ cựu nhân đến bây giờ nguyện ý theo, cũng là Kha Lan Băng không nghĩ tới. Thần Nam muốn cấp bách chạy đi, phất tay đem Kha Lan Băng thu vào trong động tiên, tế xuất hỏa vân song xí ra tốc phi hành. Tránh hành đi ở giữa, con mắt cảnh sắc đống nhiên biến đổi, chu vi khắp nơi một mảnh trắng xóa, thì ra có thể thấy được Sơn Xuyên Hà Lưu dĩ nhiên có không thấy, thật giống như đi tới một không gian khác bên trong. Phong Cấm Thần Nam cả kinh, hắn là cái trận pháp sư, lập tức ý thức được chính mình sốt ruột chạy đi, trong chốc lát không lắm dĩ nhiên ngộ nhập người khác bày ra phong cấm. Hoàn hảo cái này phong cấm chỉ là ngăn cản người chạy trốn, cũng không có khảm bộ công kích pháp trận. Thần Nam, ngươi vừa rồi diễn một tay trò hay theo một tiếng âm hiểm cười, một gã nhãn thần hung ác nham hiểm trung niên nhân tự hư vô chỗ đi ra, nhãn thần không nói ra được đắc ý Lạc Phi Dương. Dĩ nhiên là ngươi dĩ nhiên tại này mai phục ta. Thần Nam liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, người này chính là Lưu Quang Kiếm Phái trưởng lão Cơ Hoa, bất quá hắn thân phận chân thật chắc là Lạc Phi Dương. Cơ Hoa bị Lạc Phi Dương đoạt nhà. Hắn thần thức quét qua, liền phát hiện Lạc Phi Dương hiện tại đã là bất tử cảnh thất tầng. Hắn là nguyên thần đoạt xá, chỉ cần độ phù hợp đủ, không tồn tại cảnh giới vấn đề, chỉ cần có tài nguyên là có thể tấn cấp, cho nên tấn cấp cực nhanh. Ha ha, Lạc Phi Dương đắc ý cười như điên, Thần Nam, chào ngươi nhãn lực, ngươi nói ngươi ngay ngắn bạch phát trấn trụ quần hùng, bọn họ sợ ngươi, ta lại không sợ ngươi, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đang cho ta cơ hội giết ngươi. Ngươi không sợ Thần Nam nhíu, hắn không rõ những thứ kêu biến hóa thật cường giả đều sợ, hắn vì sao không sợ đây? Hư Lạc Phi Dương cười lạnh, đừng cho là ta không biết trên tay ngươi là tơ tình kiếp, loại này cấp sợi chỉ có thể hóa giải ngươi một lần nguy nan, lại không thể hóa giải lần thứ hai, nguy nan đã giải, tơ tình liền giải khai, nếu như ta không có đoán sai, trên tay ngươi bạch phát hẳn là hóa thành cho tàn đi. Thần Nam lập tức liền hiểu. Thằng ngãi này là nguyên thần đoạt xá, ra đời luyện, bên ngoài kiến thức hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh, hắn nhất định là cho rằng bạch phát đã hủy, vì vậy mới có lớn lối như thế. Lẽ nào vẽ phi tiễn ta bạch phát là vì độ tình kiếp lần này liền coi như hóa giải kỳ tình cấp sao? Nàng vẫn là không có khả năng trở lại nữa. Thần Nam suy nghĩ, không khỏi lại đến trước đây cái ánh mắt kia nhu tình ngược thủy, trông mòn con mắt vẽ phi, còn có băng lãnh tuyệt tình rời đi vẽ phi. Hai người cùng một người cũng là hoàn toàn khác biệt tính cách. Thấy hắn sững sờ, Lạc Phi Dương cười ha ha, tiểu tử, sợ rồi sao, ngươi đã không bạch phát, ta xem ai tới cứu ngươi. Chương 1980, quỷ dị hắc mâu tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Đắc ý khoảng khắc, Lạc Phi Dương nói tiếp, ta biết ngươi giảo hoạt, nơi đây ta đã bố trí dưới phong cấm, ngày hôm nay ngươi chính là chắp cánh khó thoát, còn không ngoan ngoãn giao ra hỗn độn thế giới. Còn có Lao Phu bắt thì luân khâu, ngươi cho rằng Lao Phu thực sự sẽ đem bắt thì luân vòng tiễn ngươi sao? Ta bất quá là tạm thời gửi lại cho ngươi mà thôi, ta nói rồi, ta sớm dạ hội cầm về, ha ha ha ha. Thằng nhãi này cười không gì sánh được tùy tiện, không gì sánh được dữ tợn. 81 tiếng hoa ngươi làm sao sẽ biết ta bạch không có? Thần Nam lạnh rên một tiếng. Ngươi nếu là có lấy ra nhìn bất ở cái kia phô trương thanh thế, Lao Phu kiến thức bao rộng. Cái gì không biết chính là một căn tơ tình có thể giấu giếm được ta. Ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi biết cái gì, Lao Vương bắt một con mà thôi. Thần Nam bỗng nhiên xuề tay ra, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, ở cái kia trên ngón tay chính là cái kia bạch. À, đây là chuyện gì xảy ra, tơ tình không phải hóa thành cho tàn rồi không, vì sao vẫn còn ở? Lạc Phi Dương vẻ mặt kinh ngạc. Nói ngươi chính là cái Lao Vương bắt ô quy, ngươi biết cái gì? Thần Nam cười lạnh, tay một tấm. Huyết ảnh rơi vào trên tay. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi chính là có bạch, nó cũng không khả năng sẽ giúp ngươi, tơ tình cấp chỉ có thể dùng một lần, không có ngoại lệ, trừ phi các ngươi đã cái kia. Không có khả năng, không có khả năng, đường đường một đời thần vương cường giả, làm sao có thể coi trọng ngươi một cái tiểu bối, nàng bất quá là bắt ngươi ứng kiếp mà thôi. Lạc Phi Dương kêu to, nói cái gì cũng không chịu tin tưởng. Không cần ngươi tin, Thần Nam cười nhạt một tiếng, không có uổng phí ta như cũ giết ngươi, ngươi cho rằng bảy phong cấm là có thể giết ta, đơn giản là nằm mơ. Được, để ta giết ngươi, ta cũng không tin, cái kia đại năng tiền bối còn có thể giúp ngươi. Thương Lãng Lạc Phi Dương tự phía sau rút ra bảo kiếm, bởi vì hắn thân phận bây giờ là Lưu Quang kiếm phái trưởng lão, cho nên cũng là sử dụng kiếm. Chết đi cho ta, Lạc Phi Dương bay bổng lên, bảo kiếm hóa thành Lưu Quang hướng Thần Nam tập sát mà tới. Phá Thần Nam một đao bổ ra, ngạnh hám bảo kiếm của đối phương, khanh mũi kiếm mũi đao chạm vào nhau, dường như phượng minh cửu thiên, hư không chấn động kịch liệt, đao kiếm tấn công vị trí dĩ nhiên xuất hiện màu đen hư không liệt vá. Hai người đồng thời hướng về sau bay ngược, cơ hồ là đồng thời đứng sừng sững hư không, một kích này dĩ nhiên cân sức ngang tài. Lợi hại, Thần Nam âm thầm cảm khái, người này mặc dù là đoạt xá, thế nhưng nhất thân pháp lực muốn so với cùng cảnh giới tu sĩ cường đại, chứng người bình thường bất tử cảnh tầng 8 thực lực. Thần Nam phản kích cũng tương tự ra Lạc Phi Dương dự liệu, chính là bởi vì cho rằng có thể ổn giết Thần Nam hắn mới bày xuống phong cấm, lại không nghĩ rằng song phương chỉ là cân sức ngang tài. Ngươi dĩ nhiên ẩn nặc tu vi, dĩ nhiên đã là bất tử cảnh, thật là rào hoạt tiểu tử. Lạc Phi Dương hận cắn răng mở miệng. Chẳng qua song phương vừa rồi chỉ là pháp lực giao phong, cũng vô dụng vận dụng thần thông, hắn cũng không tin chính mình thu thập không được một cái bất tử cảnh sơ kỳ. Rào hoạt sao nào có ngươi rào hoạt, ngươi không chỉ có rào hoạt còn vô sỉ, ngươi cho rằng mượn cái vương bát xác ta liền không giết được ngươi, chịu chết đi, đao mang hóa thành tinh hà, dường như thiên hà đổi chiều. Hướng Lạc Phi Dương điên cuồng tấn công đi. Lưu Ly Mưa kiếm đổ Lạc Phi Dương bảo kiếm trên không, kiếm quang lưu chuyển, dĩ nhiên hóa thành một tòa trận đồ, cái kia trong trận đồ lóng lánh vô số kiếm quang hướng Thần Nam chân áp mà xuống, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ một phe này không gian. Lưu Ly Mưa kiếm đổ là Lưu Quang kiếm phái tông môn bí điển ở trên thần thông, Lạc Phi Dương nuốt gã mở cái kia trưởng lao nguyên thần, tự nhiên thừa kế trí nhớ của hắn, biết cái này môn thần thông không ngạc nhiên. Lưu Ly Mưa kiếm đồ năm đó Thần Nam phá vỡ quá, huống ngạo thiên nhai vì lấy lòng Nhược Phi, từng đem Lưu Quang kiếm phái bí điển chuyển cho Nhược Phi, Nhược Phi lại dạy cho Thần Nam, biết người biết ta, Thần Nam phá vỡ càng không áp lực. Phá Thần Nam hét lớn, đao mang tinh hà trợn táp xúc, ở Lạc Phi Dương nhìn soi mói, một đạo hồng tuyến trợn hình thành, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi quẻo nói độ cung, Thủy Ngân chạy vậy đang công kích ở trận pháp chỗ bạc nhược, ầm ầm, trận đồ trong nháy mắt hỏng mất. Hạ phẩm đạo khí bảo kiếm trên không gào thét, cuốn ngược mà quay về, làm cho Lạc Phi Dương trên mặt một hồi huyết hồng hiện lên. Người dĩ nhiên có thể phá ra Lưu Ly Mưa kiếm đồ, Lạc Phi Dương khuôn mặt khó có thể tin. Lạc Thanh Hoa không thể không đem cái này môn thần thông truyền cho ngươi sao, ngươi làm sao có thể phá vỡ, ngươi không biết quá nhiều thứ. Lạc Thanh Hoa bất truyền ngươi cho rằng Lao Tử cũng sẽ không sao, hơn nữa ngươi cho rằng Lao Tử hội yêu thích ngươi, Lưu Ly Mưa kiếm đồ ngươi không lạ gì. Ngươi cho rằng Lão Phu hội yêu thích để ngươi thử xem Lão Phu Long Xà đại diễn thần thông, Lạc Phi Dương tiên hạ thủ vi. Cường, bảo kiếm chợt bay lên, trên không trung dĩ nhiên hóa thành một đôi long xà lẫn nhau cuốn quanh, mở ra miệng khổng lồ hướng Thần Nam nuốt gà mờ mà đến, khí thế kinh khủng, Thần Nam cách rất xa cũng cảm giác được máu kia tinh khí tức, lập tức ý thức đối phương thần thông không thể tầm thường so sánh, nào dám sơ suất, cánh tay bỗng nhiên vung ra, thi triển hỏa thần bạo long quyền. Âm một quyền phía dưới dĩ nhiên đánh ra hai cái hỏa long, chính là hỏa thần bạo long quyền bị hắn lấy truy phong trục nhật bảy quyền thủ pháp thi triển ra, một lần đánh ra hai quyền, cái này môn thần thông khá hao tổn chân nguyên, nhược phi đối phương thần thông quỷ dị, hắn cũng sẽ không thi triển. Thiên hỏa rít gào, hỏa long rung trời, một đôi hỏa long cùng đối phương long xà thần thông đụng vào nhau, song phương lẫn nhau cuốn quanh, pháp lực nổ vang, ông hưởng không dứt. Long xà đại diện thần thông tuy là lợi hại, nhưng là Thần Nam hỏa là thiên hỏa, tiên thiên giữ lấy ưu thế, rằng có một lát sau, đối phương long xà dĩ nhiên tại dần dần bị hỏa long nuốt gà mở hòa tan. Âm long xà bị đánh tan vỡ, mất đi sáng bóng hạ phẩm đạo khí phi kiếm lộ ra, trên không gào thét, bị đánh cuốn ngược mà quay về. Chết đối phương là tồn tại không biết bao nhiêu năm láo ra hỏa, thủ đoạn đa dạng, Thần Nam nơi nào bằng lòng buông tha cơ hội, thuấn sắt thần thông thi triển ra, cả người lượn lờ hỏa quang. Giống như một đạo rít gào hỏa long đánh phía Lạc Phi Dương. Lạc Phi Dương đánh ra thủ quyết, miễn cương lấy pháp lực cản một chút, liền bị đánh tan vỡ, thân thể lập tức vỡ vụn ra, huyết vũ nhiễm đỏ bầu trời. Thần Nam cổ tay chấn động huyết ảnh bay ra, đao mang báo táp xoay tròn liền muốn triệt để thắt cổ hắn. Lạc Phi Dương muốn tổ hợp thân thể, thế nhưng ở báo táp thắt cổ dưới lại khó có thể tổ hợp, bị thắt cổ rời ra phá thoái, hét thảm liên tục. Ngươi muốn giết ta là nằm mơ. Khung quang linh trận đồ một đạo hồ quang dĩ nhiên tại huyết nhục bên trên hình thành, hóa thành một đạo thật đồ, vậy mà thoáng cái chấn khai huyết ảnh, đem khắp nơi thiên phong bạo hóa giải vì hư vô. Xoát huyết hà trong nháy mắt trốn tới viễn phương, Lạc Phi Dương thân ảnh lần nữa hiện hiện ra, đáng tiếc hắn vừa rồi vì mạng sống thiêu đốt lớn nguyên khí bố trí trận đồ, lần này tiêu hao nghiêm trọng, sợ rằng chỉ có bất tử cảnh tầng 6 thực lực. Nhưng là thật vất vả có cơ hội giết hắn, muốn đi hắn lại không cam lòng. Thằng ngãi này phất tay sử dụng một thanh hắc mâu, cái kia hắc mâu sử dụng một cái tới liền lượn lờ máu tanh hắc khí, làm cho không gian chung quanh trong nháy mắt liền âm lánh dị thường. Thần Nam cả kinh, lập tức ý thức được cái này mâu tuyệt không tầm thường, nhất định là nhất kiện hung binh, liền liền Lạc Phi Dương đều khó khống chế, hắn ở thiêu hao tổn tinh huyết miễn cưỡng khống chế. Cái kia hắc mâu trên không rung động, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ thoát ly hắn trường khống. Chương 1981 Một nhánh thanh liên tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần Nam, là ngươi buộc ta giết ngươi, ngày hôm nay ta đem để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Bắt nhất Trung Văn Phốc Lạc Phi Dương lại là một ngụm tinh huyết phun ở hắc mâu bên trên, cái kia mâu nhất thời ô quang đại thịnh, giống như một đạo khói đen chạy thần Nam vành sát mà đến, chỗ đi qua hư không chấn động kịch liệt, mâu chung quanh không gian đều xuất hiện từng đạo vết rách, tựu như cùng thủy tinh xuất hiện ra nẻ. Kỳ hình, kỳ thế vô cùng kinh khủng. Loại tình huống này thần Nam nào dám chậm trễ, hắn cảm giác cái chuôi này mâu đã khóa được chính mình thần hồn, tránh cũng không thể tránh. Thổ Hoàng Huyền Minh khiên thần Nam liên tục cân nhắc chân dẫm lên trên mặt đất, dầm dầm dầm năm đạo to lớn màu đất cái khiên lần lượt từ dưới đất lên cao, chính là đại ngũ hành thần thông Thổ Hoàng Huyền Minh khiên. Hắn bây giờ Thổ Hoàng Huyền Minh khiên đã bước vào thượng cảnh, một ngày thi triển đồng dạng không phải chuyện đùa. Đừng xem chỉ là khu khu mấy đạo cái khiên, nhưng cũng hao hết hắn ba thành pháp lực nguyên khí. Âm đạo thứ nhất bình chướng không huyền niệm chút nào bị phá ra, kiên cố vô cùng Thổ Hoàng Huyền Minh khiên lại bị xuyên thành một lỗ. Sau đó hắc mâu lại trực tiếp xuyên thấu đạo thứ hai cái khiên, thẳng đến lúc này đạo thứ nhất cái khiên mịch có ở hắc mâu sát ý dưới nổ lên, trong lúc nhất thời màu đất đầy trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành thổ hoàng sắc. Dầm dầm dầm năm đạo cái khiên phá kéo khô mục vậy bị phá ra, liền thần Nam liền tránh cũng không kịp liền đâm vào lồng ngực của hắn, bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ, hắc mâu lại bị Thổ Hoàng Huyền Minh khiên ngăn cản, dĩ nhiên sỏ xuyên qua ở trên người hắn ngừng lại, băng lạnh đáng sợ sát ý hướng toàn thân hắn lan tràn, sẽ đưa hắn bạo thể. Thần Nam bắt lại hắc mâu, pháp lực bắt đầu khởi động đã nghĩ mạnh mẽ luyện hóa nó. Nhưng là thấu cốt sát ý của tới, liền nhân thần hồn đều muốn đông lại, nơi nào luyện hóa. Ẩm thần Nam khó không chế sát ý tập kích, thân thể lập tức bạo ra. Được thấy tình hình này, Lạc Phi Dương đại hỉ, đã nghị xông lên thắt cổ hắn, Thạch Phàm cũng tiến nhập bất tử cảnh, không có khả năng lập tức chết, vừa rồi cái kia nhất mâu bị ngăn cản, cũng không có nhất kích tất sát thực lực. Nhưng ngay khi lúc này, Lạc Phi Dương hiện tại, thần Nam mở tung giữa người hiện hiện ra một chi thanh liên hư ảnh, vầng sáng ngông lung còn quấn ở giữa một cái điểm xanh. Hỗn độn thế giới Lạc Phi Dương đại hỉ. Hắn biết mình rất kho dê tờ chê tờ thần Nam, đã nghị xông lại trước cướp đi thanh liên thế giới, nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, cái kia thanh liên bỗng nhiên tuôn ra thất thải tường quang, liền như chịu đến dẫn dắt, thần Nam thân thể trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, độ mau quả thực thái quá, làm cho hắn di chuyển công kích cũng không kịp. Chết Lạc Phi Dương bảo kiếm chém thẳng vào mà xuống, nơi nào còn có cơ hội đoạt thanh liên thế giới. Vương bắt đạn thần Nam nổi giận, đây là hắn lần đầu tiên bị người đánh bạo thể, thua thiệt là bất tử cảnh, bằng không phiền thoái, bạch kim thần vương chém thi triển mà ra, hắn đông nhiên vọt một cái tới, một quyền đem Lạc Phi Dương cả người mang kiếm đánh bay ngược, một ngụm máu đen cuồng phún mà ra. Thần Nam chỉ là một lần bạo thể, nguyên khí vẫn là ma nhờ hơn xa nguyên khí tổn hao nhiều Lạc Phi Dương, hắn thế nào lại là đối thủ. Chết người này thủ đoạn hay thay đổi, cáo giả, thần Nam cũng không muốn phức tạp. Lần nữa xông lại đã nghị thu hắn. Đi Lạc Phi Dương nơi nào còn dám dừng lại, lập tức sẽ thoát đi. Người đi sao thần Nam bỗng nhiên một cái thuấn di đến gần Lạc Phi Dương, nếu như lại bị đánh lên, Lạc Phi Dương hết sức khó khăn mạng sống. Nhưng là người này thật sự là một khó dây dưa nhân vật. Hóa thân nghìn vạn lần Lạc Phi Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt băng giải, dĩ nhiên hóa thành nghìn vạn lần cái Lạc Phi Dương hướng bốn phương tám hướng chạy như điên, để cho ngươi căn bản khó có thể phán đoán người nào là thật người nào là giả. Thế nhưng thần nam lại biết, hắn những thứ này đều là chân thân, bất tử cảnh gì máu có thể trọng sinh, chỉ cần bất luận cái gì một cái bóng thoát đi, hắn đều có thể chạy thoát, chỉ là tổn hao rất nhiều nguyên khí mà thôi. Chạy đi đâu, thần nam bỗng nhiên một đao vung ra, đao mang báo táp hướng bốn phía cuồng tảo mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh, ầm, không biết có bao nhiêu hình bóng bị đao mang đánh nổ lên, thế nhưng hình bóng thực sự nhiều lắm, nơi nào giết tẫn, vẫn có không ít Lạc Phi Dương hướng xa xa chạy vội mà đi, hơn nữa phong cấm là hắn bố trí, sớm bị hắn phá vỡ, những cái bóng này mang xuất đạo đạo tàn ảnh hướng xa xa tịch quyền đi. Loại tình huống này truy cũng không cách nào truy, bởi vì ngươi giết chết một cái căn bản không nhiều tác dụng lớn chỗ, cái này tất cả đều là của hắn hóa thân, trừ phi toàn bộ giết chết. Thần Nam lắc đầu bất đắc dĩ, biết không giết chết, cũng không đi làm không công, thầm nghĩ cái này Lạc Phi Dương thực sự quá giảo hoạt, muốn giết hắn xác thực không dễ, nếu muốn triệt để giết chết hắn, tốt nhất trước giờ bố trí phong cấm, hoặc là thực lực đủ mạnh, mới có thể một lần hành động gạt bỏ hắn, bằng không rất khó giết rơi. Thế nhưng ngày hôm nay Lạc Phi Dương tổn hao không tiểu long ít nhất được rơi xuống hai cái cảnh giới, chính là muốn phục hồi như cũ cũng phải khôi phục một đoạn thời gian. Thần Nam ánh mắt đảo qua, liền thấy được chi kia rơi dưới đất hắc mâu, lúc này mới nhiều đại công phu, mặt đất đều bị ăn mòn kết liễu một tầng hắc sắc vụ băng. Thật là dự binh khí. Thần Nam tiến lên muốn nhặt lên hắc mâu, vừa mới tiếp xúc, liền cảm giác được gâm lãnh nồng nạc sát khí hướng thân thể tập kích qua đây, hắc mâu suýt nữa không cầm được rơi trên mặt đất. Hắn dám vội vàng vận chuyển chân nguyên, mới có khó khăn lắm chống lại ở đây của âm lãnh sát khí, đem hắc mâu cầm trong tay. Mà hắc mâu vẫn sát khí bắt đầu khởi động, huyết tinh thấu cốt, làm cho hắn hầu như khó có thể lũng đoạn, cũng khó trách Lạc Phi Dương tế xuất như vậy cật lực, mình là luyện thể sĩ đều khó trường khống, càng không cần phải nói hắn. Thần Nam thần thức đem hắc mâu bao vây nếm thử luyện hóa, nhưng là luyện hóa mấy giờ, cũng không thể luyện hóa một tầng. Nhưng là Lạc Phi Dương có thể tế xuất, rõ ràng chính là bị hắn luyện hóa một bộ phận, mình tại sao khả năng không luyện hóa được, hắn đơn giản chui xuống đất. Lần nữa tiến vào thanh liên thế giới, dùng thiên hỏa nỗ lực hòa tan nó, đáng tiếc căn bản không luyện hóa được, cái kia sát ý lạnh như băng dĩ nhiên cùng thiên hỏa tạo thành giằng co. Lợi hại cái này mâu không biết làm bằng chất liệu gì, rất khó hòa tan, sát ý ngập trời, cũng không biết từng giết bao nhiêu người. Thần Nam tay khẽ vẫy, đơn giản đem bát thì luân vòng lấy tới, chính mình tiến nhập bát thì luân vòng chung, lợi dụng 50 lần thời gian thêm tiến hành luyện hóa, 3 ngày đi qua. Cũng chỉ luyện hóa một tầng cũng liền có thể miễn cưỡng khống chế, hắn thần thức cường đại, hắn tin tưởng Lạc Phi Dương nhiều nhất cũng liền luyện hóa một tầng. Cái chuôi này hắc mâu sát ý quá lớn, ma khí quá nặng, miễn cưỡng khống chế nói không chừng hội hồi kỳ phản gà mờ. Thần Nam đơn giản dùng tụ linh trận đem hạ phẩm linh mạch trong linh khí dẫn vào bát thì luân vòng vũng, lần nữa thêm nửa dưới, dĩ nhiên chiếm được 80 lần thời gian thêm. Linh mạch quả nhiên tốt, nếu như dùng linh thủy sợ rằng phải có gấp trăm lần thời gian thêm, hiện tại linh tủy bị các nữ nhân dùng để tu luyện, lập tức phải độ kiếp, hắn liền ngồi ở luân vòng bên trong tiếp tục luyện hóa hắc mâu. Càng vào trong luyện hóa càng là chắc trở, ở 80 lần thời gian thêm dưới, lại là 3 ngày đi qua, mới đưa hắc mâu luyện hóa 2 tầng, dù cho như vậy hắn cũng rất khó nói tin tưởng cái chuôi này hắc mâu là cái gì đẳng cấp, xem cái kia loang lổ gì xét, nói không chừng là viễn cổ hung binh. Đi xuống rất khó luyện hóa lại, Thạch Phàm không có lại tiếp tục, thu tụ linh trận, đem hắc mâu phong ấn tại thanh liên bên trong thế giới một lần nữa trốn ra mặt đất. Chương 1982, ngươi liền không thể tới điểm thật sự tiểu thuyết, lang nhà bình vương tắc gì. Phương xuất điệu mặt, động thiên bên trong thế giới truyền đến mấy người phụ nhân muốn độ kiếp tin tức, Tử Lăng, Thi Ngữ, Thi Thi, ma nữ Mai Mật, liền liền băng miếng, Thu Hà, cũng dùng sức bắt thì luân vòng đem tu vi chạy tới. Liền tới Thi Thi hai gã thị nữ, cái kia hai cái mỹ nhân ngư đều ở đây đầy đủ tài nguyên giới linh đài viên mãn, chỉ có Lý Lăng Ngọc, nàng hoàn toàn là cái ở nhà thiếu phụ, tâm tư cuối cùng trên thân nam nhân, hầu hạ nam nhân một tay, tu vi luôn là lạc hậu, bây giờ còn là linh đài tầng 8. Băng miếng, Thu Hà, mỹ nhân ngư căn cơ còn thấp mỏng, cần lịch lãm, thần nam không gấp để cho bọn họ độ kiếp, chỉ làm cho các nàng tham quan học tập lôi kiếp. Chờ sau đó một lớp cùng nhau độ kiếp, mang theo Tử Lăng, Thi Ngữ mấy người đi tới một mảnh đất trống trải mang độ bất tử cảnh lôi kiếp. Bờ ơ tờ tư đan hắn không thiếu, hướng ở cổ động phủ hắn thu hoạch vài tòa dược viên, trong đó cũng có luyện chế bờ ơ tờ tư đan linh thảo, dù cho chưa có hoàn toàn có thể hiện trường luyện chế đan dược. Đoạn thời gian gần nhất liền khắc cường địch, đạt được vài cái bất tử cảnh hậu kỳ nhẫn, trong đó có hạ phẩm đạo khí hộ giáp cùng pháp bảo. Các nữ nhân độ kiếp, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, đem các loại pháp bảo đều lấy ra, giúp các nàng luyện hóa phía sau làm cho các nàng độ kiếp. Ở chung quanh bố trí tụ linh trận, lo lắng Bạch Dương đan linh khí không đủ, Thần Nam dùng linh tủy cho các nàng bố trí tụ linh trận. Thấy các nàng dĩ nhiên dùng linh tủy độ kiếp, Kha Lan Băng nhìn đều hâm mộ mấy người phụ nhân, lại có mấy người phụ nhân có phúc khí như vậy có thể sử dụng linh tủy độ kiếp đây. Bởi vì mình có kinh nghiệm, lại có Kha Lan Băng từ bên cạnh chỉ điểm, có đầy đủ linh khí gia trì, các nữ nhân đều thuận lợi vượt qua lôi kiếp, chỉ là độ kiếp hoàn tất, nguyên lai linh tủy chỉ còn lại có 1/3 không đến. Thi Ngữ quanh thân ngũ sắc hà quang lượn lờ, một lần hành động lên cấp bất tử cảnh 3 tầng trung kỳ, Tử Lăng cùng Thi Thi đều lên cấp bất tử cảnh tầng 2 hậu kỳ, Ma Nữ bất tử cảnh tầng 2 sơ kỳ, có thể nói dựa vào linh tủy nghịch thiên, tiến triển đều rất kinh người. Độ xong lôi kiếp, Thần Nam đưa các nàng đều thu vào động thiên, đã thấy Làm Từ vẫn đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Làm sao vậy Làm Từ, ngươi làm sao không vào đi? Thần Nam no ý chủ nhân, ta thủy chung không ở bên ngoài mặt, nghĩ hết tình mà bay lượn một chút, ta là ngươi tọa kỵ mà, ta tới mang ngươi đi. Đã lâu không cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, địa ngục bức vương khuôn mặt từng đỏ, xấu hổ kiểu diễm ướt át, cái kia đoan trang rằng rớp, nghiễm nhiên tiểu thư khuê các, đảm nhiệm ai cũng khó có thể đưa nàng cùng nữ ma đầu liên hệ tới. Vậy được đi. Thần Nam đạo, Làm Từ ở Tây Nguyên cảnh liền hôn mê, đối với Khâu Khư đại lục còn không hiểu rõ, đơn giản liền ngồi ngồi nàng trở về. Xoát Làm Từ phi thân lên giữa không trung, trên không trung hóa thành một con to lớn hắc sắc biên bức, giống như một mảnh nhỏ hắc vân bao phủ bầu trời, rất khó tưởng tượng nàng chính là vừa mới cái kia đoan trang diễm lệ tuyệt lệ đích nữ tử. Chủ nhân biên bức miệng nói tiếng người, thanh âm vẫn như cũ ngượng ngùng. Chính mình tọa kỵ, cũng không ngượng ngùng gì, Thần Nam phi thân mà lên, ngồi ở biên bức bên trên. Biên bức cánh chim sự trượt, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, biến mất trong nháy mắt ở phương xa. Biên bức bản thiện phi hành, lại có chân nguyên gia trì, bên ngoài độ đã đủ so với bất tử cảnh tu sĩ, trong lúc Thần Nam không ngừng xé mở hư không, Làm Từ phi chỉ nhi quá, ở đường hầm hư không trung ghé qua, độ cho là thật không chậm. 63 y sau này, Thần Nam một lần nữa về tới nanh sói đan cát, thấy các chủ trở về, mọi người mỗi người nhảy nhót, Thần Nam ở thần dược cốc cửa ra sông ra danh tiếng, cũng có thể dùng nanh sói đan các danh tiếng càng thêm vang dội. Tới đây tu sĩ nối liền không dứt, nanh sói đan các sinh ý cực kỳ hòa bạo. Thần Nam muốn đi Đông Thần Châu, hắn trước đem những người khác không thể luyện chế đan dược luyện chế xong thành, lại bồi dưỡng còn lại nhân đan đạo, nhìn không sai biệt lắm, mới đi ra khỏi đan phòng. Thần Nam mới ra đan phòng, phát hiện Chiến Hoàng đứng ở cửa, nàng xấu hổ mà đứng ở nơi đó muốn nói còn nghỉ. Thần Chiến Hoàng khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng hô một tiếng. Được rồi Chiến Hoàng, đều kim đan cảnh giới, gần nhất tu vi tiến triển không sai. Thần Nam cười nói. Chiến Hoàng không để ý chuyện này tình, nàng đỗng nhiên tiến lên, thủy mâu ảng ảng nhìn Thần Nam, cắn cắn môi anh đào nói, ngươi dự định vẫn trốn tránh ta sao? Ngươi dự định trốn tránh ta tới khi nào? Ách, Thần Nam một hồi nghẹn lời, nói thật ra, từ bắt đầu hắn sẽ không thu Chiến Hoàng ý tứ, nhưng là bây giờ Chiến Hoàng tìm được rồi nơi đây, sao làm sao bây giờ? Ta không có trốn tránh đi, Thần Nam cười xấu hổ cười. Còn nói không có trốn tránh, ngươi cũng không muốn gặp ta. Chiến Hoàng đống nhiên xoay người, che mặt khóc thút thít, nói thật ra, nàng có thể tới Khâu Khư đại lục, không phải là bởi vì hắn sao? Vì hắn mịch có triệu tập triệu thắng, hổ tử đám người vào Đông Hải, cuối cùng đi qua trùy hệ nở tống trận đi tới Bắc Vọng, mà bây giờ, Thần Nam đi nơi nào mang cùng với chính mình nữ nhân, lại không mang theo nàng, làm cho nàng có một loại bị vắng vẻ cảm giác, tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Được rồi Chiến Hoàng, Thần Nam nhẹ nhàng khép dưới của nàng tú, cảm thấy đúng là bỏ quên nàng, nhân ra khó tránh khỏi ủy khuất, Chiến Hoàng một tiếng ưng, ủy khuất nhào vào trong ngực của hắn. Biết nàng bị ủy khuất, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là khẽ vuốt của nàng tú thoải mái nàng, cười hắc hắc, tốt nồng đậm ha a a hử. Chiến Hoàng quệt mồm liếc hắn một cái, tuy là khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng, cũng là không có lui bước, quật cường nhìn hắn, ngươi cũng biết đùa giỡn nhân ra, cũng không dám tới điểm thật sao. Nói xong, chiến hoàng khuôn mặt đỏ hơn, xấu hổ mà kiểu diễm ướt át, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật thần nam cười khổ, vậy tới thật, hắn bỗng nhiên nâng lên chiến hoàng cằm, hung hăng hôn lên. Một tiếng yêu kiều, chiến hoàng thuận thế vòng lấy cổ của nam nhân tiến lên đón, thân thể nóng hổi, môi anh đào đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy, loạn xạ đáp lại, nàng chỉ là một thái điểu, căn bản sẽ không hôn môi. Thần nam không thể làm gì khác hơn là chậm rãi điều giáo, rất nhanh chiến hoàng đang ở nam nhân hôn một cái hòa tan, chúc chắc đáp lại. Tới điểm thật, thần nam bàn tay to hướng trên người nàng leo tới, chiến hoàng nhất thời mềm yếu tại hắn trong lòng, nỉ non nhiều tiếng, xấu hổ không tự thắng. Âu yếm một hồi, thần nam đỡ nàng lên, lần này hài lòng chưa ừm hừ chiến hoàng khẽ gật đầu một cái, ngượng ngùng rồi lại quật cường nói, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Làm nữ nhân A, thần nam tựa hồ đang do dự, chậm rãi hướng cửa phòng đi tới. Thấy hắn ly khai, chiến hoàng nhất thời vô cùng thất vọng, môi cắn chặt, tâm lý cảm giác khó chịu, lòng nói chính mình sẽ không như thế bất kham đi. Nhưng ngay khi lúc này, thần nam bỗng nhiên xoay người, một tay lấy chiến hoàng bế lên, làm liền làm, lao tử để cho ngươi làm nữ nhân của ta. Thần nam ôm hắn sải bước hướng tẩm điện đi tới. Bại hoại, ngươi vừa rồi hù dọa nhân ra. Chiến hoàng ủy khuất nện lồng ngực của hắn, trong con ngươi xinh đẹp lại chảy xuống nước mắt vui sướng, giờ khắc này nàng chờ quá lâu. Cất bước tiến nhập tầm điện, thần nam vung tay lên, ngọn nến kể hết châm lửa, một tay lấy chiến hoàng ném vào trong chướng ngủ, thuận thế lôi kéo quần áo của nàng, một bộ tuyết trắng thích thú thân thể nữ nhân đã phơi bày ở trên giường lớn. Tướng công chiến hoàng đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng mà đến giúp hắn giải quần áo, nhẹ nhàng đưa hắn đẩy ngã ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn hôn cổ của hắn chậm rãi dưới hướng trượt đi qua. Chương 1983, ti không phải quy phụ tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Ách thần nam ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, nhẹ nhàng long bắt đầu phía dưới nữ nhân tú. Chiến hoàng, ngươi chiêu này học với ai nhân gia liền không thể học mà, nhân gia biết ngươi lợi hại, ta nghe nói như vậy lần đầu tiên cũng sẽ không quá đau. Lão công lẽ nào ta làm không đúng sao? Chiến hoàng mập mờ không do nói, lại ngẩng cổ trắng nhìn hắn. Đúng, làm sao không đúng? Ha ha, tiếp tục thần nam để tùy phụng dưỡng, nữ nhân vì nam nhân, có thể làm rất nhiều bình thường khó có thể mở miệng động tác, chiến hoàng canh thị như vậy. Rốt cục bị nàng hầu hạ khó hơn nữa tự giữ, thần nam ôm chiến hoàng, đưa nàng chậm rãi áp đảo ở giường bên trên. Một lớp đỉnh phong kết thúc, chiến hoàng tựa ở nam nhân trong khuỷu tay, biểu tình mệt mỏi dã rời mà thỏa mãn. Thế nào bảo bối, có đau hay không? Thần nam cười hắc hắc nói. Đau. Đau quá a, chiến hoàng ủy khuất nói, biểu tình lại phá lệ đầy đủ, mưa móc làm dịu sau khuôn mặt càng là kiểu diễm ướt át, sợi hơi lộ ra mất trật tự. Ta nói chiến hoàng, thần nam biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc, ngươi nói ngươi thì ra không phải muốn giết ta sao? Hiện tại chuyện gì xảy ra, làm sao chạy đến lao tử trên giường tới ngươi? Chuyện gì ngươi ta? Chiến hoàng trong chốc lát không lời chống đỡ, thời khắc một đầu nhào vào trong ngực hắn, phốc phốc phốc nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh đấm lấy bờ vai của hắn. Bại hoại, thì ra ngươi liền khi dễ ngân ra, hiện tại ngươi còn khi dễ người ta, ngươi xấu lắm ngươi. Ta nói bà bối, ai khi dễ người nào nha, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang làm gì thế. Thần nam cười đưa nàng ôm lấy đặt ở thắt lưng, chiến hoàng nhất thời khẩn trương an tĩnh lại, thời gian không dài kiểu khóc chợt vang, kiểu diễm lại nổi lên. Bồi xong chiến hoàng, thần nam đứng dậy tiến đến lân cổ thành, hắn mau chân đến xem ti không phải, hắn chính là biến hóa thật tầng 4 đại năng. Đã là biến hóa thật trung kỳ, chính mình muốn đi Đông Thần Châu, xin hắn lai đàn các tọa chấn là tốt nhất. Vẫn là cái hẻm nhỏ kia, vẫn là cái kia đơn sơ khí cửa hàng, chẳng qua ti không phải là tinh thần diện mạo đã rực rỡ hẳn lên. Ta một mực chờ ngươi, bằng không đã sớm ly khai. Ti không phải nhìn thấy hắn lần đầu tiên nói như vậy. Thần nam minh bạch, hắn độc đã giải, căn bản không cần phải ở lại chỗ này nữa. Không bằng trước thế hệ cùng nhau theo ta trở về nanh sói đan cắt như thế nào? Thần nam cười nói. Ta đang có ý này a, ti không phải cười to cùng đi, theo một cái đan sư tu luyện, là vô số người tha thiết ước mơ, hơn nữa hắn đem thần nam làm bạn vong niên, sớm loại nghĩ gì này. Vợ ơ y thi tô tờ, tiền bối thu thập một chút đi theo ta đi. Thần nam no y kỳ thực ti không phải sớm đã thu thập thỏa đáng, chỉ còn lại có một ít phong cấm chưa giải trừ, tay hắn vung lên. Cũng không biết bao nhiêu trận kỳ từ không biết tên trong góc phòng bay ra. Ầm ầm, mất đi trận pháp gia trì phòng ở ầm ầm sụp đổ, cái tòa này đàn cửa hàng rốt cuộc sống thọ và chết tại nhà, vốn chính là cái đổ nát khí cửa hàng, đã không có trận pháp gia trì, tự nhiên lại khó mà chống lại 5 tháng tập kích. Thân ảnh của hai người sớm đã đi ra bên ngoài, đã thấy bên ngoài đứng hai người, một cái Tần Dòng, một cái khác thì là Thần Nam ở đi thần dược cốc lúc nhìn thấy tên kia trưởng lão Phùng Luyện, bất tử cảnh tầng 5, ở chính mình Thanh Liên bên trong thế giới còn có tiểu tử này thần thức tiêu ký, chỉ bất quá hắn vẫn còn chưa kịp giết chết người này. Thần Đan Sư không có đảng Tần Dòng nói, Tần Dòng dẫn đầu thí điên chạy tới, cung kính hướng Thần Nam chắp tay nói, lần trước đi thần dược cốc, là ta nói hơi quá đáng, cũng xin Thần Đan Sư đừng tại hướng tâm lý đi. Thằng ngãi này thì ra thất khổng hướng lên trời, một bộ khinh thường nhân dáng vẻ, hiện tại cho dù là nói xin lỗi giọng điệu, đáy mắt cũng lộ ra chẳng đáng, hiển nhiên hắn tới xin lỗi không phải là bởi vì Thần Nam, mà là bởi vì e ngại hắn sau lưng Thần Vương cường giả, còn như ti không phải, hắn thật đúng là không thế nào sợ, lấy thất tinh các thế lực còn không đến mức sợ ti không phải. Đối phương chung quy là xin lỗi, xem Tần Dung mặt mũi của, Thần Nam không giết hắn, thế nhưng cũng không phản ứng đến hắn. Thần Đan Sư, lần trước ta trong chốc lát hồ đồ, làm việc quá khích điểm, ở trên thân thể ngươi hạ thần thức tiêu ký, ta hiện tại giúp ngươi lấy xuống đi. Thần Nam, ngươi bỏ xuống thần thức tiêu ký, ở đâu ở chỗ này, ta giúp ngươi lấy xuống. Phùng Luyện chạy đến hắn sau lưng đeo đi tìm, cũng tìm nửa ngày không tìm được, nhất thời có chút một bức. Ngươi tìm có phải hay không cái này? Thần Nam khoát tay, giữa ngón tay về một đoàn nhàn nhạt hư vô khí độ, chính là Phùng Luyện xuống thần thức tiêu ký. Người dĩ nhiên phát hiện Phùng Luyện sắc mặt có chút thảm đạm, hắn làm sao có thể phát hiện mình thần thức ký hiệu? Ngươi cho rằng ngươi làm rất bí mật? Thần Nam cười nhạt, đống nhiên khoát tay, Phùng Luyện ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, liền bị hắn nắm trong tay, giống một con gà con giống nhau thủ pháo chân đạp. Hắn vận chuyển chân nguyên muốn cưỡng ép tránh thoát, nhưng nơi nào tránh thoát, nhất thời sợ vãi cả linh hồn, lúc này hắn mới biết được cùng người ta có bao nhiêu chênh lệch. Khổ bức đang còn muốn nhân ra trên người dưới thần thức tiêu ký, nhân ra một tay có thể giết hắn, lúc này hắn mới biết được ban đầu cách làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Thần Đan Sư tha mạng A! Phùng Luyện cuồng loạn bắt đầu cầu xin tha thứ, đối phương nhưng là có Thần Vương cường giả làm hậu thuẫn, chính là giết hắn đi, thất tinh các thương hội dám cũng không dám thả một cái, hắn có thể không sợ sao. Thần Đan Sư, cũng xin xem ở chúng ta cùng tồn tại một trận phân thượng buông tha. Phùng trưởng lão Tần Dung vội vàng tiến lên cầu tình. Hư Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngày hôm nay nếu không xem Tần Dung mặt mũi của ta tờ mờ giờ tiêu diệt ngươi. Thần Nam một tay lấy Phùng Luyện ném xuống đất, Phùng Luyện thẹn đỏ mặt, cũng không dám có chút phê bình kín đáo, lần nữa cung kính thi lễ nói, mời Thần Đan Sư cho một tính tôi, ta làm ông chủ mở tiệc chiêu đãi ngài, thành tâm thành ý nói xin lỗi ngài. Lần này biểu tình cùng vừa rồi cách biệt một trời, thái độ thấp cùng ba tôn tử giống nhau, nào còn dám có chút bất kính màu sắc. Cũng xin Thần Đan Sư cho một tính tôi. Tần Dung cũng nói, hắn đều khó có thể tưởng tượng, ban đầu ở trên đường bày sạp cửa hàng, còn muốn dựa vào hắn dựa theo gia hỏa, bây giờ lại có thể một tay bóp chết chính mình trưởng lão, bây giờ muốn bắt đầu ban đầu thái độ, hắn đều có chút sợ. Thần Nam sốt ruột đi Đông Thần Châu, làm sao sẽ dự tiệc làm lỡ thời gian đây? Tần Dung, ta muốn đi Đông Thần Châu một chuyến, ngươi cách gần, thỉnh cầu ngươi giúp ta chiếu cố cho nanh sói đan cửa hàng. Thần Nam vỗ bờ vai của hắn nói, không giết Phùng Luyện cũng là cho nanh sói đan cửa hàng kết một thiện duyên. Không có đảng Tần Dung nói, Phùng Luyện giành trước tiến lên, lời thề son sắt mà nói ra, Thần Đan Sư mời buông lỏng tinh thần, kể từ hôm nay ta đem đóng tại Lân Cổ Thành, nếu như đan các có việc, ta nhất định người thứ nhất chạy tới. Được. Vậy đa tạ. Thần Nam no y nhìn một màn này, ti cũng không phải âm thầm bội phục, lấy hắn nhãn quang ha có thể nhìn không ra, trước đây Thần Nam cũng không phải Phùng Luyện đối thủ, đi một trùy hệ nở thần dược gốc, xuất hiện thì có nghiền ép thực lực của hắn, làm cho ti cũng không phải là âm thầm bội phục, đây cũng chính là hắn nguyện ý theo Thần Nam nguyên nhân. Hai người nhìn nhau gật đầu, bước ra một bước, từ biến mất tại chỗ. Thần huynh đệ, trung cực môn biện Ngọc Sơn ở phòng khách chờ. Thần Nam cùng ti không phải mới vừa trở lại đan các, Triệu Thắng liền tiến lên đón. Chương 1984, đi đến Đông Thần Châu tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Triệu Thắng đầu náo khôn khéo, hiện tại chính là Thần Nam quản gia, đan các sự vụ lớn nhỏ, Thần Nam đều là giao cho hắn tới xử lý. Bát Nhất Trung Văn bên kia chiến hoàng cũng từ trong tẩm điện đi ra, trải qua mưa móc làm dịu, cô nàng này sợi như buộc, khuôn mặt thay đổi càng thêm sáng bóng diễm diễm, trong lúc đi càng thêm mấy phần thành thục phong tình quyến rũ. Cái khác vài cái nhân phu người ở động thiên bên trong tu luyện, chỉ có nàng một cái tiểu thiếp ở đăng cát, Triệu Thắng là quản gia, cái kia nàng chính là ở lại giữ phu nhân, chính mình đi Đông Thần Châu, đăng cát tạm thời chính là giao cho các nàng phản ứng, Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt, còn có Mao Đầu, Lô Canh mấy người cũng lưu lại, dù sao hắn đi Đông Thần Châu phải trải qua Lâm Nguyên Hải, Đông Thần Châu lại là cường giả săn sát, một đường nguy hiểm trùng điệp, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Không có khả năng đem người đều mang theo, đan các là mình đại bản doanh, tạm thời cũng làm cho bọn họ ở lại chỗ này. Lao công Chiến Hoàng Mỹ tư tư đi tới Thần Nam bên người. Chiến Hoàng Thần Nam nhẹ nhàng khép dưới của nàng tú, đem đi không phải đều cho bọn hắn giới thiệu một chút, lúc này mới hướng phòng khách đi tới. Thần đan sư, cảm ơn ngươi đan dược, không có ngươi ta không có khả năng tân chức ca một gã xuyên cẩm bảo trung niên nhân từ bên trong ra đón. Chính là chờ đợi ở đây trung cực môn tông chủ Biện Ngọc Sơn, bằng vào thần nam đang dược, lên cấp biến hóa thật ba tầng. Ti không phải đại ca dĩ nhiên cũng lai đan các Biện Ngọc San hướng ti không phải ôn quyền, ti không phải biến hóa thật bốn tầng, so với hắn cảnh giới cao hơn, vẫn là luyện khí đại sư, không khỏi hắn không cung kính. Ừ, ta về sau liền ở lại đan các, đi theo thần huynh đệ. Ti không phải nói. À... Ti đại ca dĩ nhiên đi theo thần đan sư rồi hạ Biện Ngọc Sơn khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, hắn thủy chung cho rằng thần nam vẫn là linh đài cảnh, một cái biến hóa thật đại năng đi theo một cái linh đài tiểu tu sĩ, hắn có thể không khiếp sợ sao. Là không phải không cần nhiều lời, ta chuẩn bị ở lại chỗ này. Ti phi đạo, biểu tình rất kiêu căng, một cái luyện khí đại sư cùng đan sư giống nhau, thân phận cao thượng, hắn còn không đến mức xem Biện Ngọc Sơn sắc mặt. Thần đan sư... Biện Ngọc Sơn bỗng nhiên cũng trở nên cung kính chút, ngươi nanh sói đan các cách ta trùng cực môn gần nhất, về sau nhưng có việc nói một tiếng, ta tận lực hỗ trợ. Thần Nam gật đầu, nơi này quan lại không phải trấn thủ, có nữa thất tinh các phân hội cùng trùng cực môn hiệp trợ, hắn cảm thấy hẳn là tương đối an toàn, cho nên quyết định lập tức khởi hành đi Đông Thần Châu. Đợi Biện Ngọc Sơn ly khai, thần Nam cố ý mang ti không đi quen thuộc hộ thành đại trận cùng dùng để đúng lúc rời đi truy hệ nở tống trận. Đối với ti không phải, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm, chính mình đi sau đó, ti không phải đang ở đàn các tu luyện tòa chấn, để bảo đảm đàn các an toàn, đồng thời hướng ra phía ngoài phóng ra tiếng gió, nếu là có tây nguyên cảnh giao diện phi thân tu sĩ tấn khả đến nanh sói đàn các bản tin. An bài xong tất cả, thần nam sử dụng ti không phải tiễn chính mình hạ phẩm đạo khí Lam Nguyệt phi thuyền, ly khai đàn các thẳng đến Lâm Nguyên Hải. Lâm Nguyên Hải phải đi hướng Đông Thần Châu đường phải đi qua. Lâm Nguyên Hải không chỉ có quỷ tu, các loại trốn chết thế lực, còn có cường đại trong biển yêu thú, trong biển tu sĩ chiếm giữ, chính là biến hóa thật tu sĩ cũng không dám nói an toàn vượt qua, hắn một cái bất tử cảnh sơ kỳ lần này đi càng là nguy hiểm trung điệp, tuy là bằng vào Lam Nguyệt phi thuyền, đến Đông Thần Châu ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Tuy là nguy hiểm trung điệp, thế nhưng biết cả rổ lỉn dịu dàng nhu ở nơi nào, hắn phải đi. Hắn trung quy thực lực không có đạt được biến hóa thật kỳ. Liên tục sẽ rách hư không căn bản không thể lâu dài, một ngày tao ngộ nguy hiểm càng thêm phiền phức, cho nên vẫn là tuyển trạch an toàn nhất phi hành. Phi thuyền một đường bay đến, thần nam cũng sắp mấy người phụ nhân phóng ra, làm cho các nàng cắt lượt lái xe phi thuyền, mình thì tiến vào bên trong thất, đem đống kia van ở dê hồn thổ lấy ra ra một bộ phận, kết hợp với chính mình trước đây lấy được ngân tâm không lan bắt đầu luyện chế truyền tống đài. Truyền tống đài chính là tiểu hình truy hệ nơ tống trận. Vô luận mang theo cùng tế suất đều so với phổ thông truy hệ nở tống trận muốn thuận tiện nhiều lắm, hơn nữa di chuyển truy hệ nở tống trận cũng cực nhanh, lần này đi Đông Thần Châu hung hiểm, hắn phải kịp chuẩn bị, có truy hệ nở tống trận có thể thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Người thứ nhất tiểu hình truyền tống đài bởi vì không thuần thủ, hắn luyện chế 4 ngày mới thành công, mà lúc này phi thuyền đã tiến nhập Lâm Nguyên Hải. Thần Nam lại cố ý đi ra buồng nhỏ trên tàu. Ở phi thuyền chu vi bố trí một cái thất cấp pháp trận, để phòng ngừa yêu thú đột nhiên bắt đầu công kích, cho mình trở lại khả năng phản ứng. Ngoại vi có hộ tống trận, mấy người phụ nhân nhất thời ung dung không ít, nhìn rộng lớn Lâm Nguyên Hải, còn có thỉnh thoảng du tẩu các loại trong biển sinh vật, trong khoang thuyền cũng vang lên các nữ nhân vui vẻ tiếng cười. Thần Nam đem trứng vịt cùng tổ tham đều phóng ra, tới tăng thực lực, mà tổ tham có thể cho các nữ nhân tăng vui sướng, miễn cho lữ đồ chán nản. Mà thần nam cũng phản hồi bên trong khoang tiếp tục luyện chế truyền tống đài, vì ứng đối nguy hiểm không biết, hắn không dám bắt đầu dùng thời gian thêm, miễn cho không thể kịp thời phản ứng kịp ứng đối nguy hiểm. Phi thuyền đang ở đi về phía trước dần hiện ra một mảnh màu đen đảo nhỏ, trong giây lát một đạo hắc phong tự trên đảo nổi lên, gió lạnh rít gào, hai đạo độn quang xông lên trên cao ngăn cản phi thuyền. Ở cái kia trên mây đen đứng hai gã quỷ khí âm trầm nam tu, một cái cầm trong tay quyền trượng, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí, một cái trong tay giơ cao một bả hắc đao. Mà cái kia trong mây đen mặt gió lạnh rít gào, không biết có bao nhiêu đoán hồn đang gầm thét, các nữ nhân mỗi người biến sắc, Lý Lăng Ngọc nhất là nhu thuận, đối với thần nam nhất ỷ lại, lập tức quay người tiến nhập bên trong khoang đem thần nam kêu lên. Trên thực tế đối phương tu vi cao nhất giả chính là tên kia tay giơ cao quyền trượng nam tử, bất tử cảnh 3 tầng trung kỳ tu sĩ, một gã khác quỷ tu mới bất quá linh đài trung kỳ, thi ngữ đồng dạng bất tử cảnh 3 tầng trung kỳ, bên cạnh còn có tử lăng, thi thi, ma nữ ba cái bất tử cảnh sơ kỳ, các nàng là không sợ, thế nhưng đối phương là quỷ tu, thủ đoạn quỷ dị, cho nên vẫn là chờ mình nam nhân xuất hiện lại nói. Thần nam tay kia cầm quyền trượng đen gầy nam tử đứng ở trên mây đen quát lên, ngươi dám giết ta Lâm Nguyên thất quỷ, lại vẫn dám dựa dẫm vào ta đi ngang qua, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay đầu, ngày hôm nay để ngươi chết ở chỗ này. Đối phương rít gào liên tục khí thế ngập trời, bằng vào cảm ứng, là hắn biết thần nam ở trong khoang thuyền. Lâm Nguyên thất quỷ sao thần nam đi tới trên mũi thuyền liền nhận ra hai người, cũng suy đoán chắc là bảy quỷ lão đại tới. Dù sao còn lại ngũ quỷ đều là bị hắn giết chết, bọn họ một mực đang nghĩ lấy chuyện báo thù, mà đổi thành một cái phải là đệ ngũ quỷ. Đối với bảy quỷ vị trí, hắn vẫn có chút dự phán, thế nhưng thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể e ngại Lâm Nguyên thất quỷ đây, cho nên để không lượn quanh xa, không chút do dự từ nơi này đi ngang qua. Không sai, bổn tọa chính là bảy quỷ lão đại sơn tu trúc, ngươi nhưng thật ra có nhãn quang, ngày hôm nay ngươi chính là cầu xin tha thứ cũng phải chết. Mấy cái này mỹ nhân mỗi người đều là mỹ vị a, ta liền thay ngươi hưởng thụ. Sơn Tu Trúc nhìn mấy người phụ nhân nha nở chợt hiện dâm quang, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Ngươi muốn chết không có đảng thần nam nói, thi ngữ nổi giận, nam nhân của chính mình bên người, nàng mười phần phấn khích, cũng có ý thử xem thân thủ của mình, giơ tay lên sử dụng nhất kiện cực phẩm bảo khí ngũ sắc phượng là sai. Đây là thần nam trước đây giết chết thần cung nữ đệ tử lấy được chiến lợi phẩm. Bởi vì thi ngữ một mực dùng, về sau bị thần nam luyện chế lần nữa thành cực phẩm bảo khí. Chương 1985, Lưu Minh Huyền liệt xa tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Một đạo ngũ sắc hà quang hướng đối diện sơn tu trúc que tờ tờ y, mà thi ngữ bởi vì mới vừa vượt qua lôi kiếp không lâu sau, quanh thân lượn lờ ngũ sắc hà quang, dị tượng dâng trào, cùng ngũ sắc phong la sát công kích pháp lực liền cùng một chỗ. Quả thực giống như một đạo ngũ sắc đặc cầu, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường, không hổ là thiên linh căn, liền công kích đều là như vậy duy mỹ. Bát nhất trung văn hử cái kia sơn tu trúc hử lạnh một tiếng, hắc sắc quyền trượng vùng, nổi lên màu đen bao tắp nên hướng thi ngự ngũ sắc hà quang, hai người pháp lực một cái âm u, một cái kinh diễm mỹ lệ, quả thực tiểu như cùng ma quỷ cùng thiên sứ đọ sức. Thần nam cũng không để ý nàng, cũng có ý làm cho các nàng lịch lãm một chút. Nếu là không được chính mình tại xuất thủ cũng được. Bên kia thi thi thấy thi ngữ xuất thủ, nhất thời cũng không kịp đợi, ngọc trưởng đánh ra, tấn công về phía ngũ quỷ, trưởng chỉ gian làm như ẩn chứa nhất phương thế giới, chính là huyện vân trưởng, nàng chủ tu hào thuật, một ánh mắt là có thể khiến người ta điên đảo tâm thần, rơi vào huyễn cảnh, đương nhiên sẽ không đem chỉ có linh đài trung kỳ ngũ quỷ để vào mắt. Âm hắc phong cùng thải quang đối hoanh cùng một chỗ, vừa mới giằng co. Ngũ sắc hoa quang liền chiếm cứ phía, dần dần đem hắc phong tăng dã, hướng sơn tu trúc que tờ tơ y sơn tu trúc lúc đầu thấy ngũ quỷ chịu đến công kích còn muốn cứu hắn, cái này một chút căn bản không tinh lực, thi ngữ là thiên linh căn, tư chất thay trời, nhược phi kinh nghiệm không đủ, sớm diệt hắn, dù cho hiện tại cũng là làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, nào còn có tinh lực đi cứu ngũ quỷ. Một tiếng hét thảm, ngũ quỷ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị thi thi một trường diệt sát. Một cái bất tử cảnh đánh một cái linh đài trung kỳ, huyện vân trưởng chưa hàng lâm liền đã đem ngũ quỷ xóa bỏ. Ở bên kia sơn tu trúc cũng bị thi ngữ ngũ sắc hà quang đánh lui. Ngũ quỷ chết ngay lập tức, bảy quỷ đã chết 6 cái, sơn tu trúc trong nháy mắt thành cô gia quả nhân, sơn tu trúc nhất thời tức giận đến cả người run lẩy bẩy. Vạn quỷ vỡ mây sơn tu trúc hét lớn, một cánh tay của hắn bỗng nhiên nổ lên, huyết thủy kể hết sái nhập phía dưới Hắc Vân Trung, nhất thời đám quỷ gào rít giận dữ, tranh nhau nuốt chửng máu thịt của hắn, chịu bất tử cảnh cường giả huyết nhục gia trì, từng cái quỷ ảnh đều biến thành đỏ như máu, thổi mạnh huyết sắc âm phong nhằm phía Thi Ngự Ngũ Sắc Hà Quang. Tuy là sơn tu trúc tổn thất không thiếu nguyên khí, thế nhưng chịu đến huyết khí gia trì hoán quỷ ác linh càng thêm hung ác độc địa, làm cho thần nam cũng là không khỏi cau mày. Những thứ này âm hồn số lượng rất nhiều cường hãn, chính là hắn cũng không tiện đối phó. Gào rít giận dữ âm phong trong nháy mắt liền nuốt gà mở Thi Ngự Ngũ Sắc Hà Quang, tuy là không thiếu âm hồn tử vong, thế nhưng số lượng nhiều lắm. Phát thiên cái địa hướng Lam Nguyệt Phi thuyền trùng kích qua đây, làm cho mấy người phụ nhân sắc mặt biến đổi liên hồi, không ngăn được. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang bỗng nhiên từ phi thuyền trung lao ra, chính là trứng vịt, nó há miệng hút vào. Cái kia gào rít giận dữ hoan quỷ âm hồn, dường như lưu tuyến một dạng không bị khống chế không có vào trong miệng của nó, âm phong trong nháy mắt tựu ra phát hiện một khối chân không. Nó mở miệng lại là hút một cái, lại là một mảnh âm hồn tiêu thất, cái kia huyết sắc âm hồn vũ khí trong nháy mắt thay đổi đạm bạc, chứng vịt là quỷ loại khắc tinh, những thứ kia âm hồn nơi nào còn dám gần chút nữa Lam Nguyệt phi thuyền, ra tần số cao hốt hoảng tiếng kêu, dồn dập tứ tán chạy trối chết. Trở về. Tất cả trở lại cho ta. Sơn tu trúc liều mạng gọi, trong miệng mặc niệm tối tâm chú ngữ, muốn tụ lại âm hồn, nhưng là căn bản không quản dùng, còn sót lại bộ phận oán quỷ âm hồn nhằm phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt trốn sạch sẽ, sơn tu trúc triệt để thành cô gia quả nhân. Trong khoảng thời gian này trứng vịt liền nuốt không ít cường giả nguyên khí, lần này lại nuốt chửng nhiều như vậy âm hồn, trứng vịt lại say, lung la lung lay bay trở về trên thuyền, một đầu rớt tại trên bong thuyền. Đang ngủ. Thần Nam đã nhìn ra, nó lại muốn tiến hành lần thứ 5 thuế biến, vung tay lên đưa nó ném vào tiểu thụ miêu dưới. Đã không có âm binh, sơn tu trúc nơi nào còn dám dừng lại, thân ảnh hóa thành một đạo hôi quang xoay người bỏ chạy. Ngươi còn chạy sao? Nạp Lan Thi Ngữ Ngũ Sắc Phượng là sai theo đuôi tới. Vội vàng chung, sơn tu trúc vội vàng xoay người lại lấy quyền trượng ngăn trở, hắn vừa rồi tự bạo một tay tổn thất đại lượng nguyên khí. Hơn nữa lúc đầu không phải Thi Ngữ đối thủ, cái này bỗng chốc bị đánh bạo ra. Ngũ sát phượng la sai hàng lâm, nở rộ ngũ sát hà quang, ở trên người hắn nhiều lần cọ rửa, làm cho hắn căn bản khó có thể một lần nữa tổ hợp, sẽ triệt để ma diệt hắn sinh cơ. Được rồi Thi Ngữ, ngươi đã thắng. Thần Nam cười nói, với bàn tay lớn một cái đem sơn tu trúc thịt nát cùng quyền trượng cùng nhau bắt qua, sơn tu trúc thân thể mới vừa ngưng tụ thành hình. Một cái rễ cây đâm vào đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt đưa hắn hấp thành thây khô, một con hỏa cầu bay qua, sơn tu trúc triệt để tan cảnh mây khói, từ đó Lâm Nguyên thất quỷ triệt để ở trên biển xóa tên. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ Mỹ tư tư chạy tới Thần Nam trước mặt, hưng phấn khuôn mặt hồng phát phát, nàng đã cho thấy thực lực cường đại, chính diện tranh đấu đủ để nghiền ép cùng giai. Thi Ngữ bảo bối không tệ a. Thần Nam cười khép dưới hắn tú, ngươi bây giờ mặc dù là ba tầng trung kỳ, lại cụ bị cùng 4 tầng trung kỳ thực lực đánh một trận, thiên linh căn quả nhiên tư chất nghịch thiên. Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt tường đỏ, tuy là bị khen có chút ngượng ngùng, biểu tình lại kiêu ngạo như con mới vừa đẻ trứng gà mái nhỏ. Chúng ta đây còn kém mấy người phụ nhân biểu môi toàn bộ bu lại. Các ngươi đương nhiên đều không kém, chúng ta đem dần dần tiến nhập Lâm Nguyên Hải ở chỗ sâu trong, nguy hiểm không phải ít, trong khoảng thời gian này các ngươi trốn hộ tống trong trận chém sát yêu thú lịch lãm. Từ các ngươi tới đánh tiên phong, vi phu nghỉ một chút. Thần Nam cười nói, càng hướng biển trung thâm nhập càng nguy hiểm, cái này chẳng qua cũng là đối lập nhau ranh giới vị trí, làm cho các nàng đến rèn luyện nhưng thật ra được rồi. Các nữ nhân mỗi người nhảy nhót, đối với gần đến nguy hiểm không chỉ có không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử, nói cho cùng có nam nhân của các nàng bên người, các nàng có để khí đối mặt nguy hiểm. Trong biển yêu thú một dạng càng là hướng ở chỗ sâu trong càng cường đại, đệ trình vào xu thế, mấy người phụ nhân tu vi cũng không tính là thấp, đối lập nhau ranh giới vị trí, các nàng vẫn là có thể ứng phó. Thần Nam dĩ nhiên không phải thực sự nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể làm mà tăng lên tu vi, sau khi chuẩn bị xong tay. Sau đó thời gian nửa tháng, Thần Nam tiếp tục luyện chế truyền tống đài, càng luyện chế càng quen luyện, hơn nhanh, một hơi luyện chế chừng 20 cái truyền tống đài, hoàng hồn thổ bị hắn tiêu hao hết phân nửa. Mà đoạn thời gian đều là đàn bà nhóm liên hợp lại đánh sát yêu thú còn dùng trong biển tới chặn lại một ít thế lực, thực sự không được Thần Nam sẽ xuất thủ, nửa tháng này tới ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Lại hướng trong ngẫu nhiên xuất hiện cường đại hải thú, mấy người phụ nhân ứng phó đã cực kỳ cật lực. Thần Nam sắp xỉ mấy ngày gần đây đoạt được kim thuộc tính tài liệu hòa tan, hấp thu kim thuộc tính tinh túy, đem đại ngũ hành thần thông bạch kim thần vương chém để thăng tới thượng cảnh phía sau liền ngừng lại, tự mình đứng ở trên mũi thuyền ứng đối nguy hiểm không biết. Đột nhiên phía trước trên mặt biển chui ra chừng mười mấy con chỉnh thể nổi màu bạc hải thú, chúng nó dĩ nhiên kết thành đội nhằm phía Lam Nguyệt phi thuyền. Lưu Minh Huyền Liệt Sa Thần Nam lập tức nhận ra được, loại này hải thú ở Cửu Khúc Huyền Chí có ghi chép, mọc ba kỳ, lưng mọc một đôi thật nhỏ ca nhờ bàn ở dê thi tờ có thể bay đi, miệng lưỡi bén nhọn, không chỉ có hung mãnh dị thường, hơn nữa am hiểu quần thể công kích. Làm người kiêng kỵ nhất chính là, Lưu Minh Huyền Liệt Sa xuất hiện địa phương, thông thường sẽ có một con vương sa, thống trị xung quanh mấy trăm ngàn dặm hải vực, nhưng vì vương giả, ít nhất đều là cửu cấp yêu thú, hữu hóa thật tu sĩ thực lực. Chương 1986, sâu hải vương sa tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Xem cái này mấy con Lưu Minh Huyền Liệt cá mập khí thế, dĩ nhiên có bất tử cảnh cường giả thực lực, ở giữa mạnh nhất một con sợ rằng có bất tử cảnh hậu kỳ thực lực. Thế nhưng chỉ dựa vào cái này mấy con còn không cách nào tung hoành rộng lớn hải vực, bọn họ phải có một cái vương, chỉ là không biết tại sao vương xa vẫn chưa xuất hiện. Lập tức giết chết chúng nó, cái kia bất tử cảnh hậu kỳ ta tới đối phó. Thần Nam lập tức hướng mấy người phụ nhân truyền âm. Mười mấy con Lưu Minh Huyền Liệt Sa nhìn một cái chính là thường thường liên thủ kiếm ăn, xếp thành trận hình công kích hướng Lam Nguyệt phi thuyền đánh tới, chưa đến trước mặt máu tanh khí thế đã đánh phi thuyền cầm chê ông hưởng rung động. Thần Nam xoay cổ tay một cái, tú hoa châm tại hắn trên tay nhanh chóng phóng đại, hóa thành một căn cự mục, đón ở giữa con kia bắt cấp yêu thú hậu kỳ Huyền Liệt Sa va đập tới, cùng lúc đó mấy người phụ nhân cũng mỗi người tế xuất pháp bảo đánh phía cái khác mấy con Huyền Liệt Sa. Ở trung gian Huyền Liệt Sa xông quá mức mạnh mẽ, đang cùng cự mục đụng vào nhau, bị va chạm phát sinh một tiếng gào thét, toàn bộ thân thể đều bị đụng làm thịt, nó gào thét rung trời, đang định trọng chỉnh khí thế, Thần Nam đã vọt một cái tới. Lấy tự thân vì binh khí thi triển bạch kim thần vương chém. Hán bạch kim thần vương chém mới vừa tấn cấp, cái này một chút đem chưa trọng chấn khí thế Huyền Liệt Sa một đao đánh thành hai nửa, pháp lực bắt đầu khởi động, ầm ầm lập tức nổ ra, huyết thủy bỏ ra biển rộng, dường như hạ một hồi ngập trời huyết vũ. Hắn nơi đây giết chết cầm đầu Huyền Liệt Sa, mấy người khác lại lạc nhập xuống gió, Thần Nam thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt hướng một khắc cái Huyền Liệt Sa vọt tới. Thủ sa chết quá đột ngột. Chúng nó căn bản không nghĩ tới có người dám xông vào trong bọn họ gian, hai mặt thụ địch phía dưới nhất thời rối loạn đầu trận tuyến. Âm lại một cái Huyền Liệt Sa bị Thần Nam giết chết, thừa dịp một con Huyền Liệt Sa hoảng loạn, Tử Lăng chín cánh kim liên hoa vỗ tới, đem bên trong một cái bát cấp trung kỳ yêu thú xoắn thành nát bấy. Lần này bọn họ lấy được ưu thế tuyệt đối, phu thê cùng lên trận, nội ứng ngoại hợp, thời gian không dài, đem mười mấy con Huyền Liệt Sa đều giết chết. Xương cốt cùng da thịt đều bị Thần Nam thu vào, giữ lại luyện chế trận kỳ, những thứ khác thu vào động thiên nuôi nấng yêu tộc, cũng để cho chúng nó lái một chút hơn, bắt cấp đại yêu với chúng nó mà nói cũng là đại bổ, không ít yêu tộc phục dụng Huyền Liệt Sa huyết nục, tu vi lần nữa tiến nhanh. Đều thả lỏng tâm thần, ta đem bọn ngươi thu vào động thiên. Thần Nam nhanh chóng nói, tuy là không biết chuyện gì xảy ra, các nàng đối với hắn đó là 100% tín nhiệm, Thần Nam đưa các nàng thu vào động thiên. Với bàn tay lớn một cái Lam Nguyệt phi thuyền lũi nhỏ, sẽ bị thu hồi. Ầm ầm nhưng vào lúc này, một con đường kính chừng mấy trăm trượng, đỉnh đầu dường như sân đá banh xấu xí đầu lâu từ dưới nước ló ra, cái kia sâm sâm hàm răng sắp hàng giống như một san sắt nhọn tiểu lòng sơn. Cái này đáng ghê tởm đầu lâu ban đầu còn cách trên thuyền bay nghìn dặm, trong chớp mắt dĩ nhiên đến rồi trước mặt, mở ra miệng khổng lồ, cắn một cái ở trên thuyền bay. Trên thuyền bay thất cấp phong ấn pháp trận nhất thời phát ra ken két gây âm thanh, sẽ bị cắn. Loại tình huống này Thần Nam làm sao không biết là vương sa chạy tới, hắn nơi nào còn dám yếu pháp trận, tay khẽ vây trận kỳ chỉnh thể cùng phi thuyền thoát ly, Lam Nguyệt phi thuyền tự vương sa trong kẻ răng đi ra ngoài, bị hắn nhanh chóng thu vào thanh liên thế giới. Âm ầm trận pháp tan vỡ, cơn sóng thần quyển thiên to lớn biển gầm tuôn hướng Thần Nam, lập tức đưa hắn sông bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm. Một con máu tanh ngập trời miệng khổng lồ ở phía sau theo sát mà xuất hiện, dường như cái cự đại không đáy một dạng hướng hắn nuốt gà mờ qua đây, bên trong huyết nhục xương cốt chuyển đường sọc trạng sắp hàng, loại tình huống này làm cho Thần Nam nghĩ tới địa cầu đường hầm, vậy thì thật là ưu không thấy đáy, vương sa trồi lên mặt nước thân thể tựu như cùng một khối di động lục địa, Thần Nam có thể xác định, khối này lục địa khẳng định so với Nhật Bản lớn. Hắn nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại, vừa mới bị đánh bay lúc liền sử dụng truyền tống đài. Truyền tống đài hiện lên dưới chân của hắn, bị trong nháy mắt kích phát. Bạch quang thiểm thước đưa hắn vây quanh, ở vương cá mập miệng khổng lồ hợp lại phía trước, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất, răng rác, truyền tống đài bị vương sa cắn thành nát bấy, bị nó một khẩu nuốt vào trong miệng, nếu như trễ nữa nửa phần Thần Nam chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thế nhưng vương sa căn bản không muốn buông tha hắn, chết nhiều như vậy con cháu, cái kia sớm đã lửa giận ngập trời, biện nhận dưới không gian phương vị, nó dĩ nhiên hướng Thần Nam phương hướng ly khai đánh móc sau gáy. Giống như một đạo mây xám bao trùm thiên địa, vương sa trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Truyền tống đài sử dụng thuận tiện, kích phát tốc độ nhanh, thế nhưng khoảng cách lại không thể cùng đại hình truy hệ nở tống trận so sánh với, hơn nữa chỉ có thể có phương hướng phòng định cảm giác, lại không thể chuẩn bị định vị, trừ phi thiết trí hai cái truy hệ nở tống trận đối, nhưng bây giờ căn bản là không thể. Thần Nam thân ảnh mới vừa hiện ra, chỉ thấy xa xa cơn sóng thần liên thông thiên địa, phong chỉ công tắc vậy hướng bên này tuân ra mà tới. Hắn lập tức ý thức được là vương sa đổi tới, vương sa sở triển hiện khí thế làm cho Thần Nam rất tin tưởng, cái này căn bản không phải mình có thể đối phó. Hắn không chút do dự lại kích phát rồi người thứ hai truyền tống đài, bạch quang thiểm thước, thân ảnh lần nữa biến mất. Chờ hắn lần nữa hiện ra, quay đầu nhìn lại, đường chân trời rốt cuộc lại thấy được một mảnh màu xám cho thủy tường, ở giữa sóng lớn lan lộn. Bao vây lấy một đầu xám lạnh huyền liệt xa, không cần hỏi lại là đầu kia vương xa đổi tới. Hắn lần nữa sử dụng truyền tống đài hiện lên dưới chân, thân ảnh lần nữa từ biến mất tại chỗ, liên tiếp dùng 5 cái truyền tống đài, mới hoàn toàn bỏ qua rồi vương xa. Thần Nam thở dài một hơi, thua thiệt cùng với chính mình lo trước khỏi họa, bằng không hôm nay thật muốn táng thân xa phúc, loại này truyền tống phương pháp, truyền tống đài dùng hết một cái thiếu một cái. Mỗi cái truyền tống đài giá trị đều có thể giá trị 100 vạn bạch dương đan, nếu không phải là hắn ở ngũ sắc giới phát hiện hoàng hồn thổ, nơi nào có thể như thế tiêu xài. Tuy là đáng tiếc, nhưng cũng hết cách rồi, lại bay về phía trước một cái đoạn, xác nhận huyền liệt xa sẽ không đuổi kịp Thần Nam mới một lần nữa tê xuất Lam Nguyệt phi thuyền, đem các nữ nhân một lần nữa gọi ra tới. Lúc đến tận đây lúc các nữ nhân cũng đều minh bạch, hắn vừa rồi cũng là bởi vì phát hiện nguy hiểm mới đưa các nàng thu vào động tiên, các nữ nhân không chỉ có không sợ, ngược lại cảm giác phá lệ kích thích, có nam nhân của các nàng ở, các nàng thực sự cảm giác sức mạnh rất đủ, ở các nàng xem đến, nam nhân của chính mình sẽ không có khắc phục không được nguy hiểm. Vương cá mập địa vực phạm vi đạt đến mấy trăm ngàn đến triệu dặm, khu vực này hẳn là lại không có còn lại cường giả xuất hiện, Thần Nam cũng khó thả lỏng một chút. Lại lần nữa ở chung quanh bố trí thất cấp pháp trận. Đây là hắn đương thời tốt nhất phi hành pháp bảo, là ti không phải là tác phẩm đắc ý, bên ngoài phẩm chất có thể so với trung phẩm đạo khí, là bọn hắn lần này vượt qua Lâm Nguyên Hải dựa một trong, không phải vạn bất đắc di Thần Nam sẽ không giận rơi, cho nên vừa rồi mực có liều chết đem phi thuyền đoạt trở về. Bọn hắn bây giờ đã tiến nhập Lâm Nguyên Hải ở chỗ sâu trong, nhưng là bởi vì vương cá mập lãnh địa tác dụng, bọn họ cũng khó thả lòng xuống. Lữ hành gặp nguy hiểm nhất định phải có thả lòng ngu nhạc, thưởng thức biển sâu phong cảnh, Thần Nam cũng cùng các nữ nhân song tu, cùng lúc giúp các nàng để thăng tu vi, mình cũng có thể từ đó được lợi. Nhất là thi ngữ là thiên linh căn, cùng nàng song tu được lợi càng là cự đại. Chương 1987, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Một phen lịch lãm song tu xuống, Thần Nam Thủy Cương Bích Ngọc trưởng lên cấp thượng cảnh. Hơn nữa tu vi lần nữa tăng lên 2 cái tầng thứ, tấn cấp đến rồi bất tử cảnh 3 tầng trung kỳ, mà thi ngự thiên phú lần nữa đạt được 7 ra, tấn cấp đến rồi bất tử cảnh 4 tầng hậu kỳ, thuộc về bất tử cảnh trung kỳ, người khác tu vi cũng là có tinh tiến. Đại thúc, ta cũng muốn cùng ngươi song tu. Bởi vì trên biển không có những người khác, mọi người rất tận hứng, cũng sẽ không tận lực đi cấm kỵ thi thi, thấy người khác song tu vui sướng như vậy, thi thi cũng muốn song tu. Thi thi, ngươi là thuần âm chi thần, tu vi không thể so các nàng chậm, hảo hảo bảo lưu. Thần Nam cười nói, thi thi tư chất xuất sắc, hắn thật đúng là không muốn hái nàng, nhất là nàng tu luyện là ảo thuật, chưa đại thành, là không thích hợp thất thân. Thi thi nhẹ nhàng cắn môi, đỏ mặt gật đầu, của nàng tu vi tiến triển ngoại trừ thi ngữ tư chất nghịch tiên, thật đúng là không thể so các nàng chậm. Ta đây giữ lại cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể dựa vào song tu trợ giúp ngươi. Tiểu Thi Thi vòng quanh cổ của hắn khẽ cười nói, nữ tu đến rồi nhất định tu vi, nguyên âm cũng là ngày càng chân quý, nhất là Thi Thi thủy linh căn, vậy thì càng thêm chân quý, đối với nam nhân đó là rất có ích lợi. Được thần nam cười nhẹ nhàng hôn lên nàng, tuy là không song tu, cũng phải bồi không phải sao. Biển rộng mênh mông vô ngân, các loại đẳng cấp yêu thú liên tiếp xuất hiện, thần nam đem mỹ nhân ngư, thỏ tiên tử, thậm chí vài đầu đại yêu đều phóng ra, để cho bọn họ đều tiếp thu lịch lãm. Theo đi về phía trước, một ít đẳng cấp cao hải thú lại bắt đầu dần dần xuất hiện, mọi người lại bắt đầu tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, một đường tàn khốc chiến đấu, huyết tinh tàn sát, các nữ nhân cũng là tận tình nhận lấy tàn khốc chiến đấu tôi luyện. Chiến đấu cùng sung sướng kèm theo các nàng, chiến đấu củng cố hữu nghị, củng cố cảm tình, không chỉ có là mai mật, đến cuối cùng Kha Lan Băng cũng hoàn toàn sáp nhập vào cái vòng này, thần nam cũng triệt để giải khai của nàng thần hồn cấm chế, miễn cho gây trở ngại nàng tấn cấp. Bằng vào tài nguyên phong phú, Kha Lan Băng ở trong chiến đấu cũng lên cấp bất tử cảnh thất tầng. Tuy là nhiều lần gặp nạn, thế nhưng bằng vào sớm đã chuẩn bị xong truyền tống đài, thời khắc mấu chốt cơ trí, thần nam nhiều lần chuyển nguy thành an, có một lần hắn tức thì bị một con lớn hải tinh cuốn lấy, bị buộc trốn vào thanh liên thế giới, đến cuối cùng hải tinh không làm gì được hắn mới thả mở hắn. Bất chi bất giác mấy tháng đi qua, đã là hành trình quá nửa, nhìn Đông Thần Châu phương hướng, thần nam cũng là tràn đầy mà chờ mong, hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy cả rồ lìn dịu dàng nu. Đột nhiên, hai đạo độn chỉ từ dưới biển lao ra, từ phía trước hiện lên, nhất đạo độn quang có màu đen, một khắc đến độn quang chuyển tinh xảo hồng nhạt, chỉ là màu đen kia độn quang tốc độ rõ ràng nhanh hơn cái kia hồng nhạt độn quang. Mắt thấy không chỗ có thể trốn, cái kia hồng nhạt độn quang dĩ nhiên hướng phi thuyền phương hướng chạy thoát qua đây, chỉ là màu đen kia rõ ràng nhanh hơn nàng. Nhanh chóng phi hành mà qua, ngăn cản hồng nhạt độn quang. Lúc này thần nam rốt cục xem rõ ràng, trước mặt hồng nhạt độn quang dĩ nhiên là một cái mỹ nhân ngư, có bất tử cảnh tầng 5 thực lực, trong tay là một cái hồng nhạt hẹp dài phi kiếm, dĩ nhiên là một khẩu hạ phẩm đạo khí. Nàng người xuyên hồng nhạt cung trang, phía dưới là một cái bột bạc sắc đuôi cá, nếu như che khuất phía dưới, tuyệt đối là một cái mỹ luân mỹ hoán cung trang mỹ nữ, cái này cung trang mỹ nhân ngư khí chất cao nhã. Chỉ là lúc này bị đuổi sợi tóc mất trật tự, cực kỳ kinh hoàng. Truy của nàng là một gã thân hình cao lớn, tướng mạo lại giữ tợn xấu xí hắc giáp thanh niên, nghiễm nhiên đã bất tử cảnh thất tầng. Cái kia mỹ nhân ngư tả sung hữu đột, nhưng thủy chung bị cái kia hắc giáp thanh niên che ở phía trước không cách nào chạy mất. Dưới tình thế cấp bách, cái kia mỹ nhân ngư trong tay hồng nhạt tế kiếm hướng thanh niên kia đâm tới, lại bị thanh niên kia giơ tay lên đem phi kiếm kẹp lấy. Một luồng chỉ phong đánh vào mỹ nhân ngư trên người, che của nàng tu vi. Ha ha ha, cái kia hắc giáp thanh niên cười như điên, mỹ nhân ngư công chúa, lần này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, ngoan ngoan đi theo ta, làm bản vương chết thái thiếp, đối đãi ngươi kế thừa cùng chủ vị, ta liền thay ngươi chấp trưởng mỹ nhân cùng, chúng ta phu sướng phụ tùy, cớ sao mà không làm đây. Ngươi vọng tưởng, cái kia mỹ nhân ngư kêu lên, ngoan cố không thay đổi. Đã như vậy ta ở nơi này đẻ lên ngươi, nhìn ngươi đến cùng từ trước tới giờ không từ thanh niên kia giơ tay lên liền xé đi mỹ nhân ngư cung trang, nhất thời mảng lớn tuyết cơ lộ ra, sở kiến cùng nhân tộc thiếu nữ độc nhất vô nhị. Mắt thấy mỹ nhân ngư phải bị khuất nhục, Thi Thi bên người hai cái mỹ nhân ngư dẫn đầu không làm, lập tức hô lên, chủ nhân mau cứu nàng làm đồng loại, các nàng làm sao có thể chịu được đồng loại gặp khuất nhục đây. Thần nam đương nhiên sẽ không cứu. Vừa rồi bất quá là không thấy rõ tình thế mà thôi, bất kể nói thế nào cái kia hắc giáp thanh niên là nhân tộc, mà mỹ nhân ngư thuộc về yêu, hắn phải nhận một chút, mà bây giờ tình huống đã rõ ràng, cái kia nhân tộc thanh niên rõ ràng không phải người lương thiện, hắn có thể nào mặc kệ. Thần nam khoát tay, một khẩu hạ phẩm đạo khí trường thương bay ra ngoài, đây là hắn từ một danh bất tử cảnh hậu kỳ tu sĩ trong giới chỉ tìm được, huyết ảnh chưa tới kịp thăng cấp, đơn giản dùng chức trường thương. Trường thương hóa thành một đạo hắc tuyến, đảo mắt tới gần hắc giáp thanh niên kia móng tay tử đang định đi chạm đến mỹ nhân ngư da thịt, cảm giác nguy hiểm gần sát, đống nhiên xoay người, trong tay một khẩu dày rộng đại đao tiến lên đón. Đáng tiếc hắn sắc nhất muốn huân tâm, tu vi lại ke mở xa thần nam, đại đao chỉ miễn cưỡng đụng tới trường thương liền bị đờ bay đi ra ngoài, trường thương quán thể mà qua, ầm ầm, cái kia hắc giáp thanh niên thân thể nổ lên, lại bị một thương lao hết sinh cơ. Tại chỗ bị giết chết. Mỹ nhân ngư y phục đã bị xé mở, thần nam không dễ chịu đi, hai cái mỹ nhân ngư đan chân, băng đồng trước nên liếu thượng khứ, cô nương, ngươi không sao chứ? Đan chân đỡ nàng, đưa nàng y phục che lên, thần nam cách không đánh ra một luồng chỉ phong, giải khai mỹ nhân ngư công chúa trên người cầm chế. Vừa rồi mắt thấy phải bị nhục, mỹ nhân ngư công chúa ủy khuất nước mắt đều xuống, lúc này thấy chính mình lại bị cứu, phía trước lại là hai cái mỹ nhân ngư, không khỏi mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc. Các ngươi là nói chuyện đồng thời nàng vung tay lên, lại là nhất kiện hoa lệ cung trang mặc lên người, thay thế món đó bị xé rách cung trang. Chúng ta là đi ngang qua nơi đây, thấy công chúa chịu nhục xuất thủ tương trợ, công chúa, là ta gia chủ người cứu ngươi, ngươi bây giờ đã không sao. Băng đồng nói, đi ngang qua nơi đây các ngươi từ đâu tới đây? Mỹ nhân ngư công chúa kinh ngạc hơn, các nàng mỹ nhân ngư bộ tộc người lớn rất thưa thớt. Nàng tự xưng là chưa từng thấy qua cái này hai cái mỹ nhân ngư, có thể không vô cùng kinh ngạc sao? Băng đồng nói, chúng ta đến từ Bắc Vọng Châu, mấy tháng thời gian mới đi tới nơi đây. Bắc Vọng cái kia mỹ nhân ngư công chúa chắt liêu chắt linh tú đôi mắt đẹp, Bắc Vọng ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra nghe nói qua, mẫu hậu đi qua, ta chẳng bao giờ giao thiệp với quá nơi đó, rất hướng tới đây. Khó có được nhìn thấy đồng loại, mấy cái mỹ nhân ngư dĩ nhiên trò chuyện rất đầu cơ. Thấy thần nam qua đây, đan chân chặn lại nói, hắn chính là của chúng ta chủ nhân, ân chủ nhân trượng phu, là hắn cứu ngươi Huyên Huyên gặp qua tiên sinh. Mỹ nhân ngư công chúa đôi vung vậy hướng thần nam nhẹ nhàng thi lễ, nàng tuy là cảm giác được thần nam tu vi không bằng chính mình, thế nhưng nhân gia có thể giết chết kình địch Ma Úc, không khỏi nàng không tôn kính. Chương 1988, Mỹ nhân cung tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Công chúa không nên khách khí. Thần Nam đạo, mấy người phụ nhân cũng dồn dập tiến lên vấn an mỹ nhân ngư công chúa, cùng với nói là xem không bằng nói là quan sát tại chỗ. Vô Tận Lâm Nguyên Hải ở chỗ sâu trong dĩ nhiên nhìn thấy một cái cao quý chính là mỹ nhân ngư công chúa, có thể không ngạc nhiên sao? Nhất là Lý Lăng Ngọc, Thu Hà hai người, nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư công chúa đuôi không rời mắt, thường thường lại nhìn đằng chân, băng đồng đuôi làm một chút tương đối. Kỳ thực ngoại trừ cái đuôi nhan sắc hơi có sai biệt, thật đúng là không sai biệt lắm. Công chúa làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị nhân tộc tu sĩ truy sát? Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên hỏi. Ta đến từ Mỹ Nhân Cung, ở mảnh này hải vực có tam đại thế lực, Kỳ Lân Động, Mỹ Nhân Cung, lại có là vừa rồi cái kia nhân tộc tu sĩ Ma Úc chỗ ở Đại Lan Đảo. Vô luận là Kỳ Lân Động, Kỳ Lân Vương Tử vẫn là Đại Lan Đảo nhân tộc tu sĩ, đều đối với chúng ta Mỹ Nhân Cung Mỹ Nhân Ngư thèm nhỏ dãi nếu khác. Ta vừa rồi cùng tỷ nữ ra ngoài du ngoạn, không cẩn thận đụng phải Đại Lan Đảo Vương Tử Ma Úc, ta hai cái tỷ nữ bị giết, hắn một đường đuổi theo ta tới đến nơi đây, muốn ép ta cùng với hắn thành thân. Nói đến đây, Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên tự hồ nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên kinh hoàng nói, chúng ta mau mau rời đi nơi đây, Ma Úc phụ thân chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, đây chính là biến hóa thật đại năng, đã tiếp cận thần vương cường giả. Nếu là bị hắn bắt được đoan ở không sống để ý mới nói được nơi đây, xa xa đã là phong vân biến sắc. Huyên Huyên cấp bách nói, chúng ta đi mau, Ma Úc phụ thân ma lôi nặc đuổi tới, các ngươi đi với ta mỹ nhân cùng đi. Thần Nam muốn còn muốn cấp bách chạy đi, cái này ngược lại không tiện ném nàng bất kể, bằng không Huyên Huyên nhất định sẽ bị nhân tộc bắt lại, vậy nguy hiểm. Đi mấy người mỗi người mang theo độn quang chạy gấp mà đi, phía sau sấm gió cuồn cuộn, ma lôi nặc thân ảnh nhanh chóng đuổi sát. Trên thực tế hắn còn cách rất xa, các nàng sở kiến bất quá là hắn phi hành khí thế, bằng không bọn hắn liền chạy cơ hội cũng không có. Dù cho như vậy, ma lôi nặc thân ảnh cũng là nhanh chóng đuổi sát. Trung quy có người ngoài, thần nam không tốt bại lộ chính mình động thiên thế giới, thế nhưng như vậy bọn họ căn bản chạy không thoát, chủ yếu mấy người phụ nhân quá chậm. Thời khắc thế này thần nam cũng không chiếu cố được nhiều lắm, lập tức sử dụng hỏa vân song xí, nữ nhân của mình hắn không có nhiều cố kỵ như thế. Một cánh tay tăng vọt đem mấy người phụ nhân kể cả mỹ nhân ngư cùng nhau ôm vào lòng, tay kia lộ ra, đơn độc đem mỹ nhân ngư Huyên Huyên kẹp ở dưới nách, thân ảnh nhanh chóng từ biến mất tại chỗ. A cảm giác được nam nhân hùng dày lực lượng, Huyên Huyên bản năng hét dầm lên, chẳng qua suy nghĩ đến hắn là ở cứu mình, vội vàng che miệng lại không phát tiếng. Chỉ cho ta điểm phương hướng, thần nam thanh âm không cần suy nghĩ truyền đến. Huyên Huyên vội vàng chấn định tâm thần, vứt bỏ cái loại này ngượng ngùng cảm giác, cho hắn chỉ điểm đi đến mỹ nhân cung phương hướng. Một đạo hỏa vân xẹt qua trên biển lớn, phía sau phong vân cuồn cuộn, ma lôi nặc đang nhanh chóng tới gần, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, đã có thể thấy là một cái đầu mang vương miện nam tử cao lớn. Thấy tình hình này, thần nam càng thêm sốt ruột, nếu như bị bắt lại, bọn họ không một kẻ nào có thể sống được, thực lực của hắn bây giờ không sợ bất tử cảnh viên mãn, thậm chí biến hóa thật một tầng tu sĩ cũng có năng lực chu toàn, thế nhưng tiếp cận thần vương cường giả, căn bản không phải đối thủ. Các ngươi thôi động pháp lực cho ta, thần nam hướng trong động thiên yêu tộc truyền âm, đạt được mệnh lệnh, địa ngục bức vương dẫn dắt 20000 yêu binh, kể cả lão Ngưu, còn có Kha Lan Băng đám người, cùng nhau hướng thần nam truyền pháp lực, nhất thời làm cho tốc độ của hắn lần thứ 2 để cao 3 thành. Phía sau Ma Lôi Nặc cũng có chút vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này rõ ràng đã mệt mỏi, tại sao lại tăng thêm tốc độ hử, nhanh hơn thì thế nào vẫn khó thoát bàn tay của ta. Hắn ở phía sau tập trung mấy người khí thế đuổi không nỡ. Vội va bất đắc dĩ, thần nam lại kích phát rồi một cái truyền tống đài, đem mấy người đều ôm lấy đứng ở truyền tống trên đài, quang hoa lóe lên, thân ảnh tự biến mất tại chỗ. Hô vẫn bàn tay to kéo dài mà đến, đang nắm hắn tàn ảnh, một tay lấy truyền tống đài nắm trong tay. Truyền tống đài Ma Lôi Nặc mở to con mắt, tiểu tử này thật là giàu hoạt, thậm chí ngay cả loại này hiếm hoi cái gì cũng có. Thế nhưng hắn làm sao có thể buông tha, bấm ngón tay tính toán, lập tức liền khóa được bọn họ phương hướng ly khai lại đổi tới, rất nhanh lại thấy được trước mặt hỏa vân. Truyền tống đài tuy là không thể chuẩn xác định vị, lại có phương hướng tính, bọn họ truyền tống hay là đi hướng Mỹ Nhân Cung phương hướng. Mắt thấy Ma Lôi Nặc lần nữa đuổi sát, Huyên Huyên bỗng nhiên hướng xuống dưới mặt một ngón tay, nơi đây, chính là chỗ này, từ nơi này xuống phía dưới chính là Mỹ Nhân Cung thần nam thu hồi hỏa vân song xí. Trong nháy mắt không vào dưới nước, thủy độn thuật thi triển ra, nhanh chóng xuống phía dưới lẻn vào, ba cái mỹ nhân ngư từ trong ngực hắn tránh thoát được, đuôi cá lắc lư, thuấn tức thiên lý ở phía trước dẫn đường, rất nhanh ở trước mặt các nàng xuất hiện một tòa mỹ luân mỹ hoàn dưới nước. Cung điện chu vi có màu trắng nhạt quang vượng, rất hiển nhiên đây là mỹ nhân cung pháp trận cấm chế. Phía sau Ma Lôi Nặc bàn tay to xuyên qua nặng trọng thủy lan nở dê xuống phía dưới bắt kiếm mà đến. Giống một đại quạt hương bổ giống nhau, muốn đem các nàng một lưới bắt hết. Chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, Huyên Huyên mở ra cấm chế vung tay lên mang theo mấy người từ trong cấm chế xuyên qua, cấm chế trong nháy mắt đóng cửa. Âm Ma Lôi Nặc bàn tay to đang chộp vào cấm chế bên trên, cấm chế một hồi lay động, kéo theo toàn bộ Mỹ Nhân Cung đô theo lay động, đến lúc này toàn bộ Mỹ Nhân Cung hải tộc đều bị kinh động. Thân ảnh lóe lên, Ma Lôi Nặc thân ảnh ở cấm chế trước lóe ra. Dám giết ta ái tử, các ngươi trốn Mỹ Nhân Cung ta cũng phải đem các ngươi bắt xuất hiện. Hắn thế xuất một khẩu đen nhánh cự phủ, một búa chém vào cấm chế bên trên, nhất thời cấm chế lay động càng thêm lợi hại. Tạch tạch tạch thoáng qua trong lúc đó, Ma Lôi Nặc đánh ra mấy trăm phủ, ầm ầm, hộ cung đại trận bị hắn sinh sôi đánh ra một lỗ hổng, Ma Lôi Nặc lắc mình mà vào, khí thế ngập trời, xông thẳng Mỹ Nhân Cung. Lúc này thần nam đám người đã kinh tiến nhập Mỹ Nhân trong cung. Những thứ kia lính tôm tướng cua sớm bị kinh động, tiếng gào không ngừng, đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ là chúng nó căn bản ngăn cản không được Ma Lôi Nặc bước tiến mảy may. Mỹ Nhân Cung chính là Mỹ Nhân Ngư xảo huyệt, nơi đây đương ra làm chủ chính là Mỹ Nhân Ngư, bên ngoài Trung Cung chủ là một cái trường biến hóa thật tầng 6 Mỹ Nhân Ngư, phía dưới còn có 3 gã trường lão, đều là biến hóa thật kỳ, tiền nhiệm cung chủ thoái vị phía sau ngồi thái thượng trường lão. Thế nhưng hiện giữ cung chủ lại cũng không nàng thân sinh. Mỹ Nhân Ngư là một cái mẫu hệ xã hội gia tộc, ấn lấy tộc thuộc về, nam tính Mỹ Nhân Ngư không được chuyện lấy thần thông, tu vi thấp, chỉ có thể làm đầy tớ tồn tại, rất nhiều hơn đã sớm chết rồi, ở trong cung địa vị thậm chí không như nó lính tôm tướng cua. Ở bất tử cảnh chỉ có Huyên Huyên một người, phía dưới còn có 5-6 cái Mỹ Nhân Ngư, tu vi từ biến hóa long kỳ đến linh đài cảnh không giống nhau. Có thể nói Mỹ Nhân Ngư gia tộc nghiêm trọng thời kỳ giáp hạt. Đây là có nguyên nhân, bởi vì Mỹ Nhân Ngư trời sinh xinh đẹp, trời xanh là vũ điệu hảo thủ, vô luận yêu tộc vẫn là nhân tộc đều đối với bọn họ khuôn mặt đẹp thèm chảy nước miếng, là bọn hắn chọn ái thiếp thậm chí ca cơ thủ muốn người chọn, trong biển mỗi bên yêu tộc đều lấy cưới được Mỹ Nhân Ngư làm thiếp thị mà tự hào. Chương 1989, Thông Minh Thánh Thạch tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Chính vì vậy, Mỹ Nhân Ngư trưởng thành cực kỳ gian nan, rất nhiều Mỹ Nhân Ngư quá sớm bị bắt đi, trở thành còn lại yêu tộc hoặc là nhân tộc thiếp phi thậm chí đồ chơi. Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên nếu không phải bị gia tộc trọng điểm bảo hộ, cũng sớm xong, ngày hôm nay càng là suýt nữa rơi vào nhân tộc thủ, nàng là trung sinh đời duy nhất lực lượng, không thể nghi ngờ hơn là đời kế tiếp cung chủ người thừa kế. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, ở cung điện ngay phía trên ngai vàng đang ngồi là một gã mặc cung trang, dáng vẻ ung dung tôn quý phu nhân, thế nhưng nhìn xuống có nhẹ nhàng lay động đuôi, thì biết rõ đây cũng là một cái mỹ nhân ngư. Ở hai bên còn có ba gã mỹ nhân ngư, đều là đuôi nhẹ nhàng lay động, trên không huyền phủ. Làm cho thần nam cảm thấy rung động là, cái này mấy cái mỹ nhân ngư tu vi đều phi thường đáng sợ, hẳn là đều là biến hóa thật kỳ. Đây là ta mẫu thân Phượng Lân cung chủ bên tiến đến, Huyên Huyên vừa cho mấy người nói một câu. Ở giữa ngai vàng mỹ nhân ngư mặt mang không vui ánh mắt đảo qua thần nam, lúc này mới nói, Huyên Huyên, chuyện gì kinh hoàng mẫu thân, chúng ta giết Ma Úc, phụ thân của hắn đổi tới. Huyên Huyên đơn giản nói tóm tắt đem trải qua nói một lần. Biết thần nam là nữ nhi ân nhân cứu mạng, Phượng Lân cung chủ sắc mặt hòa hoãn chút, nhất là ánh mắt nhìn phía Lăng Chân, băng đồng nhãn thần càng là sáng lên. Nhưng là bây giờ ứng đối ma lôi nặc mới là hàng đầu chi cấp bách, bô nở cái mỹ nhân ngư khí thế tương liên, làm như kết thành một loại trận pháp, vừa muốn đi thủ hộ đại trận. Âm âm đại trận đã bị phá vỡ một vết thương, ma lôi nặc khí thế dâng sông vào quang hoa ngọc lưu ly đại điện. Phượng Lân cung chủ đông nhiên đứng lên, ma lôi nặc, chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao phải sông ta mỹ nhân cung? Con gái ngươi cùng người khác giết ta nhi tử. Ngươi nói ta có nên hay không xông hử, là ngươi nhi tử Ma Úc muốn cưỡng chiếm nữ nhi của ta trước đây, mấy nghìn năm qua, ta mỹ nhân ngư bộ tộc không biết có bao nhiêu cô nương bị ngươi nhân tộc bắt đi, ngươi còn không thấy ngại nói. Kiệt kiệt ma lôi nặc quái tiếu, Phượng Lân, ít nói nhảm, bộ tộc của ngươi người bị bắt đi, là ngươi bảo hộ bất lợi, trách hắn người tại sao ngày hôm nay không chỉ có mấy cái này nhân tộc, ngươi còn phải nữ nhi ta đều muốn nhất tịnh giết chết. Lấy tế con ta trên trời có linh thiêng, ta xem ai dám ngăn cả ta. Phượng Lân cung chủ kể cả mấy vị trưởng lão nhất thời khí thế nhất nỗi, cái này lôi nặc đã biến hóa thật chín tầng cường giả, bô nở cái mỹ nhân ngư liên hợp lại cũng không phải đối thủ. Thần nam nhất thời có chút khổ sáp, lòng nói mỹ nhân cung sẽ không như thế suy đi, ngay cả một đối kháng ma lôi nặc cường giả cũng không có, nhưng là nếu không có nội tình, các nàng mỹ nhân cung làm sao có thể lan tràn đến hiện tại thế nào? Theo lý thuyết không nên a, thấy tình hình này, ma lôi nặc khí thế càng thêm tùy tiện, chết soạt ma lôi nặc lộ ra bàn tay to chạy thần nam đã bắt đi qua, cái kia phô thiên cái địa khí thế, làm cho thần nam căn bản không chỗ có thể trốn. Ma lôi nặc, ngươi dám ở ta mỹ nhân cung làm cản? Theo một tiếng hơi khàn khàn hư lạnh, một con tóc bạc ra mồi cánh tay tự hậu cung kéo dài mà ra, phanh mà một chút chặn ma lôi nặc bàn tay to. Quang hoa lóe lên, lại là một gã mỹ nhân ngư lóe ra, ở trên tay nàng còn nhờ lấy một khối ngân hôi sắc tảng đá. Chỉ là cái này mỹ nhân ngư tóc bạc ra mồi, khuôn mặt khô đét giống một vu bà, cái đuôi kia cũng không có bình thường mỹ nhân ngư minh diễm sáng bóng, rõ ràng cho thấy cái lao thái thái. Thái thượng mấy cái mỹ nhân ngư nhất tể thi lễ. Ma lôi nặc lại không dánh để ý, khí thế cổ đang nói, Kim Nguyệt bà, ta nghe nói ngươi trùng kích thần vương thất bại. Tại sao còn không chết hử, ngươi không chết ta làm sao có thể chết? Ha ha, ma lôi nặc cười quái dị, ta còn có trùng kích thần vương cơ hội, mà ngươi lại đã không có, sớm muộn gì ngươi chết ở ta đằng trước. Chưa chắc, Kim Nguyệt bà hừ lạnh. Ngày hôm nay mấy người này ta giết định rồi, ngươi dám ngăn cản ta? Ma lôi nặc gầm hét lên, khí thế dâng trào hướng Kim Nguyệt bà nghiền ép lên đi. Cái kia lão thái bà khí thế cổ đãng, trên tay tảng đá phát quang. Cái kia quang không ngừng dung nhập cánh tay của nàng, hóa thành nàng khí thế của tự thân, dĩ nhiên chặn ma lôi nặc. Ầm, hòn đá kia quang hoa sáng rõ, Kim Nguyệt bà khí thế trên người bỗng nhiên kéo lên, đằng đằng đằng, ma lôi nặc bị buộc liền lùi lại tam đại bước. Kim Nguyệt bà giọng điệu sắc bén nói, thế nào ma lôi nặc còn không mau mau thối lui, bằng không ta để cho ngươi táng thân mỹ nhân cung. Ma lôi nặc sắc mặt âm tình bất định, thời khắc cười ha hả, Kim Nguyệt bà. Ngươi chỗ ỷ lại chẳng qua thông minh thánh thạch mà thôi, ta ma lôi nặc há sẽ sợ ngươi? Không tin ngươi thử xem. Kim Nguyệt bà giọng điệu không có chút rung động nào, ngươi cho rằng bằng ta mỹ nhân cung lực không để lại ngươi sao? Ma lôi nặc cả người khí thế cổ đãng, lại không dám nữa di chuyển. Thần nam đã nhìn ra, mỹ nhân cung bằng vào là tảng đá kia, thế nhưng ma lôi nặc giữa lúc khí thịnh, tuy là rơi vào hạ phong, mỹ nhân cung nhưng cũng không đối trả đối phương nắm chặt, một ngày thực sự đánh lên. Dù cho mỏ y nổ sẽ bị lưu lại, toàn bộ mỹ nhân cung cũng đều sẽ bị san thành bình địa. Mỹ nhân ngư bộ tộc nói không chừng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, các nàng chính là liên thủ cũng không có chiến thắng đối phương thực lực tuyệt đối. Mà Mò Ý Nô đồng dạng kiêng kỵ đối phương liều mạng, này đây vừa rồi chỉ là thăm dò Kim Nguyệt Bà thực lực, hiện tại song phương kỳ cổ tương đương, mỹ nhân cung muốn hơi thắng một bậc, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha, Ma Lôi Nặc đống nhiên lại cười ha hả, Kim Nguyệt Bà, 7 ngày sau 12 thiên vương giai sẽ mở ra, không biết các ngươi nhưng có chuẩn bị các ngươi chỉ có một mỹ nhân ngư cung chủ, ta kiến nghị các ngươi làm cho tiểu tử này tham gia, nói không chừng có thể đoạt được vị trí minh chủ đây. Hắn sẽ tham gia. Kim Nguyệt Bà nhàn nhạt nói, căn bản không suy nghĩ thần nam ý kiến. Được, đã như vậy ta để trước quá bọn họ, 7 ngày sau 12 thiên vương giai, chúng ta tái kiến dứt lời, Mạc Lôi nếu bỗng nhiên xoay người, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Mỹ nhân ngư cũng không người truy, căn bản không có ý nghĩa, không phải vạn bất đắc gì ai cũng không muốn phát động sinh tử chi chiến. Phốc, Kim Nguyệt Bà bỗng nhiên khỏe miệng tràn ra huyết đến, nàng niên kỷ già nua, vừa rồi tuy là chiếm thượng phong, bất quá là nương tảng đá, trên thực tế thật đánh lên, mỹ nhân cung thật đúng là không nhất định là Ma Lôi Nặc đối thủ, nàng tối đa đưa đến vẫn là kinh sợ tác dụng. Nguyệt Bà vài cái mỹ nhân ngư đều vây lại. Ta không sao, Kim Nguyệt Bà khoát tay chặn lại, ánh mắt đảo qua thần nam mấy người, cuối cùng ở đàn chân, băng đồng trên người dừng hình ảnh, trên mặt dĩ nhiên lộ ra tiêu ý, hai cái cô gái nhỏ không sai, đã là ta mỹ nhân ngư bộ tộc, liền gia nhập vào tộc của ta đi, đừng rời bỏ, về phần bọn hắn mấy người có thể làm mỹ nhân ngoài cùng vây thế lực, 7 ngày sau 12 thiên vương giai liền do Huyên Huyên cùng cái này gọi thần nam nhân tộc tham gia. Nguyệt Bà, các nàng chỉ là đi ngang qua. Huyên Huyên hô một câu. Đi ngang qua, Kim Nguyệt Bà sắc mặt lạnh lẽo, ta mỹ nhân ngư bộ tộc người lớn điêu linh, đang cần máu mới bổ sung, tức là ta mỹ nhân ngư bộ tộc nên ở lại ta mỹ nhân cùng, ngươi thì không cần nói. Độn quang lóe lên, cái kia Kim Nguyệt Bà biến mất khỏi chỗ cũ. Thảo, thần nam đã nhìn ra, cái này lao thái bà cũng là một rất không nói lý, cũng bởi vì mỹ nhân ngư rất thưa thớt, lại muốn mạnh mẽ lưu lại băng đồng cùng đan chân. Liên đối cùng với chính mình cũng muốn lưu lại, căn bản không quản ý kiến của ngươi. Chương 1990, tấn cấp bất tử cảnh hậu kỳ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng. Mẫu thân Huyên Huyên lại chuyển hướng về phía Phượng Lân cung chủ, băng đồng, đan chân cũng vội vàng tiến lên nói, cung chủ, ta hai người thể chết theo chủ nhân, cũng không muốn ở lại mỹ nhân cung, cũng xin cung chủ thành toàn. Phượng Lân cung chủ khẽ gật đầu một cái, theo lý thuyết các ngươi cứu Huyên Huyên, ta chớ nên làm khó dễ các người, nhưng là Nguyệt Bà quyết định sự tình, ta cũng vô pháp cải biến. Thời khắc, nàng tự hồ lại không đành lòng nói ra, đợi 12 thiên vương giai kết thúc, nếu như các ngươi không muốn lưu lại có thể rời đi, thế nhưng băng đồng, đan chân là nhất định phải lưu lại. Hết cách rồi, đối phương hình thức quá mạnh, bọn họ căn bản bất lực. Con mẹ nó, chuyện tốt không la mở được thần nam tâm lý có chút phẫn nộ, đảng lão tử tu vi tăng lên. Giết chết cái kia lão gà mẹ. Sau đó mỹ nhân cung cho bọn hắn đơn độc an bài động phủ nơi ở, hai cái người mỹ nhân ngư đãi nộ càng thêm hậu đãi, trực tiếp cho phân phối một tòa đơn độc tầm cung. Đi qua Huyên Huyên nói rõ, thần nam cũng hiểu cái này 12 thiên vương giai là chuyện gì xảy ra, mỗi 30 năm 12 thiên vương giai mở ra, có người nói leo lên mở y hai toa cầu thang đến đỉnh núi, sẽ có thiên linh địa bảo xuất hiện, thế nhưng đáng tiếc, có thể leo lên thiên vương cấp tối cao tu vi chính là bất tử cảnh tu sĩ, càng hướng về phía trước bậc thang trở lực càng lớn, từ 12 thiên vương giai mở ra tới nay không một người có thể đi lên đỉnh núi, dần dần thiên linh địa. Bảo thanh truyền thuyết. Thế nhưng vì khích lệ các đệ tử leo lên thiên vương giai, khắp nơi thế lực định ra ước định, mỗi lần thiên vương giai mở ra, leo lên cầu thang cao nhất thế lực, là được thu được ba tông minh chủ danh xưng. Thực tế Thượng Hải bên trên yêu tộc thế lực rất nhiều, chỉ là đều lấy cái này tam tông dẫn đầu. Thiên vương giai đại bỉ, khắp nơi thế lực đều muốn phái người tham gia. Minh chủ chỉ là một danh hào, thế nhưng bằng tên này hào hành sự sẽ danh chánh ngôn thuận nhiều. Nghiễm nhiên tam đại thế lực lao đại, đệ tử trường lao môn cũng có thể hánh diện, với tu luyện rất có ích lợi. Đối với mỹ nhân cung mà nói, từ Kim Nguyệt Bà vượt qua ải thất bại, các nàng liền chưa gượng dậy nổi. Còn lại hai đại thế lực nhiều lần đánh mỹ nhân cung chủ ý, vô luận là Đại Lan Đảo, vẫn là Kỳ Lân Động, Kỳ Lân Vương Tử, đều muốn đi qua cưới Huyên Huyên vị này người thừa kế, nhập chủ mỹ nhân cung, bất kỳ cái gì nhất phương một ngày nhập chủ mỹ nhân cung, thống nhất tam đại thế lực liền sắp tới. Mỹ Nhân Cung tuy là nằm ở thế yếu, thế nhưng còn lại hai đại thế lực nghi kỵ lẫn nhau, Mỹ Nhân Cung lại có thông minh thánh thạch, ngược lại cũng tạm thời có thể tự bảo vệ mình. Tướng công, Tử Lăng tiến lên phía trước nói, đan chân, băng đồng ở chỗ này rất chịu còn chờ, chúng ta cũng không cần vì các nàng xuất ruột, sau này hoàn toàn có thể rồi trở về tiếp các nàng, nhưng thật ra tự chúng ta muốn đi Đông Thần Châu, tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Thị Nha Đại Thúc, ngươi cũng không cần vì các nàng hai cái sốt ruột, hai người bọn họ tình cảnh rất an toàn không phải sao? Thi Thi cũng nói. Thần Nam gật đầu, hắn đích xác không cần vì hai cái mỹ nhân ngư lo lắng trước chính mình như thế nào ly khai mới là chính đạo. Không ngừng có mạnh mẽ thần thức hướng động phủ quét tới, bọn họ nhất định là bị mỹ nhân cung nghiêm mật giám thị, không tham gia 12 thiên vương giai muốn rời đi rất khó. Không phải nói phía trên có linh bảo sao trước tham gia xong thiên vương giai đại bị lại nói. Bọn hắn bây giờ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thần nam suy nghĩ một chút, đầu tiên phải làm vẫn là nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên, những thứ khác đều là giả, thực lực của tự thân đề cao mới có thể càng có niềm tin. Cùng Thi Ngữ đám người chào hỏi, thần nam tiến nhập động phủ ở chỗ sâu trong, dặn Thi Ngữ đám người tìm không thấy bất luận kẻ nào, ở bên ngoài lại bố trí giam khống trận mâm, đánh lên cấm chế. Thần Nam tiến nhập thanh liên thế giới bắt đầu bế quan, 7 ngày thời gian, hắn chỉ có thể làm mà để cao mình tu vi, mấy ngày liên tiếp tranh đấu giết chóc, hắn tự giác tích lũy đầy đủ, cũng có thể tiến thêm một bước. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, 7 ngày thời gian, dưới tình huống bình thường rất khó tấn cấp, thế nhưng hắn có bắt thì luân mâm, tất nhiên là coi là chuyện khác. Hạ phẩm linh mạch vắt ngang ở thanh liên bên trong thế giới, giống như một tọa tiểu sơn lĩnh, linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng. Bởi vì có thổ hành, tiểu thế giới bên trong vô luận linh thảo là thảm thực vật ở linh mạch làm dịu đều là xanh ngắt ướt át, mà ở tiểu thụ miêu dưới trứng vịt lại kết một ke nở. Thần Nam trước tiên đem ke nở ném qua một bên, bố trí dẫn dắt pháp trận, đem linh mạch linh khí dẫn vào bát thì luân khâu, mà chính hắn liền ngồi ở linh mạch bên cạnh tu luyện, vì nhanh chóng đề cao cảnh giới, hắn sẽ tại thần dược cốc giết chết bất tử cảnh viên mạn hóa thành bờ ơ tờ tư quả cũng dùng tới. Dùng để tăng tấn cấp cảm ngộ. Trận pháp phát động, bắt thì luân vòng thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, nội ngoại so sánh một chút, gia tốc thời gian đại khái là 80 lần. Nói cách khác nếu như 7 ngày toàn bộ dùng để tu luyện, hắn trên thực tế thời gian tu luyện là 56 thiên, nếu như cảm ngộ đầy đủ là hoàn toàn có thể tấn cấp vài cái tầng thứ. Chìm đắm tâm thần bắt đầu nhập định, vỡ tờ tư quả hóa thành hòa hợp quang vượng dung nhập thân thể hắn, cảm ngộ cảnh giới bắt đầu kéo lên. Bởi vì là lần đầu tiên dùng hạ phẩm linh mạch tu luyện, hiệu quả kinh người, hầu như không cần làm sao luyện hóa liền hóa thành tự thân pháp lực, lúc này cả người hắn hoàn toàn bị linh khí tràn đầy, cả người mỗi một người tế bào mỗi một khối huyết nhục đều ở đây thổ nạp linh khí, hơi thích ổn định về sau, hắn tu vi mà bắt đầu vững bước kéo lên. 3 tầng hậu kỳ, đột phá bất tử cảnh 4 tầng, trung kỳ, hậu kỳ, hắn tu vi ở linh mạch ra chỉ dưới vững bước kéo lên. Vì phòng ngừa có người quấy rối, vô luận là Tử Lăng, Thi Ngữ, vẫn là Thi Thi đều canh giữ ở bên ngoài, liền liền Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên tới mấy lần muốn gặp Thần Nam, đều bị cản trở về. Như có như không mạnh mẽ thần thức không ngừng quét tới, thấy Thần Nam không được, cũng không người quản hàn ở có Mỹ Nhân Ngư trưởng lao chuyên môn nhìn bọn họ, căn bản không ngại Thần Nam hội chạy mất. 7 ngày thời gian chớp mắt đã tới, mà Thần Nam ở 80 luân vòng bên trong đã tu luyện 56 thiên. Hắn phát hiện mình tu vi cuối cùng như ngừng lại bất tử cảnh thất tầng sơ kỳ, đây đã là bất tử cảnh hậu kỳ, trước khi bế quan hắn tu vi là bất tử cảnh 3 tầng trung kỳ, nói cách khác lần bế quan này hắn ước chừng lên cấp 3 cái rưỡi tầng thứ, ở giữa nhảy qua vượt bất tử cảnh trung kỳ. Lần đầu tiên dùng linh mạch tu luyện hiệu quả quả nhiên kinh người, hắn đối với lần này tấn cấp cũng rất hài lòng, hét dài một tiếng, Thần Nam đứng lên. Bạch Kim Thần Vương chém Thần Nam một đạo bạch quang đánh ra. Đem không gian đều cắt kim loại ra một đạo màu đen khe hở, Thần Vương chém uy lực càng thêm kinh người, hắn đánh giá cùng với chính mình phải có năng lực cùng biến hóa thật sơ kỳ, thậm chí biến hóa thật 4 tầng một trận chiến, cho dù ở Mỹ Nhân Cung, cái kia 3 gã Mỹ Nhân Ngư trưởng lão, hắn tự nhận có năng lực cùng với chung 2 người một trận chiến, còn như cụ thể thì như thế nào, phải đóng tay mới biết được. Xoay người ra thanh liên thế giới, vì tùy cơ ứng biến, Thần Nam đem mấy người phụ nhân toàn thu vào động tiên, đem động phủ bố trí một cái thất cấp pháp trận, lại ở bên ngoài đánh lên cấm chế, tạo thành các nàng bế quan tu luyện giả tượng. Dù cho có người phá vỡ cấm chế, còn muốn phá vỡ pháp trận QNZ không dê ra NZ, đợi phá vỡ, nói không chừng chính mình đã tìm được rời đi biện pháp, còn như băng đồng, đan chân, chính như Tử Lăng từng nói, các nàng ở chỗ này bị cho rằng đồng tộc đối đãi, địa vị tôn sùng, sẽ không có nguy hiểm. Chương 1991, 12 Thiên Vương giai tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Vì không để cho người chú ý, hắn đem tu vi vẫn ẩn nấp ở tại bất tử cảnh 3 tầng, như vậy một ngày đánh lén, chính là biến hóa thật trùng kỳ chỉ sợ cũng rất khó đòi xong đi. Vừa ly khai động phủ, Mỹ Nhân Ngư công chúa liền tiến lên đón, mời hắn cùng đi tham gia 12 Thiên Vương giai đại bỉ. Làm sao không thấy mấy vị phu nhân huyên huyên hỏi, hơi kinh ngạc. Ồ hát, các nàng đang bế quan, lấy các nàng tu vi nếu đi đại bỉ hiện trường, khó tránh khỏi nguy hiểm, cho nên ta đưa các nàng lưu tại động phủ. Thần nam cố ý rất lớn tiếng mà nói. Giám thị hắn trưởng lão vừa nghe yên tâm hơn, đây là quyết tâm muốn ở lại Mỹ Nhân Cung, bằng không hắn sao lại không mang theo gia quyến hiện tại Mỹ Nhân Cung chỉ có huyên huyên một cái bất tử cảnh tầng 5, nếu như thần nam thực sự không đi, vô căn cứ nhiều hơn vài cái bất tử cảnh cao thủ, bọn họ tự nhiên vui hưởng kỳ thành, rất nhanh giám thị bọn họ đạo kia thần thức liền thu về. Hai người đi tới Mỹ Nhân Cung đại điện, đề phòng bất chắc, lần này đi tham gia 12 Thiên Vương giai, vô luận là cùng chủ vẫn là Kim Nguyệt Bà đều đi, chỉ cần có thông minh thánh thạch ở, bất kỳ người nào vẫn không dám khinh thường bọn họ, vì cho bọn hắn nỗ lực lên, băng đồng, đan chân cũng là cùng nhau đi tới. 12 Thiên Vương giai vị với tam đại trong thế lực gian, là một tòa đơn độc hải đảo, ban đầu tên là Tha Thạch Đảo, về sau bị gọi thành Thiên Vương Đảo. Hôm nay tam đại thế lực Mỹ Nhân Cung, Kỳ Lân Động, Đại Lan Đảo, khắp nơi yêu tộc, nhân tộc thế lực, cường giả tề tụ Thiên Vương Đảo, bởi vì nghị chuyện báo thủ, Ma Lôi Nặc đã sớm tới. Vị thứ hai đến là Kỳ Lân Động Kỳ Lân Vương, đây là một đầu có Kỳ Lân huyết mạch thần thú hậu duệ, bất quá hắn hiện tại hóa thành nhân hình dạng, là một gã tuấn tú trung niên thư sinh, ở bên cạnh hắn theo hai vị Kỳ Lân Vương tử, cái này hai vương tử sinh Kỳ Lân đầu, thân người, một người mặc áo bào đỏ, một người lấy tạo bào. Đại vương tử còn tốt, đã đi vào biến hóa thật kỳ, tương đối trầm ổn, mặc áo bào đỏ nhị vương tử bất tử cảnh 9 tầng trung kỳ, vai phong lấm liệt, dâng trào không ai bị nổi, nghiễm nhiên đã có đệ nhất khí thế. Kỳ Lân nhất tộc trời xanh huyết mạch cường đại, pháp lực chi hồn hậu ma nhờ hơn xa đồng kỳ tu sĩ, bọn họ tuyệt đối có vượt cấp giết địch năng lực, cái này nhị vương tử đừng xem có 9 tầng trung kỳ, chính là một dạng biến hóa thật một tầng cũng không phải đối thủ, lần trước Đại Lan đảo lấy được đệ nhất danh, lần này đệ nhất hắn nhất định phải được, tại hắn bên cạnh còn theo một gã nhân tộc, tu vi chỉ có bất tử cảnh thất tầng, lại một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng, bởi vì hắn là một cái địa phương cao quý trận pháp sư. Thấy Kỳ Lân Vương đi tới, Ma Lôi Nặc lạnh rên một tiếng, song phương là tử địch, liền một câu nói cũng không có, bọn hắn bây giờ mục đích đều là nghĩ biện pháp tranh thủ Mỹ Nhân Cung thế lực, song phương liên hợp là có thể giết chết bên kia. Bất quá bây giờ Ma Lôi Nặc mất đi tiên thiên ưu thế, hắn nhi tử chết rồi, hắn lại không giống Kỳ Lân Vương có hai cái nhi tử, có thể minh tránh ngôn thuận mà đám hỏi, cho nên đối với thần nam hận thấu xương, hận không thể lập tức giết chết cho thông khoái. Một đoàn thủy khí lưu động, từ xa đến gần, Mỹ Nhân Ngư nhóm chạy tới, không ít tu sĩ cùng yêu tộc ánh mắt đồng loạt nhìn tới, nhất là Kỳ Lân nhị vương tử phong ấn chiến ngai, nhìn Mỹ Nhân Ngư công chúa huyên huyên trực tiếp liếm môi một cái, lần này đối với Mỹ Nhân Ngư công chúa hắn chính là nhất định phải được, hắn thấy, chỉ cần lên thiên vương giai, liền do không được nàng, chính là một cái bất tử cảnh tầng 5 Mỹ Nhân Ngư còn chưa phải là tùy hắn bài bố. Hừ một tiếng hừ lạnh vang vọng toàn trường. Thông minh thánh thạch quang hoa cuốn lên, uy thế ngập trời, nhân yêu hai tộc lo ngại Kim Nguyệt Bà hung uy lúc này mới an tĩnh lại. Kim Nguyệt Bà, thật không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Nói chuyện là Kỳ Lân Vương, một khí thế đồng thời bắt đầu khởi động đi qua. Yên tâm, ngươi không chết, ta chết không được. Thông minh thánh thạch quang hoa sáng lên, Kim Nguyệt Bà ung dung chặn Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương cười ha ha, mặc dù biết đối phương trùng kích thần vương thất bại tổn hại rồi căn cơ. Thế nhưng bằng vào thông minh thánh thạch hắn cũng không dám khinh thường. Kim Nguyệt Bà chỉ là kinh sợ, Mỹ Nhân Cung ở giữa làm chủ nói chuyện vẫn là Phượng Lân Cung chủ, biết hai đại thế lực lo lắng tộc nhân mình, nàng là sắc mặt băng lãnh, một câu nói không có, bên cạnh huyên huyên một mực cùng thần nam giới thiệu 12 thiên vương giai. Nói là giai, trên thực tế là một tòa sương mù mông lung đại sơn, có 12 đạo to lớn xoay tròn cầu thang nối thẳng đỉnh núi. Cái tòa này đại sơn có tiên thiên phong cấm, bất kỳ người nào không thể đi lên, chỉ có ở 12 thiên vương giai mở ra lúc, phong cấm sẽ tự động mở ra nhất đạo môn nhà, chỉ có bất tử cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể leo lên thiên vương giai, bằng thực lực xông tới đi. Ở môn hộ bên cạnh có một tòa to lớn thạch bi, chỉ cần đi vào tu sĩ ở trên tấm bia đá khắc lên tên của mình, sẽ ở trên tấm bia đá biểu hiện một cái cứ điểm, mỗi leo lên một cái cầu thang, cái điểm này thì sẽ theo di động, biểu hiện bên ngoài trèo vị trí. Tới đây tham gia tỷ thí kỳ thực xa không chỉ tam đại thế lực, trên biển yêu tộc vô số, lần này tới tham gia chừng 20 mấy phương thế lực, chỉ bất quá những thứ này thế lực nhiều phụ thuộc vào tam đại thế lực, hoặc là thực lực yếu kém, căn bản không bị tam đại thế lực coi trọng. Phượng Lân cung chủ, đã đến giờ, chúng ta bắt đầu đi. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên nói, mỗi cái thế lực tham gia ba người nhất tề tiến lên, không ít thế lực quý ở tham dự chờ mong tìm vận may có thể đặt lên đỉnh núi, thực tế phần nhiều là bồi thái tử đi học nhân vật. Mà Mỹ Nhân cung nhân đinh rất thưa thớt, vì không có gì bất ngờ xảy ra chỉ phái ra thần nam cùng công chúa Huyên Huyên hai người. Ma Dương, ngươi đi tới hàng đầu nhiệm vụ xử lý trước cái họ kia thần. Nếu như có thể trực tiếp bắt Mỹ Nhân Ngư công chúa, như vậy chúng ta là có thể chiếm được tiên cơ. Ma Lôi Nặc đối với bên cạnh một gã xanh thanh niên anh tuấn nói, người này là hắn chất tử, tại hắn bên cạnh còn đứng một gã gần đây chiêu mộ bát cấp trận pháp sư, ấn lấy trước kia lệ cũ, có một bát cấp trận pháp sư phó cũng có thể thu được đệ nhất, nhất là cái này trận pháp sư có bất tử cảnh tầng 8 tu vi. Tại hắn bên cạnh còn có một gã bất tử cảnh thất tầng gia hỏa, có thể nói Đại Lan đảo phái ra là bổn tộc thực lực mạnh nhất. Ma Dương khinh thường nói, yên tâm đi đảo chủ, chính là một cái bất tử cảnh ba tầng, ta thuận tay liền có thể gạt bỏ. Ma Úc chết rồi, một ngày Ma Lôi Nặc trùng kích thần vương thất bại, hắn cái này chất tử hoàn toàn có hy vọng tấn chức đảo chủ vị, khí thế đủ vô cùng. Ma Dương, không nên khinh thường, tiểu tử kia có thể giết chết người đường đệ, không phải là một tỉnh du đích đăng, đến phía trên xử lý trước hắn, miễn cho phức tạp. Vâng dặn dò xong, Ma Lôi Dạ nói, nếu tất cả mọi người đến đông đủ hãy bắt đầu đi. Hơn 10 phương thế lực đều hướng phong cấm cửa vào đi tới, ở trên tấm bia đá khắc lên tên của mình, tên của bọn họ đều hóa thành một cái tiêu ký vườn điểm. Mỗi bên thế lực lớn so với đệ tử trường lao tiến nhập phong cấm, hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một cái rộng lớn bàn sân đường, bao phủ ở trong sương mù, một đường hướng ghế đầu tới trước đạt đến đúng là nấc thang thứ nhất. Dường như có thể đi qua nấc thang thứ nhất có thể tiếp tục hướng cấp thứ 2 xuất phát. Càng hướng về phía trước trở lực càng lớn, nếu như thực lực không đủ, cũng sẽ bị bậc thang áp chế lực lượng bắn bay trở về, nói quả miễn cưỡng kiên trì, cũng sẽ bị quy tắc lực lượng ép thành hư vô, cho nên nhưng có không đông đảo, bình thường đều là trước giờ thu thế bông tha, bị đạn dưới sơn, miễn cho vẫn lạc. Chương 1992, các hoài quỷ thai tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã từng lao tứ, ban đầu không có quy tắc áp lực, một đám người dồn dập leo lên sơn đạo, hướng về phía trước chạy như điên. Không có bất kỳ trở ngại, hầu như tất cả mọi người leo lên ngôi cao, dưới chân bọn họ đều là bằng phẳng, nơi này chính là 12 thiên vương thê đệ nhất thê, nếu như có thể sống qua đệ nhất thê, là có thể thuận lợi đến đệ nhị thê. Lúc này thần nam rốt cuộc biết vì sao khiếu thiên vương thê, hướng hai bên nhìn lại, đều là sương mù mông lung. Thật giống như này đạo cầu thang mênh mông vô biên giống nhau, Phương leo lên cầu thang, hắn cũng cảm giác một mênh mông lực lượng vô hình hướng mình nghiền ép lên đến, muốn đem chính mình mạnh mẽ đẩy xuống, thần nam hơi chút vận chuyển khí thế liền vững vững vàng vàng đứng lại. Chỉ nhìn lướt qua hắn liền hiểu, nơi này là một tòa nhất cấp thiên nhiên pháp trận lực lượng muốn đem ngươi mạnh mẽ đẩy xuống. Thế nhưng có thể đi vào thấp nhất đều là linh đài tu sĩ, làm sao có thể bị đẩy xuống? Bên cạnh Huyên Huyên cung chủ cũng là khuôn mặt không hồng khí không thở gấp, những người này đứng vững áp lực, nhanh chóng đi qua cấp thứ nhất, lại hướng cấp thứ hai chạy nhanh tới. Án quy củ người nào thế lực leo lên cầu thang tối cao, chính là người thắng sau cùng, nếu như đều leo lên đồng nhất nói cầu thang, tới trước giả thắng được. Ở phía dưới có thể chứng kiến khoảng chừng tầng 3 vị trí, đi lên nữa cầu thang liền toàn bộ bị sương mù che khuất, hoàn toàn không thấy được. Khắp nơi thế lực đều đem ánh mắt nhìn về này mặt to lớn thạch bi, đi qua phía trên vị trí di động, có thể biết rõ đệ tử của mình ở đâu một tầng. Xem Ma Dương ở trước mặt nhất Đại Lan đảo đệ tử hô. Hừ, chúng ta Kỳ Lân Vương tử cũng không kém, tạm thời đệ nhị mà thôi, bên cạnh hắn nhưng là có một bát cấp trận pháp sư, ai thắng ai thua còn cần phải nói sao. Kỳ Lân động đám yêu tộc biểu tình càng thêm đắc ý cùng tự tin. Bát cấp trận pháp sư Ma Lôi Nặc có chút ngộng, hắn lần mời cao nhân, mới có mời một thất cấp trận pháp sư, lại không nghĩ rằng nhân gia có bát cấp trận pháp sư, cái này còn chơi thế nào 12 thiên vương giai. Đệ tử của bọn họ đi tới không chỉ một lần, bọn họ đã sớm biết phía trên bài xích lực lượng trên thực tế là trận pháp, vì vậy chung quanh lung lạc trận pháp sư, nhưng là trận pháp sư so với đan sư còn khó hơn tìm, lần này lao lực tâm cơ mực có cướp đến cái thất cấp trận pháp sư, cho thuần hóa thành người một nhà, nhưng là đối phương lại có bát cấp trận pháp sư. Hy vọng Ma Dương bắt trước Mỹ Nhân Ngư công chúa, chính là các ngươi thu được đệ nhất cũng là cô trưởng Nan Minh. Ma Lôi Nặc tâm lý đánh tính toán thật hay, hắn lại không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào người của phía trên chính mình phát huy. Nhìn Ma Lôi Nặc biểu tình, Kỳ Lân Vương âm hiểm nở nụ cười. Ma Lôi Nặc, ta Kỳ Lân Vương há có thể không biết suy nghĩ của ngươi, lần này ta muốn để cho ngươi nhân tài hay không, cái gì cũng không được. Càng lên cao, trở lực càng lớn, không ít yêu tộc thế lực hèn mọn, mới vừa đi tới 4 tầng đã có người không kiên trì nổi, kêu to một tiếng. Một gã tu sĩ ở đệ tứ tầng bậc thang bị đẩy lùi đi ra ngoài, tự động xuất cục, thần kỳ là, vô luận yêu tộc vẫn là nhân tộc, một ngày buông tha, sẽ gặp tự động bị đẩy lùi đến dưới bậc thang, xuất hiện ở cấm chế bên ngoài, có thể thấy được nơi này trận pháp bố trí tương đương tinh kỳ. Đại Lan đảo cùng Kỳ Lân động 3 gã tu sĩ, vì tranh đoạt đệ nhất chén lớn, vì tăng thêm tốc độ, bọn họ trận pháp sư thậm chí trực tiếp tung trận kỳ, đem pháp trận xé mở khe hở đi tới. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. A, một gã tu sĩ muốn mượn bọn họ mở ra khe hở đi xuyên qua, kết quả trận pháp đóng cửa, lập tức bị đẩy lùi bị nổ cảo. Thần Nam cũng không nóng nảy, vừa A tẩu biên quan sát đến trận pháp xu thế cùng quy luật, cuối cùng hắn phát hiện, nơi này trận pháp tự hồ chính là vì khiến người ta học tập giống nhau, tầng tầng tiến dần lên, thật sự có quy luật khả tuần, đương nhiên ngươi phải là trận đạo thiên tài, mới có thể phát hiện trong đó quy luật. Hắn tuy là không phải thiên tài, lại có diễn thiên thánh quyết, rất dễ dàng là có thể đẩy diễn xuất bên trên một tầng cầu thang cùng tiếp theo giữa quy luật đến, căn cứ tầng kế tiếp quy luật có thể thôi diễn bên trên một tầng. Huyên Huyên không biết hắn là trận pháp sư, đối với thứ tự cũng không ôm hy vọng gì, chỉ cần có thể đạt được mấy khối tốt pháp bảo tài liệu đã biết chân. Bởi vì bắt đầu ở quan sát quy luật, bọn họ tự nhiên đi rất chậm, thậm chí ở đệ tam tầng phía trước, rơi vào đại đa số thế lực phía sau. Nhìn trên tấm bia đá di động chấm tròn, Phượng Lân cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Nguyệt bà cũng là gương mặt suy dạng, mỹ nhân cung suy bại như vậy, nếu như mình chết rồi, nàng thật đúng là không biết tốt như vậy, mỹ nhân cung không làm được hội trở thành người khác sủng cơ hậu cung đi. A a a, tiếng kêu không ngừng truyền đến, theo áp lực tăng lớn không ngừng có người bị nổ cảo. Huyên Huyên, không phải nói phía trên có bảo vật sao, làm sao chưa thấy? Thần Nam hỏi. Là có bảo vật, thế nhưng đồng dạng tại phía trên, càng hướng về phía trước mới có dễ dàng chứng kiến bảo vật cùng tài liệu. 12 thiên vương giai nhiều lần mở ra, phía dưới, cho dù là một dạng pháp bảo tài liệu, đều bị người đoạt hết, cho nên tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp đặt lên càng cao tầng thứ. Thần Nam gật đầu, cái này rất dễ hiểu, hắn lập tức liền hiểu, lúc này bọn họ vẫn còn ở đệ tứ tầng, mà lúc này Ma Dương cùng thủ hạ hai người đã đến đệ lục tầng Kỳ Lân vương tử càng sâu. Cái sau vượt cái trước, sợ rằng còn muốn tại hắn phía trước, đã đến đệ thất tầng. Ma Dương không đốc, Tư Tuân bên cạnh trận pháp sư về sau, lập tức biết thu được đệ nhất không có gì hy vọng, tốt pháp bảo tài liệu đã bị Kỳ Lân vương tử lấy đi, bình thường gì đó hắn cũng nhìn không thuận mắt. Vì đối với phó Kỳ Lân động, biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này mạnh mẽ bắt Mỹ Nhân Ngư công chúa. Cùng bọn họ có ý tưởng giống vậy còn có Kỳ Lân nhị vương tử, đi tới đệ thất tầng, hắn cũng dừng lại. Hắn đồng dạng muốn bắt trước Mỹ Nhân Ngư công chúa. Kỳ Lân bản dâm, đối với Mỹ Nhân Ngư công chúa hắn sớm đã không thể chờ đợi, còn như Mỹ Nhân Ngư bên người nam tu, hắn thấy chắc là Mỹ Nhân cung mời tới trận pháp sư, biến hóa thật một tầng hắn đều không sợ, chính là một cái bất tử cảnh thất tầng, hắn nơi nào sẽ để vào mắt. Đệ ngũ tầng, càng nhiều hơn yêu tộc xuất cục, một gã nguyên anh kỳ đại yêu không cam lòng thất bại, chỉ vào áp lực muốn mạnh mẽ đi qua đệ ngũ tầng. Mới vừa đi tới phân nửa, lớn hơn áp lực như thủy triều tự bốn phương tám hướng vọt tới, áp chế hắn xương cốt kéo kẹt rung động. Tên này đại yêu biết không kiên trì nổi, muốn lui bước, nhưng là nơi nào còn kịp, ẩm thân thể hắn bị quy tắc áp lực đè ép nổ lên, huyết thủy sáp nhập vào pháp trận cấm chế, hóa thành nấc thang dinh dưỡng. Không ít người thấy tình hình này, dồn dập chủ động buông tha, nhất thời rầm rầm rầm tiếng vang truyền đến, không ngừng có người bị đạn xuống thang bị nổ cảo. Đến nơi này, Huyên Huyên đi cũng có chút cố hết sức, lúc này thần nam đã thăm dò trận pháp quy luật, không cần thiết chậm trễ thời gian nữa, hắn bỗng nhiên tung ba miếng trận kỳ, phá khai rồi pháp trận. Ngươi chính là cái trận pháp sư? Huyên Huyên kinh ngạc, đối phương bất tử cảnh 3 tầng một súng bắn chết bất tử cảnh thất tầng ma úc, đã quá làm cho nàng chấn động, hiện tại thì càng thêm rung động. May mắn biết một chút. Thần nam cười nói, không cần thiết cho nàng giải thích. Ứng tứ cấp tài liệu tích võ lưu ly, thần nam thuận tay nhặt lên một khối tài liệu luyện khí. Chương 1993, ai là trận pháp thiên tài tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Mặt trên còn có cao đẳng hơn tài liệu, vận khí tốt còn có hội pháp bảo, có người nói đỉnh núi là hậu thiên linh bảo, chỉ là cho tới bây giờ không ai đi tới quá, không ai biết là vật gì vậy. Huyên Huyên nói, ánh mắt lộ ra hướng tới. Hiện tại các nữ nhân cùng trong động thiên yêu tộc tu vi đều tiến triển rất nhanh, cấp bách thiếu cao cấp pháp bảo, tốt nhất là đạo khí, biết phía trên có tài liệu pháp bảo, thần nam cũng sẽ không dây dưa. Đi ra đệ ngũ cấp bậc thang pháp trận, giơ tay lên lấy đi trận kỳ, ra tốc hướng về phía trước một tầng chạy lên. Bậc thang đầy đủ rộng, mỗi bên thế lực một dạng đều là phân tán đi tới, bởi vì trận pháp cách trở, đều là chĩa vào trở lực hướng về phía trước. Đến nơi này người đã kinh ít vô cùng, nếu như người phía dưới chứng kiến, bọn họ đã là thứ tư. Thấy hai người đột nhiên ra tốc, phía dưới mỹ nhân cung mấy cái mỹ nhân ngư cũng đều mong đợi, đan chân cùng băng đồng càng là âm thầm giơ quả đấm, cho hai người nỗ lực lên. Hai người vừa xong đệ lục tầng, liền thấy chờ ở chỗ này mà dường cùng dưới tay hắn một gã bất tử cảnh thất tầng trận pháp sư, cùng với một gã bất tử cảnh tầng 8 trưởng lão. Chỉ là cái này trận pháp bọn họ chưa phá vỡ, ba người liền chĩa vào quy tắc áp lực đứng ở trên bậc thang. Ở một bên kia còn có một gã bất tử cảnh tầng 5 yêu tộc, xem ra hắn dĩ nhiên cũng tinh thông trận pháp, chỉ là cái này nấc thang pháp trận hắn lại không phá nổi, đang đội áp lực đi tới. Thấy Mỹ Nhân Ngư xuất hiện, hắn lập tức hiểu Ma Dương ý đồ, lại không dám xem giống nhau, liều mạng cổ động pháp lực đi lên tới. Thấy hai người đi lên, Ma Dương âm hiểm một hồi cười nhạt. Ngươi tên là Thần Nam Thị Ba, kỳ thực ta không đáng chết ngươi, ấn lý thuyết ngươi giết ma úc ta nên cảm tạ ngươi, bằng không ta nào có cơ hội lên làm vương tử đây, thế nhưng ngươi sai liền sai theo Huyên Huyên trước mắt. Nói ngắm, hắn mắt lộ ra dâm tà quang mang nhìn Mỹ Nhân Ngư công chúa, ha ha, nũng nịu Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên công chúa, ta muốn hưởng thụ thân thể của ngươi thật lâu, ngày hôm nay chúng ta ở nơi này thành bên ngoài chuyện tốt, ta biết Mỹ Nhân Ngư chân không thể tách rời. Làm chuyện này sợ nhất đau, chẳng qua ngươi yên tâm, bản vương tử hội thương hương tiếc ngọc, ha ha ha hắn cười, bên cạnh hai gã tu sĩ cũng theo dâm tà cười, chiết khấu mải Mỹ Nhân Ngư đó là tràn đầy chờ mong. Ma Dương, ngươi chết tiệt, lẽ nào nhĩ tưởng phá hư quy củ không ngươi dám sảng bậy, ta Mỹ Nhân cùng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyên Huyên kêu lên, mặt hiện kinh hoàng màu sắc. Ha ha, Ma Dương cười càng thêm đắc ý, ngươi chết ai biết là ta làm. Người Huyên Huyên tức giận mặt đỏ dần, nàng rất tin tưởng đừng xem thần nam có thể giết chết Ma Úc, lại cũng không có thể giết chết Ma Dương, huống đối phương còn có một thất cấp trận pháp sư đây, ở lại chỗ này chính là từ lấy bên ngoài nhục. Chúng ta đi. Huyên Huyên kéo thần nam, hướng hắn nháy mắt, đã nghĩ thả lỏng khí thế, bị quy tắc áp lực bắn ra đi. Muốn đi, các ngươi đi sao? Cái kia bất tử cảnh thất tầng trận pháp sư sớm có chuẩn bị, thuận tay ném ra hai quả trận kỳ. Tầng 6 thiên nhiên pháp trận dĩ nhiên xảy ra cải biến, quy tắc áp lực từ phía sau vào tới, dĩ nhiên ngăn trở hai người đường lui, đưa bọn họ bao vây trong đó. Ha ha, có ta ở đây các ngươi còn muốn đi, đây không phải là nằm mơ sao? Cái kia trận pháp sư cười được không đắc ý, cao minh Ma Dương còn hướng hắn gạt gạt ngón cái, một cái trận pháp sư liền ma lôi nặc đều tôn kính, càng không cần phải nói hắn. Thấy tình hình này, Huyên Huyên nhất thời có chút thất kinh. Huyên Huyên! Không nên gấp gáp, vài cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Thần nam cười vỗ vỗ vai thơm của nàng, hư lạnh nói, các ngươi thật đúng là cho rằng quỷ kế được như ý, chết đã đến nơi còn không tự biết. Đều quỳ xuống cho ta suy nghĩ cho các ngươi chết tốt lắm xem chút. Thần nam bỗng nhiên nhấn mạnh, để cho chúng ta quỳ xuống, ha ha ha. Ma Dương tựa hồ nghe được trên đời này chơi tốt nhất chuyện tình. Thần nam, ta biết ngươi giết Ma Úc, thế nhưng ma ốc là thứ gì ta một tay có thể nghiền chết hắn, đồng dạng ta cũng có thể một tay nghiền chết ngươi. Vậy được, lão tử chờ ngươi nghiền chết ta. Thần nam bỗng nhiên giơ tay lên một cái, ba xảo trận kỳ trong nháy mắt dung nhập trong sương mù, nhất thời thay đổi bất ngờ, mênh mông trận pháp sát ý cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái kia gian khổ đi tới bất tử cảnh tầng 5 đại yêu không phản ứng kịp, liền bị trận pháp sát ý xoắn thành nát bấy, miễn cưỡng tụ hợp mấy lần thoái thân, liền hoàn toàn bị thắt cổ mất đi sinh cơ. Thấy tình hình này, cái kia thất cấp trận pháp sư bỗng nhiên biến sắc, gần ba xảo trận kỳ, ngươi lại đem lục cấp áp lực pháp trận thăng cấp thành sát trận, thủ pháp thật là cao minh. Cảm tạ khích lệ thần nam cười ha ha, trận pháp sát ý dâng trào, mấy người nhất thời thảm. Cái kia trận pháp sư vội vàng ném ra trận kỳ, nỗ lực ngăn cản trận pháp, nhưng là căn bản không quản dùng, tiếng hét thảm vang lên, trận pháp sư dẫn đầu bị cắn nát, cái kia bất tử cảnh tầng 8 tên cũng là cực kỳ nguy hiểm, chỉ có ma dương ung dung chút, cũng là mệt mỏi ứng phó. Thấy tình hình này, mỹ nhân ngư huyên huyên vỗ tay cười khanh khách đứng lên, chưa bao giờ có hài lòng, nàng thật đúng là lần đầu tiên cười như vậy hài lòng, ba gã bất tử cảnh hậu kỳ. Tu vi đều cao hơn nhiều nàng, lại bị điều trị thành như vậy, có thể bất hưng phấn sao. Thần nam, mau nhanh triệt hồi pháp trận, ta quyết định bo qua cho bo nở ngươi. Ma dương kêu to lên liều mạng ngăn cản trận pháp sát ý, không cho tên kia trận pháp sư bị treo cổ. Hắn rất tin tưởng, hắn như chết, bọn họ thì càng xong. Ầm, hắn quang cố bên này, bên kia bất tử cảnh tầng 8, bị trận pháp sát ý đánh bể. Hắn vội vàng lại đi giúp bên kia, liên tục tiếng hét thảm. Cái kia trận pháp sư hoàn toàn bị trận pháp xoắn thành hư vô. Thần nam, ngươi nhanh thu trận pháp, ta thực sự không cùng ngươi là địch. Mỹ nhân ngư công chúa, kỳ thực ta là quá thích ngươi, mới có ở chỗ này chờ ngươi, làm phiền ngươi khuyên hắn một chút thu pháp trận đi. Hừ, các ngươi bây giờ muốn bắt đầu cầu xin tha thứ tới, sớm làm gì đi. Mỹ nhân ngư quẹt cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp đuôi cá vui sướng phe phẩy, làm sao có thể bỏ qua bọn họ đâu. Ma dương, ta còn chờ ngươi nghiền chết ta, ngươi làm sao nhanh như vậy liền loa y người vô dụng. Thần nam no y ta thu hồi lời nói mới rồi, mời thu pháp trận. Ma dương liều mạng kêu, hắn bất tử cảnh 9 tầng trung kỳ, tuy là có thể miễn cưỡng ngăn cản pháp trận, nhưng cũng khó có thể kéo dài, đối phương tùy tiện một người có thể gạt bỏ hắn, nói không sợ đó là giả. Còn như một người khác vẫn đang không ngừng bị cắn nát, ở ma dương bảo vệ dưới lại muốn một lần nữa tổ hợp. Xoát một cái đại thủ thăm qua đến, một tay lấy hắn vồ vào động thiên thế giới, thấy tình hình này ma dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, càng căng thẳng hơn, lúc này hắn thật hối hận chớ nên ở chỗ này chặn hắn lại nhóm, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này giết chết ma ốc gia hỏa là biết bao yêu nghiệt, nếu như cho hắn thêm cơ hội, hắn tuyệt sẽ không cùng người như thế cùng nhau thi đấu thể thao. Quỳ xuống. Thần nam bỗng nhiên gào to một tiếng, ma dương kìm lòng không đậu liền quỳ xuống. Hắn pháp bảo một khẩu hạ phẩm đạo khí huyễn tràng đâm huyền phù lên đỉnh đầu giúp hắn ngăn cản trận pháp sát ý, vì mình mạng sống, nơi nào còn nhớ được tôn nghiêm. Phía dưới, ma lôi nặc thấy đại biểu bổn đảo vài cái chấm tròn dừng lại, lập tức ý thức được ma dương muốn động thủ, nhất thời trên mặt lộ ra cười đắc ý ý, âm mưu thực hiện được một dạng ánh mắt hướng mỹ nhân cùng phương hướng quét tới. Chương 1994, ta đã có phỏ mã tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, vô luận là Kim Nguyệt bà vẫn là Phượng Lân cung chủ đều ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn phía Thạch Bi, thấy thần nam cùng huyên huyên lên lục tầng ngừng lại, lập tức ý thức được không ổn. Bên kia Kỳ Lân Vương cũng là sắc mặt tái xanh, hắn cũng không nghĩ đến Đại Lan đảo nhân sẽ như vậy sớm động thủ, thế nhưng một ngày tiến nhập 12 thiên vương giai liền cùng ngăn cách ngoại giới, trừ phi mình bắn ra đến, hắn chính là bất lực. Đê tiện Kỳ Lân Vương tức giận hừ lạnh một tiếng, ha ha. Kỳ thực hắn lại so với đối phương mạnh bao nhiêu đây. Nhưng ngay khi lúc này, bọn họ phát hiện đại biểu Đại Lan đảo chấm tròn thiếu một. Ma lôi nặc lập tức biến sắc, chuyện gì xảy ra, lẽ nào phía trên xuất hiện biến cố gì. Bên kia mấy cái mỹ nhân ngư nhìn thấy một màn này nhất thời thở dài một hơi, đan chân, băng đồng càng là cao hứng tức dược, người khác không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ lại biết có người bị giết chết. Ta đã quỳ xuống, van cầu ngươi thả qua ta thể với trời. Về sau cũng không tiếp tục đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Ma dương gần như cầu khẩn nói. Huyên huyên lạnh rên một tiếng, ngươi nói buông tha hãy bỏ qua, ngươi gieo họa ta mỹ nhân cung nhiều tỷ muội như vậy, bút chướng này tính thế nào, chuyện này ta về sau cũng không tiếp tục đánh công chúa chủ ý, cũng không tiếp tục đánh ngươi tộc nhân chủ ý đã như vậy để trước quá ngươi. Thần Nam tựa hồ bị thành ý của hắn đả động, thuận tay lấy đi trận kỳ, nơi đây lại biến thành lục cấp pháp trận. Thấy tình hình này, Ma Dương đại hỉ, Thần Nam ngươi chết cho ta, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Lão tử bất quá là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà thôi. Hắn tóm lấy huyễn tràng đâm sẽ khởi sướng phản kích. Nhưng vào lúc này, Thần Nam vươn một cái ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Ma Dương biết vậy nên vô cùng áp lực hướng mình áp bách qua đây, liền liền huyễn tràng đâm đều bị áp chế gắt gao, căn bản tế không ra, tự thân liền như đè ép một tòa đại sơn, liền đầu khớp xương đều phát ra tiếng vang. Thấy tình hình này, Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên cũng trợn tròn mắt, nàng vốn còn muốn khuyến Thần Nam không muốn buông tha bọn họ, lại không nghĩ rằng hắn thật không ngờ cường hãn, đối với Ma Dương một đầu ngón tay liền khắc chế bên ngoài gắt gao. Đây thật là hoàn toàn nghiền ép tha Ma Dương sợ vãi cả linh hồn, tiền bối tha mạng a, hắn lập tức lại yêu cầu tha. Nhiều lần vô thường đồ đạc, lưu ngươi có ích lợi gì? Thần Nam vung tay lên, một tay lấy nàng vồ vào động thiên thế giới, làm cho hắn cùng một cái khác bất tử cảnh tầng 8 vị trí trong nháy mắt trao đổi, rễ cây kéo dài mà ra, thời gian không dài ở Ma Dương sợ hãi trong tiếng kêu, một viên bờ ơ tờ tư quả hình thành. Thần Nam đem cái kia bất tử cảnh tầng 8 phóng xuất, mang theo hắn đi xuống dưới mấy bước, thuận tay thi triển đại phong ấn thuật, đưa hắn phong ấn tại một cái khối nham thạch trong, chính là có người đi lên, không chú ý đều nhìn không thấy. Chính là hai cái chấm tròn, như vậy qua lại biến đổi đổi, hai người thân ảnh từng có trùng hợp, lại ở động thiên bên trong thế giới, ở trên tấm bia đá ai có thể nhìn ra ai là ai đây. Hắn làm như vậy cũng là vì không quá gây nên người phía dưới chú ý của. Nhìn Thần Nam liên tiếp không thể tưởng tượng nổi thủ pháp, Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên nhìn nhãn thần đều phiếm lạm, nam nhân này quá lợi hại, quá khốc, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, một ngày thiên vương giai đại bị kết thúc, bọn họ sẽ phải rời khỏi, tâm lý dĩ nhiên phát lên một tia không nỡ. Huyên Huyên Thần Nam hô một tiếng, nhìn hắn ngẩn người Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên mới phản ứng được, đỏ mặt khép dưới mái tóc, ta kế tiếp nên làm gì? Tiếp tục lên á? Thần Nam nở nụ cười, cái này Mỹ Nhân Ngư công chúa thật có ý tứ. Giải quyết rồi Ma Dương, hai người lúc này mới xuyên qua pháp trận, tiếp tục hướng thứ 7 bậc thang đi tới. Ở thứ 7 thiên vương trước bậc, Thần Nam nhìn Kỳ Lân nhị vương tử, cùng cái kia danh bất tử cảnh tầng 6 trận pháp sư, còn có một gã bất tử cảnh tầng 8 trưởng lão. Bọn họ cũng không nhận ra Thần Nam giết chết Ma Dương, thấy Thần Nam dĩ nhiên so với Ma Dương lên trước đến, nhất thời có chút kinh ngạc, lúc đầu muốn giết Thần Nam, giữ lấy Mỹ Nhân Ngư công chúa. Phong ấn chiến nhai bỗng nhiên cải biến chủ ý. Huyên Huyên công chúa Kỳ Lân nhị vương tử phong ấn chiến nhai nhìn Mỹ Nhân Ngư hèn mọn mà liếm môi một cái. Nếu như ta không có đoán sai, bên cạnh ngươi cái này nhân loại phải là một trận pháp sư đi. Thật không nghĩ tới Huyên Huyên công chúa có thể đem Ma Dương bỏ lại đằng sau. Thực sự là thật đáng mừng. Xem ra đệ nhất đệ nhị sẽ tại giữa chúng ta sinh ra. Bản vương vô ý cùng ngươi cạnh tranh. Ngươi trước bên trên. Hừ, Huyên Huyên hừ một tiếng. Đồng nhiên tự tay khoác lên Thần Nam cánh tay, phong ấn chiến nhai ta cho ngươi biết, ta đã có phò mã, ngươi về sau thiếu đánh ta chủ ý cái gì? Lúc đầu ngồi xếp bằng phong ấn chiến nhai lập tức đứng lên, cái này nhân tộc sẽ là ngươi phò mã, ngươi khi nào thu phò mã ta làm sao không biết, ta làm việc còn dùng nói cho ngươi biết sao? Huyên Huyên ngạo kiều lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên hướng Thần Nam trong lòng nhích lại gần, nàng vốn chính là huyền phụ, cứ như vậy, cái kia đôi cá đong đưa thái độ quả thực liền như bị Thần Nam ôm. Thần Nam cũng là cười khổ, biết lại bị làm bia đỡ đạn, xem ra tấm mộc thật đúng là không phải nhân tộc độc quyền. Phong ấn chiến ngai sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa muốn tức giận bỗng nhiên nở nụ cười. Huyên Huyên, ta biết ngươi là cố ý chọc giận ta, chẳng qua không quan hệ, ta vẫn đem cơ hội nhường cho ngươi, cho các ngươi lên trước, ta ngược lại muốn nhìn cái này nhân tộc có bản lãnh gì có thể được mỹ nhân công chúa ưu ái. Hừ, vậy ngươi cứ nhìn Huyên Huyên ngạo kiều mà hừ một tiếng, lôi kéo Thần Nam tay, đi phò mã, chúng ta đi tới. Lao, phò mã, giá tử nhi mới mẻ. Thần Nam cũng sẽ không cùng với nàng tính toán, đi tới thất tầng trên bậc thang, thuận tay tung mấy viên trận kỳ, đem trận pháp phá vỡ một cái khe hở, hai người xuyên trận mà qua, chớp mắt biến mất ở trong sương mù. Lợi hại lần này nói chuyện là cái kêu bát cấp trận pháp sư. Ta đã lâu không có đụng tới trận đạo đối thủ, cái này nhân tộc thoạt nhìn tuổi tác không lớn, lại có như vậy tạo nghệ, đơn giản với hắn đấu một trận. Đây là một cái nhân tộc tu sĩ, tóc trắng phơ dâu bạc, hắn tuy là tu vi không cao minh lắm, thế nhưng chọn đời tinh nghiên trận đạo, chính là bởi vì ở trận đạo bên trên bỏ ra quá nhiều tinh lực, tuy là râu mép một sấp dày, cũng chỉ có bất tử cảnh lục tầng tu vi. Kỳ Lân Vương đưa hắn bắt tới về sau, cho hắn đại lượng tài nguyên giúp hắn để thăng tu vi, tiếp tục làm cho hắn nghiên cứu trận đạo, nghe nói 12 thiên vương cấp sự tình, lập tức hiện lên lòng hào thắng, không cần bức liền giữ lại, làm một bát cấp trận pháp sư, ở Kỳ Lân Động có địa vị cao quý, liền liền Kỳ Lân Vương tử cũng không dám đơn giản đắc tội. Khang tiên sinh, ngươi có nắm chắc thắng được hắn sao? Phong Ấn Chiến ngay hỏi. Bạch Hồ Tử lão đầu nói, nhìn hắn thủ pháp, ta phải có 7 thành cơ hội thắng được hắn, lui nhất vạn bộ, nếu như ta không thắng nổi hắn, vương tử lại làm rơi bọn họ cũng được. Hắn thật đúng là không phải khoác lác, làm một bát cấp trận pháp sư, hiện nay trận đạo trình độ cao hơn nhiều thần nam. Được, một lời đã định, ngươi có thể thắng được hắn đương nhiên tốt nhất, ta ở Huyên Huyên trước mặt cũng có ánh sáng, nàng nói không chừng hiểu ý cam tình nguyện theo ta, làm cho nàng biết tuyển trạch một cái ngu xuẩn nhân tộc là biết bao lệch lạc. Hừ, Bạch Hồ Tử lão đầu không vui hừ một tiếng. Chương 1995, đi qua đệ 8 thiên vương giai tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lão. À, ha ha, ta ngược lại bỏ quên, Khang tiên sinh cũng là nhân tộc, thất kính, cũng xin tiên sinh phá vỡ trận pháp chúng ta đi về phía trước. Khang tiên sinh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, phất tay tung trận kỳ phá khai rồi thất cấp pháp trận, hai người ghé qua mà qua. Đến nơi này, đã không có còn lại thế lực người lên đây, Ma Dương bị phong ấn, hiện tại hoàn toàn thành Kỳ Lân Động và Mỹ Nhân Cung tranh đấu. Phía dưới Ma Lôi Nặc thấy mình nhân dĩ nhiên thiếu hai cái, lại không bị chuyển tới, nhất thời giận dữ, hắn cũng không nhận ra là bị thần Nam giết, bởi vì Ma Dương vị trí vẫn còn, hắn thấy thần Nam có thể đi qua pháp trận, phải là một trận pháp sư. Hai người kia hẳn là bị trận pháp nghiền nát. Nhưng là Ma Dương vì sao không có giữ lấy Huyên Huyên, giết thần Nam hắn làm không tin tưởng, phía trên xuất hiện biến cố gì hắn lại không biết. Chẳng qua thấy Ma Dương dĩ nhiên tại chỗ bất động, hắn nhất thời biết xong, trận pháp sư chết rồi, Ma Dương đây là đi qua lục tầng khó khăn, mắt thấy thần Nam lại thông qua đệ thất tầng, Ma Lôi Nặc mộng ép, Ma Dương không thể đi lên, cái này còn giết thế nào thần Nam, giữ lấy Huyên Huyên công chúa về sau làm sao còn đối với Phó Kỳ Lân Động ngươi một cái phế vật, nhanh lên à, có còn muốn hay không làm lớn Lan Đạo thiếu chủ. Ma Lôi Nặc tức giận mắng lên. Thấy hắn khí cấp bại phôi dáng vẻ, Kỳ Lân Vương mặt hiện hèn mọn màu sắc, cười lạnh nói, Ma Đạo chủ, ngươi xem một chút ngươi chọn người nào, ngay cả một đệ lục thiên vương giai đều không thông qua, thật không biết ngươi đầu có phải hay không thiếu dây, dĩ nhiên tuyển mấy người bọn hắn phế vật. Ma Dương tức giận sắc mặt tái xanh, rít gào liên tục, rồi lại không cách nào phản bác, ai bảo người của hắn không được. Phượng Lân Cung Chủ cùng Kim Nguyệt Bà thấy Huyên Huyên dĩ nhiên tiến hành đến thứ 8 thiên vương giai, mỗi người mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc, đây hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Ở các nàng xem tới Huyên Huyên có thể đi vào đệ thất tầng đã đính thiên, nhất định sẽ bị truyền tống xuất hiện, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên thông qua. Đây là vì cái gì Huyên Huyên không có năng lực này, rất nhanh hai người đều ý thức được vấn đề ở thần nam trên người. Hắn có thể là cái trận pháp sư. Ý thức được điểm này, vô luận là các nàng, vẫn là cái khác trưởng lão đều kích động, một cái trận pháp sư quá khó cầu. Mỹ Nhân Cung nếu là có một cái thất cấp hoặc là bát cấp trận pháp sư còn dùng sợ còn lại thế lực sao, tối thiểu đứng ở thế bất bại. Nếu muốn nghiệm chứng thần nam có phải hay không trận pháp sư rất dễ dàng, hai người đem băng đồng, đan chân kêu qua đây hỏi. Loại tình huống này đã rất rõ ràng, là nhân đều có thể nhìn ra Huyên Huyên cùng thần nam hai người ở giữa có một là trận pháp sư, Huyên Huyên không thể nào là, chỉ có thần nam, dấu diếm không có ý nghĩa. Hai nha đầu không thể làm gì khác hơn là thừa nhận thần nam là trận pháp sư. Hắn là mấy cấp trận pháp sư? Phượng Lân Cung Chủ mặt mang ước ao màu sắc hỏi. 7 thất cấp đi. Đan chân đạo, có thể nhanh chóng đi qua đệ thất tầng nhất định là thất cấp ở trên trận pháp sư. Hơn nữa các nàng cũng không cần phải nói xạo. Theo các nàng biết, thần nam hoàn toàn chính xác chỉ là một thất cấp trận pháp sư. Thất cấp trận pháp sư không có vượt qua dự liệu, vài cái mỹ nhân ngư đều có chút thất vọng. Các nàng đương nhiên hy vọng thần nam trận đạo Thủy Bình Việt cao siêu càng tốt, chẳng qua thất cấp cũng không tệ. Kim Nguyệt Bà bỗng nhiên nói, Phượng Lân, cái này gọi thần nam không sai, lưu lại tại chúng ta Mỹ Nhân Cung rất có ích lợi, nhất định phải lưu bọn hắn lại, đừng đi nữa. Là Nguyệt Bà Phượng Lân Cung Chủ đáp lại nói, nàng vốn là có ý đó, vừa lúc biết thời biết thế. À, Cung Chủ, ngươi không phải đã đáp ứng thiên vương giai đại bỉ phía sau chúng ta lưu lại, ta gia chủ nhân cùng phu nhân có thể rời đi sao? Hai cái mỹ nhân ngư nhất thời không làm. Ai, ta là nói qua, nhưng là Nguyệt bà không đồng ý, ta cũng không biện pháp. Hơn nữa, các ngươi đều ở lại mỹ nhân cùng không ngừng được không, có thể sớm chiều gặp nhau, cớ sao mà không làm đây? Phượng Lân cung chủ đem trách nhiệm đều đẩy tới lão ngư bà trên đầu, làm cho hai nha đầu không có chiêu không có thu. Thấy hai nha đầu na ho không ngừng, Phượng Lân cung chủ nói, ta biết hai người các ngươi đối với ngươi gia chủ người có ý tứ, không bằng ta làm chủ, cho các ngươi làm đàng thị như thế nào, dù sao cũng hơn các ngươi hiện tại nô tỳ thân phận mạnh, không phải sao? Hai người sắc mặt vui vẻ, nhưng là nghĩ lại không được, băng đồng nói, thật không dối gạt cung chủ. Chủ nhân lần này đi Đông Thần Châu là vì tìm cái khác hai vị phu nhân, ngươi muốn cho hắn lưu lại căn bản không có khả năng, cũng xin cùng. Chủ thanh toàn, ta hai người có thể lưu lại, xin cho ta ra chủ nhân cùng phu nhân ly khai. Hư Phượng Lân cung chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, việc này đã không phải do các ngươi, hắn phải lưu lại. Xoay người hắn ngắm nhìn bên cạnh một gã trường lão, ngươi sắp xếp người cho ta xem tốt hắn vài cái phu nhân, chỉ cần các nàng đều ở đây. Hắn sợ ném chuột vỡ đồ, ta cũng không tin hắn dám ly khai. Vâng, một cái mỹ nhân ngư bằng lòng một tiếng, lập tức bắt đầu sắp xếp người trành khẩn thần nam ở mỹ nhân cung động phủ. Hừ, nói không giữ lời, vô sỉ băng đồng cùng đan chân thầm mắng, gấp một mạch dậm chân, nhưng cũng hết cách rồi, tu vi kém quá xa, các nàng có thể như thế nào đây? Các nàng chỉ hy vọng thần nam có thể tìm cơ hội rời khỏi, bởi vì các nàng biết đôn phương người vẫn bị hắn mang ở trên người, hắn đi. Các nàng không có gì có thế lo lắng. Lúc này Phong Ân Chiến Nhai dẫn người đã đến đệ bát giai, ngẩng đầu thấy thần nam đang ngồi xếp bằng ở bậc thang sắt biên giới, tựa hồ đang cân nhắc làm sao phá trận, Huyên Huyên ở bên cạnh khuôn mặt lo nghĩ. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm, hắn chỉ là một thất cấp trận pháp sư, đệ bát tầng dù cho có thể phá ra cũng cần thời gian. Khang tiên sinh đắc ý long lấy râu bạc cười nói. Vậy theo tiên sinh ý, bọn họ có thể phá ra sao? Phong Ấn Chiến Nhai no y phá vỡ cũng có thể, dù sao cái này trận pháp lẫn nhau trong lúc đó có liên quan, thế nhưng cần thời gian. Khang tiên sinh nói, nếu như vậy, ngươi lập tức phá vỡ để bắt tầng trận pháp, chúng ta hãy đi trước, ở phía trên chờ đấy bọn họ, ta muốn làm cho Huyên Huyên nhìn nàng một cái tìm phò mã là biết bao vô năng. Phong Ấn Chiến Nhai không kịp chờ đợi nói, hắn nóng lòng biểu hiện mình, dù cho thấy được thần nam cũng không động thủ. Được Khang tiên sinh lập tức ở hai người dưới sự bảo vệ đi tới tầng 8 mặt khác một bên, chuẩn bị phá trận. Hắn là bát cấp trận pháp sư không giả, thế nhưng người khác bố trí trận pháp, hắn cũng muốn nghiên cứu, không phải liếc mắt nhìn là có thể phá vỡ. Hắn đang quan sát trận thế, muốn nhìn một chút làm sao phá trận, đã thấy thần nam bỗng nhiên đứng lên, phất tay một bả trận kỳ ném ra, trận pháp tự động mở ra một cái khe hở, hai người ghé qua mà qua. Cái gì? Hắn dĩ nhiên phá khai rồi, đây cũng quá nhanh chứ? Tên kia bất tử cảnh tầng 8 trong nháy mắt tiến lên, đã nghĩ đi qua khe hở cũng đi qua. Trở về Khang tiên sinh hô một tiếng, nhưng là chậm, trận pháp trong nháy mắt đóng cửa, mênh mông áp lực nghiền ép mà đến, cái kia tu sĩ tiên huyết cuồn phún, bị đạn bay, còn khá tốt, hắn vào không tính là thâm nhập, chỉ là bị đẩy lùi xuất cục. Thấy thủ hạ miệng phun máu tươi từ bên trong điện xuất đến, Kỳ Lân Vương kinh ngạc hỏi Đường Lang. Ngươi sao lại ra làm gì? Lẽ nào phía trên xảy ra biến cố? Đường Lang bất đắc dĩ lắc đầu, đem phía trên tình huống nói một lần. Hắn lại là một bát cấp trận pháp sư, còn dẫn đầu thông qua Kỳ Lân Vương gương mặt kinh ngạc, bọn họ trận pháp sư có thể chỉ là bát cấp, đã không có khả năng đi qua tầng thứ 9, điểm này hắn rất tin tưởng, như vậy đệ nhất không phải là mỹ nhân cung đúng không? Chương 1996, chính là một thông thường hỏa cầu tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã tê nghe được Đường Lang miêu tả, mỹ nhân cung mỹ nhân ngư nhóm nhất thời một mảnh hoan hô, các nàng cũng không nghĩ đến thần nam có thể đi qua đệ bát tầng, lại là một bát cấp trận pháp sư. Các nàng ý thức được đan chân, băng đồng khả năng nói dối, nhưng đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng là bọn họ dĩ nhiên xưa nay chưa từng có đoạt được số 1, làm cho người rất rung động, liền liền Kim Nguyệt bà cái kia đầy nếp nhăn khuôn mặt đều lộ ra tiếu dung. Cái khác mỹ nhân ngư vẫy đuôi nhảy cẫng hoan hô. Cái kia vui sướng thái độ nhìn bầy yêu cùng nhân tộc từng cái cuồng nuốt nước bọt, nếu không phải là kiêng kỵ thông minh thánh thạch, không biết có bao nhiêu người muốn xông lên đi. Kỳ Lân Vương, ngươi cũng bất quá như vậy, đầu thiếu dây đi, tuyển như vậy tuổi mụ. Ma Lôi Nặc không mất cơ hội máy móc mà châm chọc đứng lên, hắn thấy, đệ nhị cùng thứ ba không có gì phân biệt, chỉ có đệ nhất mới có thể thu được vị trí minh chủ. Kỳ Lân Vương cũng ý thức được điểm này, sắc mặt càng phát xấu xí. Nhưng là làm cho Ma Lôi Nặc buồn bực là, hắn chất tử Ma Dương ở đệ lục tầng lại vẫn không nhúc nhích, cũng đã lâu rồi hả, theo lý thuyết chính là không phá nổi pháp trận, hắn cũng không nên bất động, mới có đệ lục tầng mà thôi, chỉ vào trận pháp trở lực vậy cũng có thể đi vào một tầng mới đúng. Hắn chính là bất tử cảnh viên mãn A. Ma Lôi Nặc rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một bộ con rối xuất hiện ở trước mặt, đây là một cái bất tử cảnh thất tầng đại hán con. Rối. Bá Lợi, ngươi đi lên xem một chút Ma Dương chuyện gì xảy ra, Ma Lôi Nặc phân phó nói, ba người là bọn hắn mỗi bên thế lực trong lúc đó ước định cẩn thận, hoàn toàn có thể lại đi lên người, hiện tại thắng bại đã rõ ràng, cũng không người với hắn tính toán. Vâng, cái kia con rối lên tiếng, ở trên tấm bia đá lưu lại tên của mình, cất bước vào cấm chế thông đạo. Kim Nguyệt Bà Kỳ Lân Vương đống nhiên hướng Kim Nguyệt Bà truyền âm, không bằng chúng ta song phương liên thủ xử lý trước Ma Lôi Nặc như thế nào, ngược lại các ngươi là số một, về sau ta tôn các ngươi mỹ nhân cùng vị minh chủ, chúng ta song phương ở chung hòa thuận. Kim Nguyệt Bà trong lòng vui vẻ, đây chính là cơ hội tốt, thế nhưng nghĩ lại, chính mình không sống bao lâu, nếu không có Đại Lan Đảo kiểm chế Kỳ Lân Vương. Một ngày chính mình chết rồi, Kỳ Lân Động chẳng phải là càng không kiêng nể gì cả, tức thì lại không chút do dự cự tuyệt. Kỳ Lân Vương mặt tâm trầm, nhưng cũng không làm sao được, chính hắn căn bản không nắm chặt đối phó Ma Lôi Nặc, cùng Đại Lan Đảo hợp tác chia cắt mỹ nhân cùng, hắn cũng không muốn, hắn sớm đã đem Phượng Lân công chúa chia làm chính mình độc chiếm, mà Ma Lôi Nặc cũng là ý tưởng giống nhau, song phương la không có khả năng hợp tác. Trên núi, Khang Tiên Sinh gương mặt khổ bức, hắn lúc đầu cho là mình thắng dễ dàng, lại không nghĩ rằng thần nam dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền phá khai rồi để bắt tầng trận pháp. Hắn lại nào biết đâu rằng thần nam có diễn thiên thánh quyết đây, tìm được trận pháp giữa quy luật, dùng diễn thiên thánh quyết thôi diễn dễ dàng hơn nhiều lắm. Khang Vinh cản ý biết đến chính mình thua, coi như thần nam không có cơ hội phá vỡ tầng thứ 9, bọn họ đồng dạng không có cơ hội, như vậy đệ nhất đã không phải mỹ nhân cùng không còn ai khác. Mỹ nhân Ngư Huyên Huyên đồng dạng hưng phấn dị thường, chỉ cần xuyên qua thứ 8 thiên vương giai, bọn họ chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, đây chính là khai sáng Mỹ nhân cung lịch sử, làm cho nàng cảm giác tựa nở dê giống như nằm mơ, trong lúc lơ đảng nhìn phía thần nam ánh mắt sáng trong suốt. Ưm cực phẩm bảo khí phi kiếm, thần nam khoát tay ở trong trận pháp thu hồi một khẩu phi kiếm, cái này phi kiếm nhìn một cái phẩm chất chính là tốt nhất phẩm, thời gian không dài lại phát hiện một khối bắt cấp tài liệu luyện khí. Quả nhiên có thứ tốt, thần nam đối với phía trên càng phát ra mong đợi. Thấy hắn thu hồi pháp bảo cùng tài liệu, Huyên Huyên tuy là ước ao, lại không mở miệng muốn, nàng mà nói, có thể thu được đệ nhất đã là cực kỳ đáng giá. Thần nam biết loại này pháp bảo cùng tài liệu, Huyên Huyên cũng nhìn không thuận mắt, cũng không cho hắn, trực tiếp đem phi kiếm cho trong động thiên đại yêu. Tầng thứ 9 là cựu cấp bài xích pháp trận, so với đệ bát tầng càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Thần Nam cũng không khả năng lập tức phá vỡ, chỉ có thể ngồi xuống, căn cứ trận pháp giữa liên hệ, tiếp tục thôi diễn phá trận phương pháp. Phía sau Khang Tiên Sinh xanh mặt phá khai rồi bắt cấp pháp trận, xuyên qua trận pháp, thời gian không dài quả nhiên thấy Thần Nam ngồi ở thứ 9 trước bậc thang, xem ra phá trận khó khăn. Ai chỉ thiếu chút nữa, thua. Khang Tiên Sinh trong lòng không dứt thương tiếc, cái này tầng thứ 9 tâm hắn biết rõ ràng, căn bản là không có cách phá vỡ. Phong ấn chiến ngai lại cao hứng, hắn chỉ sợ thần nam phá vỡ tầng thứ 9 pháp trận ly khai, như vậy hắn liền triệt để không có cơ hội, bây giờ đang có cơ hội giết thần nam, giữ lấy Huyên Huyên công chúa. Thần nam Kỳ Lân Vương tử mặt lộ nhe răng cười, lại không che lấp, ta thừa nhận ta làm khó dễ tầng thứ 9, nhưng là ngươi lấy được đệ nhất thì như thế nào nhất định phải chết ở chỗ này. Hắn lại lạc hướng Huyên Huyên, Huyên Huyên công chúa, ngươi chờ. Chờ ta giết ngươi cái này hay là chuẩn phò mã, liền cùng ngươi thành bên ngoài chuyện tốt, ha ha, ngươi chờ xem, ta nhất định khiến ngươi tận hưởng khoái hoạt. Hắn cùng tiếu, cái kia vặn vẹo Kỳ Lân đầu dường như tà ác ma quỷ, nhìn mỹ nhân ngư quả thực muốn nôn mửa, cái này Kỳ Lân vương tử nhưng là nổi danh thiện chiến, tuy là bất tử cảnh 9 tầng trung kỳ, lại có chém giết biến hóa thật một tầng năng lực, cái này coi như hiếm thấy, Huyên Huyên nhất thời vừa khẩn trương đứng lên. Lôi kéo thần nam cánh tay, chúng ta cần bắn ra đi không bắn ra đi không có cơ hội, nếu đối phương ngăn ở phía dưới, làm sao có thể để cho chúng ta thong dong ly khai vậy làm. Sao bây giờ Mỹ Nhân Ngư có chút ngẩn ra? Không thế nào làm, giết bọn họ. Thần Nam nở nụ cười, đông nhiên lạc hướng phong ấn chiến ngai, ngươi một cái kỳ lân đầu, là chính mình muốn chết cũng đừng trách ta, ta nghe nói kỳ lân huyết mạch là đại bổ, vừa lúc dùng ngươi huyết mạch chi lực tới tấn cấp. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi kỳ lân vương tử cười lên ha hả, gần giống như nghe được trên đời này chơi tốt nhất chuyện tình, thấy lại hướng bên cạnh vẻ mặt khẩn trương Mỹ Nhân Ngư, cái kia yếu ớt đợi hái bộ dạng, nhất thời liền không thể chờ đợi. Chết kỳ lân vương tử liền pháp bảo đều không tế xuất, một cái hưu hóa thật một tầng thực lực vương tử đối phó bất tử cảnh thất tầng còn dùng pháp bảo, tưởng chừng như là chuyện cười, kỳ lân huyết mạch trời xanh thân thể cường hãn, bàn tay hắn mở ra hóa thành móng vuốt, tựa nở dê đại quạt hương bổ giống nhau, chạy thần nam trực tiếp vô xuống, đây chính là miệt thị, không đem thần nam để vào mắt. Mà bên kia Khang tiên sinh vẫn còn ở bố trí pháp trận, phòng ngừa hai người chạy trốn. Nhĩ đặc yêu dùng pháp bảo đều không được. Còn nhờ lớn, thần nam trực tiếp một cái hỏa cầu liền ném lên, rất đơn giản nhất chiêu. Kỳ lân vương tử nơi nào sẽ sợ, trực tiếp một chảo tử đã nghĩ đem hỏa cầu đánh bay. Dưới tình huống bình thường, một cái bất tử cảnh thất tầng đối với hắn mà nói, hỏa cầu la không có khả năng thấy hiệu quả, nhưng là quỷ dị là hỏa cầu đốt tới trên tay. Kỳ lân vương tử dĩ nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, một cái móng vuốt tử trong nháy mắt bị hỏa cầu hóa thành cho bụi. Một cái móng vuốt đối với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng lớn, đỉnh thiên tổn thất nguyên khí có thể mọc ra, nhưng là đau nha, kỳ lân vương tử hét thảm lấy, hơn nữa hắn cũng rốt cục ý thức được không thích hợp, một cái bất tử cảnh thất tầng hỏa cầu có thể thiêu hủy tay của mình, nói rõ đối phương thân thủ tuyệt đối không bình thường. Kỳ lân vương tử lần này không dám khinh thường, toàn lực một chảo lại hướng thần nam bắt tới. Chương 1997, Tâm Cung Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã từng lao tứ. Cút mẹ mày đi. Thần Nam nhấc chân chính là một cước, không chờ hắn móng vuốt đến, đã bị thần Nam một cước đạp bay đi ra ngoài. Kỳ lân vương tử rốt cục tỉnh táo lại, chính mình căn bản không phải người ta đối thủ. Ý thức được điểm này, hắn nơi nào còn nhớ được bảo lưu. Đống nhiên mở miệng, một tấm lưới chính mình trong miệng hắn phun ra, cái lưới này hóa thành một đạo màn trời, trong nháy mắt đem thần Nam cùng Huyên Huyên bao phủ trong đó. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo. Lân cung giới, chính là bên ngoài suốt đời sở đào tạo luyện hóa, rất lợi hại. Xôn xao trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, thần nam hai người phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán bên trong cung điện. Cái này cung từ hồng bạch hai màu hợp thành, đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là hồng bạch hai màu thế giới, làm cho một loại hư vô phiêu miểu cảm giác, thật giống như cung điện này đang lay động, ở kéo dài, đang phập phồng, khiến người ta có một loại muốn hôn mê cảm giác. Vô cùng áp lực bao phủ xuống, tự hồ muốn cho bọn họ hít thở không thông, có một loại bị người khổn trói cảm giác, một lúc sau bọn họ nhất định sẽ không kiên trì nổi té xỉu, đến lúc đó là được người ta cá trong chậu. Loại tình huống này làm cho thần nam cũng có chút ngần ra, loại này huyết tượng, hắn căn bản không đụng phải, đây là hắn lần đầu tiên đụng tới loại này pháp bảo. Dầm dầm dầm thần nam đấm ra một quyền, mang theo thất trọng quyền lan ở dê, hỏa thế rít gào mà ra. Đốt ở hồng bạch cách điệu bên trên suy suy rung động, thế nhưng cái này cách điệu tự hồ vô cùng xa, trong nháy mắt lui lại, căn bản đốt không đến. Chuyện gì xảy ra thần nam trong chốc lát có chút mờ mịt, cung điện này tự hồ tùy thời có thể phóng đại lui tiểu long a ha ha. Kỳ lân vương tử tiếng cười to truyền đến, đây là ta tâm linh thế giới, là tâm cung, lòng lớn bao nhiêu, ta thế giới liền lớn bấy nhiêu, các ngươi là không phá nổi, chờ đấy bị bắt đi. Ha ha ha, tiên sinh Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên khẩn trương kéo hắn lại góc áo. Thi ngươi nhưng có biện pháp? Thần nam bỗng nhiên đem động thiên cấm chế phá vỡ một cái khe hở, liên thông thi. Chúng ta lâm vào tâm linh của hắn thế giới, cái này thế giới là hư ảo, cũng là chân thật. Tiểu thi thanh âm tự trong động thiên truyền đến. Thi nhưng có biện pháp phá vỡ? Thần nam no y ta thử xem. Thân ảnh lóe lên, tiểu thi thân ảnh xuất hiện ở bên trong cung điện. Mỹ Nhân Ngư Huyên Huyên nhìn lại càng hoảng sợ, nàng dĩ nhiên tại trên người ngươi, ngươi không phải đem các nàng ở lại động phủ rồi không? Dĩ nhiên không phải. Thần nam nhàn nhạt trả lời một câu, không đế y tơ y na nở dê nư à, vì thi hộ pháp làm cho hắn phá trận. Ta hiểu được, các ngươi muốn nhân cơ hội ly khai Mỹ Nhân Cung. Huyên Huyên lập tức phản ứng kịp, nhất thời có chút thất lạc. Tiểu thi bàn tay vung lên, Huyễn Vân trưởng liên tục đánh ra, trưởng chỉ gian phong vân biến hóa. Làm như ẩn chứa nhất phương thế giới, một đoàn trưởng ảnh ở chung quanh thi triển, tầng tầng huyễn tượng cùng hồng bạch cách điệu cung điện trùng hợp, ở nàng xây dựng huyễn tượng bên trong, cái loại này cảm giác hôn mê dần dần biến mất. Nơi đây, ta cảm thấy hắn pháp bảo nhược điểm, lão công ngươi tới công kích nơi đây. Thi Thi một ngón tay trong cung điện một cái vị trí. Phá vỡ cho ta thần nam sử dụng huyết ảnh, ở ngũ sắc giới, hắn chiếm được thăng cấp tài liệu, huyết ảnh đã bị thăng cấp thành hạ phẩm đạo khí, uy lực càng hơn trước đó. Đao mang hồng tuyến giống như một đạo huyết sắc thiểm điện công kích ở Thi Thi chỉ vị trí, ầm ầm cung điện lay động, theo sát mà răng rắc một tiếng, sinh sôi bị xé mở một vết thương, cung điện như hải thị thận lâu vậy sụp đổ, hiện ra một cái lưới lớn bản thể. Hoa, chịu đến phản gà mở kỳ lân vương tử một búng máu phun tới. Ngươi dĩ nhiên có thể phá ra ta tâm cung pháp bảo, điều này sao có thể? Kỳ lân vương tử chùi miệng ở trên huyết, khuôn mặt khó có thể tin. Vong bị xé rách, nơi nào còn có thể vây được mấy người, tiểu Thi Thi không biết có thể hay không bị người phát hiện, lắc mình lại trở về động thiên bên trong thế giới. Nhìn cái kia biến mất mỹ nhân, kỳ lân vương tử hầu kết lăn một chút, hắn lập tức ý thức được thần nam trên người có tiểu thế giới các loại pháp bảo, còn có vừa rồi nước kia linh linh nhân tộc đại mỹ nhân đã ở bên trong. Tuy là không nỡ, hắn cũng biết mình bại, lập tức hướng về chạy, đã nghĩ làm cho trận pháp lực bài xích đưa hắn chính mình bắn ra đi. Cái kia trận pháp sư sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt, quay người cũng muốn đi. Các ngươi đi sao? Thần nam bàn tay phủ văn chớp động, một tòa màn sáng bao phủ xuống, đem kỳ lân vương tử phong ấn, giương tay vồ một cái kia Khang Vĩnh Kiền gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có đã bị thần nam ôm đồm trở về. Hắn tuy là tinh thông trận đạo, lại bất thiện tranh đấu, nơi nào sẽ là thần nam đối thủ. Nhìn Khang Vĩnh Kiền, thần nam lạnh lùng gào to một tiếng, ngươi cũng là nhân tộc. Tội gì trợ trụ vi nghiệt, có thể nguyện ý quy thuận với ta, nếu không, ta cũng chỉ đành giết ngươi. Khang Vĩnh Kiền suy nghĩ một chút, hắn cùng kỳ lân động bản thân cũng không tình cảm gì, lưu lại mục đích đúng là khiêu chiến chính mình, leo lên 12 thiên vương giai, bây giờ lại bị đánh bại, trong lòng cũng có một loại chết phục cảm giác, đồng nhiên vai trào tới đất, tiểu long lão nhi nguyện ý quy thuận, về sau cũng xin phân phó, tiểu long lão nhi không chối từ. Được hắn quy thuận thì dễ làm. Một cái trận đạo cường giả cũng là một nhân tài, đúng là hắn thiếu hụt, cũng không tị hiểm hắn, lập tức đem hắn cũng thu vào động thiên thế giới. Kỳ lân vương tử là yêu tộc, không cách nào hóa thành bờ ơ tờ tư quả, thế nhưng huyết mạch lại có dùng. Thần nam đưa hắn cùng Khang Vĩnh Kiền hôn hào một chút, thẳng thắn đưa hắn huyết mạch rút ra, xa nhau làm tử, bằng hắn huyết mạch, làm cho các nàng tấn cấp đi. Phong ấn chiến ngay chết rồi, Khang Vĩnh Kiền vẫn còn. Người phía dưới cũng thấy không rõ đến cùng ai còn sống, kỳ lân vương chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nhi tử còn sống. Chỉ là làm cho hắn làm không rõ ràng là, chính mình nhi tử tự hồ cùng thần nam nhập bọn, đi như thế nào đến cùng đi phía trên chuyện gì xảy ra hắn làm không tin tưởng, thế nhưng có thể xác định chết một người, nhất thời cũng lo âu. Thần nam lại đi tới tầng thứ 9, tiếp tục thôi diễn cái tòa này pháp trận, có trước mặt quy luật, sau nửa canh giờ. Cái tòa này cựu cấp pháp trận thuận lợi bị phá ra. Ở bên trong thần nam lại phát hiện một khối cựu cấp tài liệu luyện khí. Đến bây giờ, đi qua phá trận cùng phát hiện tài liệu pháp bảo, thần nam cũng hiểu, cái này 12 thiên vương trên bậc pháp trận hẳn không phải là thiên nhiên, tự hồ thị bởi vì bố trí, để cạnh nhau pháp bảo tài liệu thưởng cho phá trận người. Trận pháp trước sau có liên quan, có thể nói đối với học tập trận đạo rất có ích lợi, chính mình trận đạo trình độ đem lại lên một nấc thang. Tưởng chừng như là vì mình lượng thân làm theo yêu cầu, lần này tới tuyệt đối không lỗ. Thời gian không dài, hai người lại tới tầng thứ 10, quan sát khoảng khắc, thần nam đã có nắm chặt phá vỡ, thế nhưng mang theo mỹ nhân ngư huyên huyên bất tiện, hắn hiện tại đã là số 1, không cần thiết lại theo chính mình đi lên đi, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội ly khai, mang theo nàng coi là chuyện gì xảy ra. Huyên huyên thần nam đem khối kia tài liệu luyện khí đưa cho nàng, nói: ngươi bây giờ đã là đệ nhất danh, không cần thiết đi lên nữa đi, ngươi sau đó chuyển đi là được rồi. Vậy các ngươi huyên huyên không bỏ đi được. Thần Nam nói, ta thử xem đi lên nữa đi, nếm thử đột phá một chút, ngươi không cần thiết lại theo ta mạo hiểm. Chương 1998, các nàng đi nơi nào? Tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Huyên huyên tuy là không nỡ, thế nhưng nhân gia đem lời nói đến đây trình độ nàng không tốt lại theo. Yên lặng đi tới trước bậc thang, lại không thôi nhìn thần nam liếc mắt, hy vọng các ngươi không có việc gì, kỳ thực ta cũng không hy vọng ngươi ly khai. Nói xong, Mỹ nhân ngư công chúa buông lỏng khí thế, một bước bước trên bậc thang, ẩm cường đại lực bài xích gáp bách qua đây, Huyên Huyên trong nháy mắt bị đạn đi, sau một khắc liền xuất hiện ở dưới chân núi cấm chế bên ngoài. Ngươi sao lại ra làm gì? Phượng Lân cung chủ bao quát Thiên Phượng Mộ Mộ đều đuổi qua đây. Ta trong chốc lát vô ý bị bắn ra ngoài. Huyên Huyên nói. Phượng Lân nói, cái kia thần nam đây, hắn làm sao không có xuất hiện? Hắn nói hắn thử lại lần nữa. Huyên Huyên ngập ngừng nói, kỳ thực nàng cũng không biết hắn đến cùng có thể bậc thứ mấy, thế nhưng bằng trực giác nàng luôn cảm giác thần nam phải ly khai, thế nhưng loại cảm giác này nàng sẽ không nói ra. Ô hát Kim Nguyệt bà cùng vài tên trưởng lão đều nở nụ cười, phía trên có người nói nhưng là có thứ tốt, hắn ở trên càng cao càng tốt, đến lúc đó mấy thứ này đều là mỹ nhân cung. Đúng lúc này, một gã ngọc trai nữ yêu đạp thủy khí mà đến, vội và rớt xuống nói, không xong, không xong, cung chủ không xong, thần nam phu nhân đều không ở trong động phủ cái gì. Kim Nguyệt bà bắt lại hắn, hắn lúc tới không phải một người tới sao? Không phải nói hắn phu nhân đều ở đây động phủ tu luyện sao? Phía trước cung chủ không phải phân phó để cho chúng ta giám sát chặt chẽ các nàng sao? Về sau chúng ta thấy các nàng vẫn không được, liền đi kiểm tra, mới phát hiện động phủ bố trí phong cấm. Sau khi mở ra, bên trong căn bản là không có người, là trống không. Thiên kia ngọc trai yêu vội vàng nói, các nàng đó đi nơi nào, cũng không theo hắn cùng đi nha. Mấy cái mỹ nhân ngư mỗi người vô cùng kinh ngạc, một gã trưởng lão nhìn phía băng đồng, đàn chân, hai người các ngươi có biết các nàng đi nơi nào? Chúng ta không biết. Hai nha đầu mặc dù biết mấy vị phu nhân khẳng định tại hắn trong động tiên, thế nhưng các nàng làm sao có thể nói sao? Bên kia Huyên Huyên tận mắt nhìn thấy Kiểu Thi Thi xuất hiện, đã ý thức được thần nam đem vài cái phu nhân mang ở trên người, thế nhưng quỷ thần xui khiến nàng cũng không nói xuất hiện. Ta hiểu được. Phượng Lân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trên người hắn xe có hay không có sinh linh thế giới các loại đồ đạc, có thể a, nhưng là có tiểu thế giới lại sợ cái gì, hắn sớm muộn gì được từ trên núi xuống không phải sao? Ý thức được điểm này, Phượng Lân khoát khoát tay, mọi người không cần ngạc nhiên, hắn lại chạy không được, sợ cái gì? Huyên Huyên, các ngươi ở trong trận pháp không được vật gì không? Kim Nguyệt bà bỗng nhiên nói. Có mỹ nhân ngư Huyên Huyên đem khối kia tài liệu luyện khí đem ra. Dĩ nhiên là cựu cấp tài liệu, quả nhiên có thứ tốt. Kim Nguyệt bà đem chuẩn bị tài liệu, mỹ nhân cung mỗi người đều mong đợi. Hắn qua tầng thứ 10. Có người hô, hiện tại trên núi nên ra tất cả đi ra, ngoại trừ ma lôi nặc chính là cái kia con rối vẫn còn ở bên trên sơn. Liền thưa lại thần nam cùng Kỳ Lân Vương tử còn ở trước đó vào, ánh mắt mọi người đều ở đây nhìn đại biểu bọn họ hai cái chấm tròn. À, bọn họ dĩ nhiên đều là thập cấp trận pháp sư. Phía dưới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, cái này quá khiến người ta rung động, thần nam cùng Kỳ Lân nhị vương tử đều là lúc thập cấp trận pháp sư, chấn kinh rồi mọi người. Nhưng là Kỳ Lân Vương lại mộng ép, hắn đối với mình nhi tử còn không biết sao, căn bản không phải cái gì trận pháp sư. Bằng không tìm Khang Vĩnh Kiền làm gì, nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra, hắn làm sao dọc theo đường đi đi, còn cùng thần nam nằm lên, xem trên tấm bia đá chấm tròn vị trí, hai người còn khẩn ai cùng một chỗ, kề vai sát cánh. Kỳ Lân Vương càng nghĩ càng cảm giác được không ổn, có lòng phái người đi lên xem một chút, nhưng là thứ 10 thiên vương giai căn bản không người qua đi, cũng chỉ có thể lo lắng xuông, đáng tiếc bọn họ không có thần hồn ngọc bài, bằng không đã sớm biết phong ấn chiến nhai đã chết. Hiện tại chỉ có thể ở cái này lo lăng xuông, từ tâm lý Kỳ Lân Vương đã ý thức được Kỳ Lân Vương tử giữ nhiều lành ít, lại không cách nào chứng thực. Trên núi, thần nam đích thật là thông qua thứ 10 thiên vương giai, với hắn mà nói, chỉ cần tìm được trận pháp giữa quy luật, lợi dụng diễn thiên thánh quyết, phá vỡ trận pháp chỉ là vấn đề thời gian. Ở tầng thứ 10, hắn phát hiện nhất kiện hạ phẩm đạo khí chiến mâu cùng một khối tài liệu canh lam hỏa đinh, loại tài liệu này có thể cho hỏa diễm thăng cấp. Quả nhiên thứ tốt không ít, gần khối này canh lam hỏa đình tới liền không lỗ. Thần nam không chút do dự đem tài liệu ném vào thanh liên thế giới, ầm hỏa diễm nộn nhịp, lam hư minh hỏa trong nháy mắt đem tài liệu quấn lấy bắt đầu nuốt gà mờ, cái kia nóng bỏng nhiệt độ đem hư không đốt đều suy suy rung động, xảy ra vằn mèo. May mà phụ cận không có đồ đạc, bằng không đều phải bị hóa thành hư vô. Lam hư minh hỏa thăng cấp, hắn không giúp được gì, một ngày thăng cấp hoàn thành. Tan ra cựu cấp thập cấp tài liệu liền không áp lực. Đi tới thập nhất giai thiên vương trước bậc, thần nam lại ngồi ở trước bậc thang bắt đầu thôi diễn. Sau 2 canh giờ, tế xuất địa tâm hỏa bắt đầu luyện chế trận kỳ, mà sau sẽ trận kỳ tha va ho trong pháp trận, thuận lợi đem trận pháp phá vỡ. Một hàn khí lạnh như băng đánh tới, Thần Nam liếc mắt một liền thấy thấy ở trong pháp trận xúc lập một cây trường thương, thân thương phong cách cổ xưa, khắc văn lộ phức tạp, ở trên thân thương còn có khắc hai chữ huyễn mây. Huyễn mây thương, Thần Nam thần thức quét mắt, cái này dĩ nhiên là nhất kiện trung phẩm đạo khí, hắn hiện tại huyết ảnh thăng cấp đến hạ phẩm đạo khí, lấy hắn tu vi hạ phẩm đạo khí đã có điểm thấp, cái này trung phẩm đạo khí trường thương chính thích hợp tự mình dùng. Cao Y Na Y trường thương cắm ở trong nham thạch, bị hắn dùng lực rút ra, trước thu vào tiểu thế giới, giữ lại có thời gian chậm rãi luyện hóa. Đi qua thập nhất giai, đi lên trước nữa chính là cấp bậc cuối cùng, Thần Nam cũng kích động, có người nói đỉnh núi nhưng là có hậu thiên linh bảo, không biết có phải là thật hay không, nếu đến nơi này, đương nhiên muốn lên đi xem, Thần Nam cất bước hướng cấp bậc cuối cùng bậc thang đi tới. Hắn dĩ nhiên thông qua thập nhất giai phía dưới lại là một hồi ồn ào náo động, ở thiên vương giai mở ra tới nay, đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu sự tình. Huyên Huyên nhìn thạch bi, cắn chặt môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ Lân Vương tử không hiểu được trận pháp, hiện tại mỗi người đều biết Thần Nam là một trận pháp thiên tài, vô luận yêu tộc vẫn là nhân tộc nhìn thạch bi đều mặt hiện kích thích màu sắc, dù cho không phải bọn họ bên trên sơn, có thể nhìn thấy có người lên đỉnh cũng là nhất kiện làm người ta phân chấn sự tình. Không có dấu hiệu nào, Kim Nguyệt Bà bỗng nhiên xoay người, nhìn Mỹ Nhân Ngư công chúa, Huyên Huyên, chờ hắn xuống, ta đưa ngươi hứa cho hắn. Ngươi có bằng lòng hay không? Ta Huyên Huyên khuôn mặt đằng liền đỏ, thẹn thùng tay xoa xoa làn váy không biết như thế nào cho phải. Vài tên trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, đều ý thức được, nếu như có thể lưu hắn lại, vậy sau này Mỹ Nhân Cung còn buồn không quật khởi sao? Thế nhưng như vậy một cái trận pháp thiên tài, muốn để lại hắn nói dễ vậy sao? Mỗi người đều biết Kim Nguyệt Bà ý đồ, chính là lấy Huyên Huyên làm đại giới, làm cho nàng lưu lại. Phượng Lân Cung chủ ý vị thâm trường nói ra, Huyên Huyên, nữ nhi của ta, không có gì ngượng ngùng, nếu như ngươi không thích vui mừng hắn nói ngay, mẫu thân sẽ không miễn cưỡng, nếu như nguyện ý, ta liền thay các ngươi làm chủ. Ta nguyện ý, toàn bằng mẫu thân làm chủ. Huyên Huyên thẹn thùng một chút cai đầu dài thấp xuống, xinh đẹp đuôi cá không tự chủ qua lại lay động, cho thấy nàng thời khắc này ngây thơ cùng ngượng ngùng. Chương 1999, đến đỉnh núi tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Hừ bên kia đan trần. Băng đồng đồng thời hừ một tiếng, mỗi người miệng nhíu lao cao, quan các ngươi nguyện ý có ích lợi gì, chủ nhân đều không đồng ý, một phía tình nguyện mà thôi. Được, đã như vậy, chờ hắn xuống, ta liền thay các ngươi làm chủ thành hôn. Phượng Lân công chúa no y nhưng là hắn đã có mấy phòng phu nhân. Huyên Huyên ngập ngừng nói, có phu nhân sợ cái gì ở chúng ta Mỹ Nhân Cung, tại sao phải sợ hắn bạc đãi ngươi? Sao ngươi nhưng là công chúa thân phận, hắn nếu dám bạc đãi ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Kim Nguyệt Bà hừ lạnh nói, không giận tự uy. Không phải rồi, ta không muốn ủy khuất hắn, cũng không muốn làm cho hắn làm khó dễ. Mỹ Nhân Ngư công chúa ngượng ngùng đuôi cá lại vung vẩy đứng lên. Người xem một chút, còn không có gả qua đây, liền nói đỡ cho hắn. Một gã trưởng lão nở nụ cười, Huyên Huyên nhất thời quấn túi đầu, tay cũng không biết hướng cao y na ho thả. Hư đang chân, băng đồng miệng quyệt cao hơn. Trên tấm bia đá chấm tròn đứng ở 12 trước bậc thang, nửa ngày không có động tĩnh, mọi người lập tức nghị luận. Hắn có thể hay không đi qua cấp bậc cuối cùng? Hử, cấp bậc cuối cùng nếu như ta không có đoán sai, chắc là thập nhị giai trận pháp, đại biểu chúng ta Khâu Khư đại lục trận đạo tài nghệ cao nhất, hắn sợ rằng không có năng lực phá vỡ. Một gã bị từ phía trên đạn xuống đến trận pháp sư nói. Đúng vậy nha, thời gian còn có một ngày, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mọi người nghị luận ầm ĩ rầm rầm rầm liên tục lan lộn, cô kia con rối bá lợi từ trên núi té ra ngoài, một đầu nhào vào ma lôi nặc trước mặt, chủ nhân, việc lớn không tốt, ma dương bị phong ấn tại đệ lục tầng trong núi đá. Cái gì mò ý nổ một tay lấy hắn bắt, ngươi làm sao không cứu hắn xuống? Ma ốc chết rồi, ma dương hiện tại nhưng là hy vọng của hắn, có thể không nóng nảy sao được. Cái kia phong ấn trẻ măng nhất làm với thất cấp pháp trận, ta không mở ra a bá lợi gương mặt khổ bức. Hắn mặc dù là con rối, cũng là cái tu sĩ, chỉ bất quá bị ma lôi nặc một lần nữa luyện hóa thân thể, xóa đi hắn nguyên lai tư duy, đánh lên chính mình nguyên thần dấu, biến thành con rối, nhìn bề ngoài tới cùng bình thường tu sĩ độc nhất vô nhị. Ma lôi nặc một hồi kinh ngạc, cũng không phải sao, tương đương với thất cấp pháp trận cấm chế phong ấn, ít nhất phải bất tử cảnh 9 tầng liên tục công kích mới có thể đánh mở, cái này con rối mới có bất tử cảnh thất tầng đánh như thế nào mở. Ma lôi nặc quét nhìn bốn phía, gương mặt khô bức, Đại Lan đảo đã không có bất tử cảnh 9 tầng cao thủ, biến hóa thật nhưng thật ra có, nhưng là vào không được à, tới gần chân núi cũng sẽ bị bắn ra tới. Làm sao đây biết rõ ma dương ở phía trên, lại không người có thể cứu, hiện tại đi tìm bất tử cảnh 9 tầng trở lên bất tử cảnh tu sĩ đã tới không kịp. 12 thiên vương giai mở ra thời gian là 3 ngày, hiện tại không đến 1 ngày, đi nơi nào tìm một bất tử cảnh 9 tầng, chính là tìm được rồi lại đi lên cũng không nhất định tới kịp. Mò ý nổ gấp xoay quanh, nếu như không thể cứu ra ma dương, hắn sẽ bị phong ấn tại trên núi 30 năm, chờ lần sau mở ra mới có thể cứu xuất hiện. Nhìn hắn nóng nảy dáng vẻ, Kỳ Lân Vương muốn cười lại cười không nổi, hắn cũng không so với người ra mạnh bao nhiêu. Hai nhi tử phong ấn chiến nhai đến bây giờ sống chết không rõ, hắn dự cảm đến đã giữ nhiều lành ít, làm sao cười ra tiếng đây. Vô luận là ma lôi nặc vẫn là Kỳ Lân Vương, đều đối với thần nam hận thấu xương, hạ quyết tâm, một ngày hắn xuống liền toàn lực giết chết hắn, đoạt đồ trên người hắn. Bên kia Mỹ Nhân Cung tuy là nhìn có chút hả hê, nhưng cũng cực kỳ khẩn trương, nếu như thần nam thực sự thông qua thập nhị tờ NG đến đỉnh núi, đạt được hậu thiên linh bảo. Còn lại thế lực tất nhiên cướp đoạt chi tâm, đến lúc đó các nàng đồng dạng cô trưởng nan minh. Phượng Lân, ngươi cảm thấy hắn còn có thể xuống sao? Kim Nguyệt bà bỗng nhiên nói. Không xuống hắn đi nơi nào? Phượng Lân cung chủ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không rõ Bạch Kim Nguyệt bà chỉ ý gì. Hắn đem mấy người phụ nhân mang ở trên người, ta cuối cùng cảm giác không có đơn giản như vậy. Trên núi có thể hay không có khác lối ra? Kim Nguyệt bà no y cái này sơn không phải là bị phong cấm sao? Hắn như thế nào ra tới đỉnh núi kia đâu? Vậy liệu rằng từ đỉnh núi ly khai một ngày hắn đi qua thập nhị tờ NG ai biết xe có hay không có ngoài ý muốn? Cái này Phượng Lân cung chủ cũng không đáy. Tức hân Kim Nguyệt bà bỗng nhiên lạc hướng một gã trường lao, người đi sơn mặt khác lưu ý một chút, nếu như hắn thực sự từ một bên kia rời khỏi, nhất định phải bắt hắn trở lại. Mặc kệ thần nam có thể hay không đạt được linh bảo, nàng không tính làm cho hắn rời khỏi, quyết tâm muốn lưu hắn lại, vì thế càng là không tiếc đem Huyên Huyên hứa cho nhân tộc, có thể thấy được quyết tâm của nàng. Nguyệt bà, nếu như hắn từ nơi này xuống, vậy trong này làm sao bây giờ? Chúng ta lúc đầu lực lượng liền không đủ. Phượng Lân cung chủ có chút ít lo lắng nói. Kim Nguyệt bà lãnh đạm nói, yên tâm, chỉ cần có thông minh thánh thạch ở, bọn họ không la mở gì được cơ ta. Cùng lắm thì ta ít hơn nữa sống mấy năm, tức hân đi thôi. Vâng, tên kia gọi tức hân biến hóa thật tầng 2 lập tức lặng lẽ sẽ phải rời khỏi. Nguyệt bà không thể Huyên Huyên muốn khuyên, Phượng Lân cung chủ khoát tay chặt lại, nữ nhi, chúng ta nhưng là vì tốt cho ngươi, không ở lại hắn, ngươi như thế nào gả cho hắn? Cái này Huyên Huyên cắn môi không nói muốn cho hắn ly khai, lại quấn quýt hắn ly khai. Mắt thấy tức hân trưởng lão ly khai, lặng lẽ lượn quanh đi sơn một bên kia, đan chân. Băng đồng cũng là âm thầm xuất ruột, nhưng cũng hết cách rồi, tu vi quá thấp, không giúp được gì. Thần nam ở 12 trước bậc thang thôi diễn nửa ngày thời gian, mới có luyện chế trận kỳ, mấy viên trận kỳ ném vào, rầm rầm rầm, hai quả trận kỳ bị trận pháp cắn nát, chỉ có một viên đứng thẳng, cái này biểu thị chỉ có một viên trận pháp phóng đối mắt trận. Thập nhị cấp pháp trận quả nhiên không phải dễ dàng như vậy không phá nổi. Đây là hắn một đường thôi diễn qua đây. Bằng không càng không phá vỡ khả năng. Vừa rồi chỉ là thôi diễn nếm thử, hắn cũng không dự định phá vỡ. Nhìn thời gian một chút, hẳn còn có nửa ngày, thần nam chìm đắm tâm thần, bằng vào trận pháp quy luật cùng vừa rồi đẩy diễn xuất chính xác vết tích tiếp tục thôi diễn. Trong lúc, hắn không ngừng tung trận kỳ nếm thử, rốt cục ở sau 2 canh giờ, xoát xoát xoát, thần nam đem 10 miếng trận kỳ hướng phương vị khác nhau ném ra, trận kỳ thuận lợi sáp nhập vào trong trận pháp. Âm âm khí lãng cuồn cuộn, hầm ngầm sân dung, thập nhị giai pháp trận hoàn toàn bị phá vỡ, áp lực vô tận tan biến tại vô hình. Thần nam đại hỉ, nhanh chóng đứng lên, muốn xuyên qua thập nhị giai pháp trận, lúc này hắn mới phát hiện, đệ thập nhị giai ở trên pháp trận dĩ nhiên là vòng sơn, đem trọn cái đỉnh núi đều bao trùm, mà hắn phá vỡ cũng chỉ là pháp trận này một bộ phận, chỉ tính là mở ra một cái thông lộ mà thôi. Bất kể nói thế nào hiện tại hắn có thể thông qua. Hắn tuy là phá vỡ pháp trận, lại không mà đại biểu hắn là thập nhị cấp trận pháp sư, phá trận cùng bảy binh bố trận vẫn là hai khái niệm, thế nhưng hắn hiện tại trận đạo trình độ tăng mạnh là không thể nghi ngờ, hiện tại ít nhất cũng là một cửu cấp trận pháp sư, có lần này phá trận kinh nghiệm, tấn cấp thập nhị cấp trận pháp sư chỉ là vấn đề thời gian. Thập nhị cấp trận pháp đã là khâu khư đại lục tiên trận trở xuống tối cao trận đạo tiêu chuẩn, thần nam biết mình hiện tại có cơ hội đạt tới. lịch luyện lần này có thể nói cực kỳ đáng giá. Chương 2000, Hà Huyết Đan Tâm tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần thức quét nhìn bốn phía, phá vỡ pháp trận khu vực dĩ nhiên không có đồ đạc, hắn thần tốc đi qua trận pháp chạy về phía đỉnh núi, trong lòng vô cùng mong đợi, có người nói đỉnh núi nhưng là có hậu thiên linh bảo, sẽ là vật gì vậy đây, làm cho hắn khẩn trương lại kích thích. Đông nhiên ngẩng đầu, thần nam đã nhìn thấy, đỉnh núi Hà Quang Tường Thụy bao phủ chung có một mảnh cấm chế, trong suốt trong cấm chế gian còn cuốn một lòng hình, viên này hình trái tim hồng nhuận như máu, liền cùng trái tim giống nhau, trái tim hư không huyền phủ, Hà Quang Tường Thụy chính là chỗ này trái tim phát ra. Mặc dù có cấm chế bảo hộ, thế nhưng vẫn có thể ngửi được trận trận mát mẽ hương khí tự trong cấm chế lộ ra tới. Hậu thiên linh bảo Hà Huyết Đan Tâm Thần Nam một tiếng thét kinh hãi, hương phấn nhiệt huyết một hồi sôi trào, chỉ này cổ đan thảo hương khí, thần nam liền xác định đây là hậu thiên linh bảo Hà Huyết Đan Tâm không thể nghi ngờ, đây là thế giới diễn sanh hậu thiên mà tự động biến thành hậu thiên linh bảo, ở cửu khúc huyền trí có ghi chép, Hà Huyết Đan Tâm ẩn chứa linh thảo chi bổn nguyên, một ngày sau khi luyện hóa khả biện thưởng thức thế gian linh thảo, đảm nhiệm Hà Linh có công hiệu tổ thành, đô rõ như lòng bàn tay. Thử hỏi một người nếu như nắm giữ linh thảo dược tính dược lý, còn buồn đan đạo không đột nhiên tăng mạnh sao? Đối với linh thảo nhận thức đây tuyệt đối là cấp bậc tông sư, một cái đan sư lớn nhất bình cảnh chính là đối với dược hiệu lĩnh ngộ không đủ. Tựa NG thần nam trước đây vì hiểu rõ dược thảo dược tính cuối cùng thành đan, sẽ nhiều lần thôi diễn, một ngày luyện hóa đan tâm, đan đạo có thể tự đột nhiên tăng mạnh. Thần nam kích động đi tới trước mặt, bảo vệ Hà Huyết Đan Tâm cấm chế chỉ là phổ thông cấm chế, bị hắn thuận tay phá vỡ, một viên tươi nhuận đan tâm rơi vào trong bàn tay, đan tâm lượn lờ huyết sắc hà quang, thoạt nhìn đã quỷ dị lại thần thánh. Loại vật này chỉ có dùng mới là chính mình, thần nam không chậm trễ chút nào, thần thức đem đan tâm bao vây bắt đầu luyện hóa, đan tâm nhanh chóng tăng dã, thời gian không dài liền hóa thành số lượng cao tin tức dung nhập trong đầu của hắn, tất cả đều là các loại linh thảo tên gọi, dược lý, thời hạn tin tức. Có chút linh thảo thần nam căn bản thấy những điều chưa hề thấy, nghe hỏi. Như trước kia hiếm thấy linh thảo ngũ sắc ngôi sao chi, niết bàn quả đẳng toàn bộ có cặn kẽ miêu tả ghi chép. Nhắm lại con mắt chỉnh lý một lát sau, thần nam đem các loại tin tức toàn bộ tiêu hóa, hắn nguyên lai thị tứ phẩm đan vương, biến hóa thật sơ kỳ đan dược chỉ có thể luyện chế hì hệ mờ có vài loại, dung hợp những tin tức này, hắn lập tức cũng biết mình đã là cái danh chính ngôn thuận ngũ phẩm sơ kỳ đan vương. Về sau đan đạo tấn thăng nữa, chỉ cần có linh thảo thôi diễn, tấn cấp thuận lợi thành trường, mà không cần như trước kia giống nhau cần số lượng cao linh thảo đi thử nghiệm thôi diễn. Đạt được Hà Huyết lo lắng, trước đây hắn đối với đan đạo một ít có thể luyện chế, lại không hoàn toàn hiểu địa phương trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Lần này tham gia 12 thiên vương giai tuyệt đối là buôn bán lời, thế nhưng điều kiện tiên quyết ngươi phải ra khỏi đi mới được, nhìn thời gian một chút, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ triệt để đóng cửa. Nếu như mình hiện tại đi ra ngoài, là nhân cũng biết mình tới tầng chót, hậu thiên linh bảo ai không muốn muốn, nói không chừng một chút đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị người giết chết. Tuyệt đối không thể trở về nữa, thần nam hướng lên phía trên phong cấm nhìn tới, cái này đồng dạng là thập nhị cấp phong cấm, hắn mới vừa phá vỡ quá bộ phận thập nhị cấp pháp trận, hiện tại đem phong cấm xé mở một cái khe hở đi ra ngoài đồng dạng không là vấn đề. Ngược lại đan chân, băng đồng cũng không nguy hiểm. Hắn đã không chuẩn bị lại về Mỹ Nhân Cung, hiện tại liền từ phía trên đi ra ngoài, đảng tu vi tăng lên, rồi trở về tiếp các nàng là được. Thần nam tung trận kỳ, đem phong cấm xé mở một vết thương, bên ngoài lập tức hiện ra bầu trời vân khí. Có nữa thời gian đốt một nén hương thiên vương thập nhị giai sẽ triệt để đóng cửa, thần nam không chờ đợi thêm, phi thân tự trong khe hở ghé qua mà qua, quay đầu nhìn phía dưới sương mù mông lung dãy núi cảm khái dưới. Sau đó biện nhận phía dưới hướng Đông Thần Châu phương hướng phi thân mà đi. Hắn thấy, chính mình từ phía trên ly khai có thể nói thần không biết quỷ không hay, sẽ không có người chú ý đi, nhưng là đi không bao xa, nhất đạo độn quang tự cánh hiện lên tới ngăn cản hắn. Thần nam, ngươi quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên thông qua 12 thiên vương giai, chỉ sợ ngươi đã được đến hậu thiên linh bảo đi, ngươi không trở về Mỹ Nhân Cung, bây giờ muốn đi nơi nào? Thần nam nhìn một cái chính là Mỹ Nhân Cung Mỹ Nhân Ngư Tức Hân trưởng lão, biến hóa thật tầng 2 trùng kỳ tu vi. Ta muốn đi Đông Thần Châu, cũng xin trưởng lão tránh ra. Thần nam thản nhiên nói. Khanh khách Tức Hân nở nụ cười, cung chủ quả nhiên tính toán không bỏ sót, ngươi quả nhiên phải ly khai, hiện tại lập tức theo ta trở về Mỹ Nhân Cung cùng Huyên Huyên thành thân, ta làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cùng Huyên Huyên thành thân thần nam có chút một bước, cùng một cái Mỹ Nhân Ngư thành thân, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, chủ yếu nhất hắn muốn đi Đông Thần Châu, còn có Bắc Vọng Nành Sói Đan Các cũng không nhất định an toàn, hắn còn muốn mau sớm chạy trở về, lập tức nói, tức hơn, lúc đầu Phượng Lân Cung chủ đã đáp ứng ta, Thiên Vương giai đại bị kết thúc liền để cho chúng ta ly khai, ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Cho các ngươi ly khai quả nhiên, ngươi phu nhân bị ngươi mang ở trên người, Phượng Lân Cung chủ nói qua, nhưng là bây giờ nàng muốn chiêu ngươi vì phò mã, ngươi đừng không biết điều, nhân yêu hai tộc không biết nhiều người lo lắng Huyên Huyên công chúa cung chủ lọt mắt xanh ngươi, ngươi không biết điều chính là muốn chết, lập tức theo ta trở về. Ta đây nếu không trở về đâu thần nam cũng nổi giận. Ta đây đã bắt ngươi trở về. Tức Hân biết hắn có thể đi qua 12 thiên vương giai tự nhiên không phải hạng người tầm thường, giơ tay lên sử dụng một khẩu trung phẩm đạo khí ngư cốt kiếm, kiếm này thoạt nhìn giống như một xương cá, vô cùng quỷ dị. Thần nam cười lạnh một tiếng, Tức Hân, ngươi không phải ta đối thủ, tránh ra. Trên người của hắn khí thế dần dần bạo phát, hiện ra bất tử cảnh thất tầng thực lực. Ha ha, chính là một cái bất tử cảnh thất tầng liền dám nói khoác mà không biết ngượng. Lẽ nào ngươi không hiểu được bản trưởng lao đã biến hóa thật sao? Tức Hân tựa hồ nghe được trên đời này chơi tốt nhất chuyện tình, ngoạn vị nhìn thần nam, nàng thực sự là không rõ, lớn như vậy chênh lệch, hắn sức mạnh từ đâu tới đây. Cút ngay! Thần nam lạnh rên một tiếng, huyết ảnh xuất hiện ở trên tay, hạ phẩm đạo khí, ở thiên vương giai lấy được cây thương kia hắn còn chưa kịp luyện hóa, chỉ có thể dùng trước cái này. Hừ, ngày hôm nay ta làm cho nhị chi đạo tôn kính tiền bối. Chết Tước Hân tay bấm ấn quyết, ngư cốt kiếm hóa thành một đạo xương cá màn trời bản thần nam bao phủ xuống. Để cho ngươi cút thì cút! Thần nam lạnh rên một tiếng, nhân đao hợp nhất, cả người hướng xương màn vọt tới. Ẩm xương màn sinh sôi bị huyết quang phá vỡ, cường đại phản chấn đem Tước Hân lập tức xông bay ra ngoài, thần nam thân ảnh vọt qua. Tước Hân khỏe miệng chắn máu, đều bị sợ ngây người, đây là nơi nào tới yêu nghiệt, chính là bất tử cảnh thất tầng dĩ nhiên nhất chiêu đưa nàng đánh bại. Làm cho nàng choáng váng, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch nhân ra nói quả nhiên không phải lời nói dối. Nói sớm để cho ngươi cút! Thần nam khoan thai giang hai tay, sẽ lấy đi của nàng pháp bảo. Pháp bảo nếu như lại bị người lấy đi, nàng khả năng liền triệt để không mặt mũi thấy người. Tức Hân vội vàng tăng mạnh cùng ngư cốt kiếm liên hệ, nhưng là làm cho nàng kinh dị là, nàng dĩ nhiên mất đi đối với pháp bảo khống chế, ngư cốt kiếm dĩ nhiên chậm rãi hướng thần nam bay đi. Chương 2001, tái kiến cánh rơi phong thiên đại trận tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã. Loại tình huống này nói rõ, nhân gia thần thức ma nhờ hơn xa nàng, cắt đứt nàng cùng pháp bảo đại bộ phận liên hệ, pháp bảo không bị nàng nắm trong tay. Người đem pháp bảo trả lại cho ta. Ngư cốt kiếm đều muốn khóc, dĩ nhiên vẫy đuôi hướng thần nam đánh tới. Thần nam không còn gì để nói, ngươi cái này không phải đánh lộn à. Vươn bàn tay to một bạt thai phách nàng thân hình như rắn nước bên trên, cút đi, ngươi cái này pháp bảo không sai, ta mượn trước dùng. Tức Hân bị đánh lảo đảo một cái, xoay đầu lại, đã thấy thần nam đã du du nhiên địa bay đi. Ô ô! Tức Hân khóc đứng lên, đường đường mỹ nhân ngư trưởng lão khi nào bị người đánh qua cái mông, ủy khuất khóc đứng lên, ân, kỳ thực ngẫm lại, tê tê dại dại, cái loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Lao thần nam cũng là không nói. Ngươi tốt xấu cũng là trưởng lão khóc cọng lông nha, khóc ta cũng không để cho ngươi. Thi thi, cái này pháp bảo thuộc về ngươi. Thần nam đem ngư cốt kiếm đưa vào động thiên, bàn tay to xé một cái, một đạo đường hầm hư không xuất hiện, cất bước mà vào. Hắn hiện tại đã có tiếp cận biến hóa thật trung kỳ thực lực, xé mở không gian khoảng cách xa hơn, tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Liên tục xé mở hư không đi tới, cảm giác mệt mỏi, mới có gửi ra Lam Nguyệt phi thuyền, thi thi, tử lăng. Thi ngữ, ô mai mật mấy cái không tử cảnh đã sớm ở bên trong các lộ ủy trừ phiền, lập tức đi tới trên bong thuyền, lái phi thuyền, thưởng thức sâu gió thổi trên biển quang tiếp tục đi tới. Đến nơi đây đã lộ trình quá nửa, bởi vì trong biển yêu tộc không ít đều đi tham gia 12 thiên vương giai đại bỉ, phía sau đoạn đường này tương đối ung dung, tiên hữu lợi hại yêu tộc. Thần nam ý niệm que tờ va ho thanh liên thế giới, phát hiện Lam Hư Minh Hỏa đã thành công tấn cấp. Hiện tại ngọn lửa nhan sắc đã tiếp cận xanh đậm, sợ rằng lại tăng cấp một lần là có thể triệt để biến thành lam sắc, hỏa diễm đại thành, đến lúc đó tan ra thập nhị cấp tài liệu cũng không phải vấn đề, ngọn lửa lần nữa tấn cấp, cũng cũng ý nghĩa hắn hỏa thần bạo long quyền càng thêm cường đại. Đi qua ở giữa giải đất, liền dựa vào gần Đông Thần Châu một bên, đẳng cấp của yêu thú càng ngày càng thấp, cũng nói bọn họ ly Đông Thần Châu càng ngày càng gần. Sợ là chúng ta nhanh đến Đông Thần Châu. Nạp Lan Thi Ngữ cao hứng nói, người khác cũng là mỗi người nhảy nhót, làm Tư Lắc mình ra động thiên, nàng phía trước một mực dùng 8 thời luân vòng tu luyện, bằng vào linh đài quả cùng thần nam cho nàng kỳ lân huyết mạch, một lần hành động lên cấp linh đài viên mãn, liền các lộ hủy chứa lại lịch luyện có thể độ không tử cảnh lôi kiếp. Hiện tại trong biển xuất hiện yêu thú đã không có cường đại như vậy, mà Đông Thần Châu nguy hiểm trùng điệp, từ bọn họ tới lái xe phi thuyền đã cũng đủ an toàn. Thần Nam đem động thiên thế giới lưu tại bên ngoài, thuận tiện các nàng ra vào, mình thì tiến vào bên trong khoang, lắc mình vào thanh liên thế giới. Lần trước hạ phẩm linh mạch hắn dùng rất 1/3, liên tục tranh đấu lịch lãm, hắn muốn nếm thử nữa dưới lên cấp sự tỉnh. Ở linh mạch gia trì dưới, 8 thời luân vòng lần nữa lấy được 80 lần gia tốc, Thần Nam ngồi xếp bằng ở giữa, dùng hết ma dương bờ ơ tờ tư quả tới cảm ngộ cảnh giới, tiếp tục hấp thu linh mạch linh khí nếm thử tấn cấp. Bất chi bất giác, bọn họ ly khai Đông Thần Châu đã 6-7 tháng, mấy người nữ nhân coi chừng Lam Nguyệt phi thuyền, một đường cùng hải yêu tác chiến, khắc phục các loại nguy hiểm, ngược lại cũng hưu kinh vô hiểm. Đảo mắt lại là Nư A Tha Nở Dê trôi qua, các nàng đã dự cảm đến, Đông Thần Châu càng ngày càng gần. Đông nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh đen thủi lùi tầng mây, phong vân cuốn lên gian, ở giữa điểm chế từng cái dường như tiểu thái dương một dạng điểm sáng. Ẩn hàm hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Đây là vật gì? Mọi người cẩn thận Tử Lăng hô một câu. Loại này dị tượng làm cho mỗi người cảm thấy hồi hộp. Có muốn hay không bắt chuyện chủ nhân? Ô Mai Mật nói. Không cần, tướng công còn đang bế quan, tận lực không nên quấy rầy hắn, còn không có đụng với làm sao sẽ biết chúng ta có thể hay không đối phó đây. Nạp Lan Thi Ngữ nói, làm cho Ô Mai Mật không khỏi mặt đỏ lên, đoạn đường này đi tới. Luân phiên cùng trong biển yêu thú tác chiến, ứng đối các loại nguy hiểm, Ô Mai Mật phát hiện mình mặc dù là ma nữ, thế nhưng ở tính nết lánh tính cùng cưng cõi bên trên còn không bằng Thi Ngữ, người nữ nhân này không hổ là đại phu nhân, gặp chuyện lánh tính, tuyệt đối có một mình gánh vác một phương khí chất. Trong nháy mắt phong vân cuốn lên, cuồng phong hắc vân đã đem bọn họ vây quanh. Xoát xoát xoát mấy con chim to lóng lánh mặt trời chói chang một dạng quang mang đột nhiên từ hắc vân trung lao tới. Xông tới đến rồi nguy hiểm, cấm chế bên trên, đụng nhau cấm chế kịch liệt lay động. Ta biết đây là cái gì, đây là Kim Dương Ngư tờ di chuyển chim, nơi này là bọn họ quyền sở hữu, qua khu vực này chính là Đông Thần Châu địa giới. Thử Lăng Hô. Trước khi đến các nàng liền nghiên cứu qua Lâm Nguyên Hải địa lý, tiến nhập Đông Thần Châu tiêu chí chính là xuyên qua Ngư tờ di chuyển chim chỗ ở cuồng phong khu vực, Kim Dương Ngư tờ di chuyển chim đều là thành đàn xuất động. Rậm rạp không biết có bao nhiêu, trở cách Lâm Nguyên Hải đi đến Đông Thần Châu con đường. Những thứ này nư tờ di chuyển chim chu vi phát sinh cường quang, tựa nở dê từng cái tiểu thái dương, có chút tu sĩ tuy là may mắn đi qua Lâm Nguyên Hải, nhưng cũng thường thường sẽ chết ở chỗ này. Nư tờ di chuyển chim mặc dù chỉ là thất cấp yêu thú, thế nhưng số lượng rất nhiều, căn bản chém bất tận giết không được tuyệt, trong đó còn có một số tương đương với không tử cảnh bắt cấp nư tờ di chuyển điệu thủ lĩnh, hợp nhau tấn công. Bình thường không tử cảnh cũng rất khó đi qua, thường thường là thông qua. Lâm Nguyên Hải nhiều nguy hiểm, cuối cùng lại chết ở chỗ này. Lúc này chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đoàng đoàng đoàng đoàng trong nháy mắt lại có mấy bách thượng thiên chỉ nư tờ di chuyển chim đánh vào cấm chế bên trên. Tiếp tục như vậy, thất cấp pháp trận rất nhanh sẽ bị công phá, đến lúc đó các nàng rất khó mạng sống. Mấy người phụ nhân không ngừng phát sinh pháp thuật công kích nư tờ di chuyển chim, giết tuy là không ít. Nhưng lại như muối bỏ biển, nư tờ di chuyển chim tụ tập vẫn càng ngày càng nhiều, nhất là trong đó mấy con cường đại bát cấp nư tờ di chuyển chim, mỗi lần công kích cũng làm cho cấm chế chấn động kịch liệt, căn bản chém bất tận giết không được tuyệt, mà lúc này nếu như bắt chuyện Thần Nam xuất quan, hắn nói không chừng hội kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mấy người phụ nhân chính nhất chủ mặc triển, địa ngục bức vương bỗng nhiên nói, ta có biện pháp đối phó chúng nó. Làm từ nhanh chóng đem ý niệm truyền vào động thiên thế giới, trong khoảng thời gian ngắn trong động thiên yêu tộc dồn dập vọt tới bên ngoài, tụ tập ở làm từ chu vi bắt đầu dung hợp, để cho tiện ra vào, Thần Nam đã sớm đem động thiên cấm chế xuất nhập quyền bung ra, vì vậy đám yêu tộc cũng có thể xuất hiện. Yêu tộc cũng có rất cường đại năng lực sinh sản, thì ra có 2 vạn yêu tộc, hiện tại đã tiếp cận 30 ngàn, bởi vì tài nguyên sung túc, đám yêu tộc tu vi tiến triển đều rất nhanh, gần linh đài cảnh đại yêu đều đã kinh có trên 100 con. Thời gian không dài, 20-30 ngàn yêu tộc vây quanh làm từ hình thành một con bao trùm phương viên mấy ngàn trượng cự đại biên bức, chính là địa ngục bức vương cánh rơi phong thiên đại trận. Một tiếng vang lên hạt đề, khổng lồ biên bức sông lên trên cao, lớn biên bức cánh chim quét ngang, khí thế cường đại tại chỗ đem không biết bao nhiêu nư tở di chuyển chim đánh thành nát bấy, bầu trời trong nháy mắt liền trống một mảnh. Mấy con bát cấp nư tở di chuyển chim thấy thế lập tức hướng làm từ vây công qua đây. Làm từ mở miệng hộp ra tiêu thanh âm thứ nguyên sóng, một vòng âm ba dường như sóng biển giống nhau không khác biệt công kích, tịch quyển tứ phương, làm cho phía trước vô số kim dương nư tở di chuyển chim lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê, có tu vi kia thấp trực tiếp liền từ bầu trời rớt xuống, nhất thời trong nước biển cùng dưới bánh chèo giống nhau.